Luân hồi nhạc viên chương 4370 tới chương 4394. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hừm, tỷ tỷ học thông minh, bi quay à, chúng ta còn không đi sao? Delona mở miệng. Nàng dám làm càn với những người chơi khác, nhưng không dám đối với Tô Hiểu. Tô Hiểu đã thôn phệ không ít năng lượng ma linh, mà năng lượng ma linh từ đâu mà có? Đáp án là từ nhận thức ma linh, chuyển hóa bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật bản nguyên. Giường ấm hắc ám chính là một trong những loại vực sâu sinh sôi cường đại nhất. Tô Hiểu không nói chuyện. Hắn đương nhiên không cần rời khỏi Hoàng Hôn Thành, còn phải đến khu vực nội thành, đi đến lối vào duy nhất của khu trung tâm thành phố. Tĩnh lặng cổ điện. Giờ phút này, khu vực hậu thành, trang viên Ngân Gia. Đây là một trong những trang viên lớn nhất ở khu vực nội thành. Là dinh thự của lãnh tụ quý tộc mới nổi, mức độ xa hoa không cần phải nói. Chỉ là, không khí bên trong trang viên Ngân Gia hôm nay đặc biệt ngưng trọng. Đội hình vây giết Tô Hiểu tối hôm qua, lúc này ít nhất một nửa đều đóng tại trang viên. Trong phòng ăn tầng 3 dinh thự, bữa sáng không quá phong phú nhưng tinh xảo. Đáng tiếc Black Bertha không có nửa điểm khẩu vị. Vụ vây giết đêm qua chờ như công khai đối đầu. Nàng chắc chắn, sự trả thù của diệt pháp giả kia sắp tới. Theo Black Bertha, đối với một giả thú thần linh tiến đến khiêu chiến, một kỵ sĩ trưởng tháp cao, một ngụy vương diệt pháp giả mà nói, ám sát là thủ đoạn trả thù nhanh nhất, cũng dễ dàng đạt thành nhất. Chờ cả đêm, cuộc ám sát dự đoán không đến. Ngược lại, lão quý tộc Ogut đi đến khu trung tâm thành phố hiến tế Liệt Dương Đại Kiếm. Để báo đáp, lão hồ ly này sắp mang Thánh Huy quân chủ trở về khu vực nội thành. Điều này có nghĩa là, trong cuộc giao phong tiếp theo với phe quý tộc cũ, nhóm quý tộc mới nổi do Black Bertha cầm đầu sẽ bị áp đảo, gần như không có sức chống cự. Nghĩ đến điểm này, tâm trạng của Black Bertha cực kỳ tồi tệ. Bên cạnh bàn ăn, nàng một tay xoa nhẹ trán, suy nghĩ đối sách tiếp theo. Ngay lúc này, tâm phúc của nàng ầm một tiếng đẩy cửa xông vào phòng ăn, thở hồng hộc muốn mở miệng nói gì đó. Đừng hoang mang, chúng ta đã cân nhắc qua kết quả xấu nhất. Trên khuôn mặt của Black Bertha đã xuất hiện những nếp nhăn mới, khó tránh khỏi có vài phần trống rỗng. Giao phong với lão hồ ly kia, cuối cùng vẫn bại. Còn về diệt pháp giả mới đến Hoàng Hôn Thành không bao lâu, chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi. Cho dù có thực lực, nhưng trở ngại thế lực dưới trướng hữu hạn, trong thời gian ngắn không thể làm được gì. Đại nhân, tin tức tốt a, lão hồ ly Ogut kia bị một ám sát giả làm thịt. Thánh Huy quân chủ cũng thất lạc. Ta đã xác nhận tin tức, thiên chân vạn xác. Trên mặt tâm phúc là nụ cười không cách nào kìm nén. Nghe được lời này, mắt của Black Bertha hiện lên sự nghi ngờ. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là, lão già kia giả chết. Nhưng nghĩ lại, khả năng này không lớn. Sự vui sướng trong lòng không trào ra, một suy nghĩ xuất hiện. Ogut lão hồ ly chết, đồng thời Thánh Huy quân chủ có được còn thất lạc, nhóm quý tộc cũ nên làm gì? Đây quả thực là từ thiên đường trực tiếp rơi xuống địa ngục. Nhóm quý tộc cũ sẽ vì vậy mà điên cuồng đến cuồng loạn. Kukulin ở Bequea, ngươi này. Sắc mặt của Black Bertha cực kỳ khó coi. Nàng trầm tư một lát sau, vứt khăn ăn đứng dậy, nói với tâm phúc bên cạnh, lập tức an bài ta ra khỏi thành, đi. Hy quan thành. Tuân mệnh, đại nhân. Trước giữa trưa, đảm bảo ngài. Lập tức. Trong nửa khắc đồng hồ, ta muốn rời khỏi Hoàng Hôn Thành. Vân vân. Tâm phúc vội vàng cúi đầu. Black Bertha thở dài một hơi, cất bước hướng ra ngoài phòng ăn đi đến. Phốc suy. Mũi đau dính máu đâm xuyên ngực Black Bertha. Nàng lảo đảo về phía trước nửa bước, cúi đầu nhìn vết máu dần dần trượt xuống, trở nên sáng như tuyết lạnh lẽo trên mũi đau. Trong mắt lần đầu có vài phần không dám tin. Cho dù vừa mới nghe đến Ogut bỏ mình, nàng cũng không kinh ngạc đến thế. Đại nhân Ogut dặn dò ta, thay hắn cùng ngài tạm biệt, vĩnh biệt. Tâm phúc rút ra đoạn đao xuyên thủng trái tim. Điều này khiến Black Bertha phù phù một tiếng ngã xuống đất. Trong vũng máu lan tràn ra, nàng nhìn chằm chằm vào tâm phúc của mình, đến chết đều cảm thấy không thể tin. Tâm phúc đi theo nàng mấy chục năm này, cư nhiên là thủ hạ của Ogut. Cùng lúc đó, khu vực nội thành ở phía nam thành, trong một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, trong ao kim loại khắc đầy thuộc thức, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, đứng dậy từ dịch chất hơi sền sệt trong suốt. Từng sợi ống dẫn sinh học liên tiếp trên người hắn thoát ly. Cơ thể người đàn ông này lần đầu dùng phổi hô hấp, khó tránh khỏi tỏ ra mới lạ. Tiếng hô hấp cũng mang theo tạp âm. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm nhận được cơ thể trẻ tuổi, cường tráng này, thật khiến lòng người thoải mái biết bao. Hình dạng của cơ thể này chính là trưởng tử của Ogut. Ogut đoạt xá con trai ruột của mình. Đương nhiên không phải. Nhiều năm trước, trưởng tử của Ogut đã bị kẻ thù phục kích. chuyện này bị Ogut che giấu, đồng thời cũng có một kế hoạch. Hắn cần một thân phận hoàn toàn mới, một thân phận có thể đồng thời thống lĩnh nhóm quý tộc cũ và quý tộc mới nổi. Cũng vì vậy, Ogut mặc dù đoán được vài phần dương mưu của Tô Hiểu, nhưng lại lựa chọn không dùng thế thân, bản thể xuất trận. Hiện tại xem ra, hắn sẽ trở thành người thắng lớn nhất trong cuộc ám sát lần này. Hắn hiện tại có cơ thể và tinh lực của tuổi 30, lòng dạ của mấy trăm tuổi, cộng thêm việc biết được hơn 9 thành mối đe dọa và những bí mật không thể cho ai biết của nhóm quý tộc cũ và quý tộc mới nổi. Kukulin Biquea, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội tốt trời ban này. Để báo đáp, ngươi vẫn là nên chết đi. Ngươi bất tử, ta bất an. Ogut lẩm bẩm tự nói. Hắn lại hít sâu một hơi. Cảm giác tuyệt vời của cơ thể mới khiến trên mặt hắn không khỏi hiện ra ý cười. Hắn khoác trường bào lên, vừa bước ra khỏi ao kim loại, liền thấy một bóng dáng dựa vào đứng bên cạnh trụ thủy tinh cách đó mấy mét. Người này một thân vũ y màu xám trắng, đeo mặt nạ xương, trên mặt nạ có những đường nét phác họa màu đỏ tươi. Biquea ra giá bao nhiêu, ta ra gấp trăm lần. Ogut gần như nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân hắn không thể động đậy chút nào. Đát, đát, đát. Kêu từng bước một đi tới, đến trước Ogut. Đoạn đao mỏng như cánh ve, dứt khóa cứa qua cổ họng Ogut. Đao không dính máu. Kêu từng bước một hướng ra ngoài phòng thí nghiệm dưới lòng đất đi đến. Khi cánh cửa lớn của phòng thí nghiệm dưới lòng đất lại lần nữa sập xuống, chỗ cổ Ogut mới phun ra lượng máu lớn. Ogut lập tức ngã xuống đất. Đến chết, Ogut không hiểu đối phương làm thế nào truy tung đến hắn. Vì lần chuyển sinh này, hắn thậm chí đã vứt bỏ cả hồn thể cũ. Hắn là thông qua việc rút ra năng lượng linh hồn bản nguyên từ trước, hội tụ thành phương pháp trồng linh hồn, tái tạo hồn thể trong cơ thể mới. Điều này đã tiêu hao hết tài sản tích lũy mấy trăm năm của hắn với tư cách là lãnh tụ quý tộc cũ, mới miễn cưỡng đạt thành trong tình huống có rất nhiều thiếu sót. Khu vực nội thành, khu vực sâu nhất. Trận hỗn chiến vừa xảy ra ở nơi đây, khiến khu vực xung quanh một mớ hỗn độn. Lão quý tộc Ogut chính là bị ám sát trên con phố chính này. Theo lý mà nói, khu vực này hẳn phải bị phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trong tình huống Ogut và Black Bertha đồng thời xảy ra chuyện, tầng lớp cao của khu vực nội thành đã bắt đầu giằng co với nhau, không khí căng thẳng cực điểm. Tuy nhiên, nhóm quý tộc cũ và quý tộc mới nổi đều rất kiềm chế. Hai bên còn ngạc nhiên phát hiện, tuy nói đều đau đớn mất đi nhân vật cấp lãnh tụ, nhưng lại một lần nữa đạt thành sự cân bằng kỳ diệu. Kiến trúc hai bên đường càng ngày càng cổ xưa. Khi Tô Hiểu đến khu vực sâu nhất của nội thành, một bức tường cao chắn ngang phía trước. Bức tường cao này cao mấy trăm mét. Nếu muốn bay vào bên trong, nhất định sẽ bị liệt dương thiêu thành tro bụi. Một tòa đại điện cũ kỹ nhưng rộng lớn là lối vào duy nhất tiến vào bức tường cao này. Đây chính là tĩnh lặng cổ điện. Cánh cửa kim loại lớn mở ra ngăn trở lối đi. Chẳng biết tại sao, trước cửa không có lính gác. Tô Hiểu hai tay đẩy hai cánh cửa kim loại lớn. Cùng với tiếng cửa mở cạch cạch cạch, cảnh tượng bên trong tĩnh lặng cổ điện đập vào mắt. Bên trong điện rất yên tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ, trong không khí phảng phất có tiếng thì thầm mê sảng. Bên trong điện trải đầy xiềng xích đen nhánh. Những sợi xiềng xích này càng hướng về trung tâm càng trở nên mảnh hơn. Còn ở trung tâm là một bóng dáng toàn thân quấn quanh xiềng xích đen, đang lơ lửng giữa không trung cách mặt đất mấy mét. Khi Tô Hiểu một chân bước vào trong tĩnh lặng cổ điện, tất cả xiềng xích trong điện đều trở nên đỏ rực, bắt đầu hóa thành nước thép tan ra. Bóng dáng bị xiềng xích trói buộc kia từ từ hạ xuống. Nàng mở hai mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía diệt pháp giả này. Tu nữ, thức tỉnh. Trong cổ điện tĩnh lặng, không khí phản phất vương vấn tiếng thì thầm của người đã khuất. Tu nữ bị xiềng xích trói chặt giữa không trung, khi kẻ xâm nhập xuất hiện, phong ấn tự giải trừ. Nàng uyển chuyển đáp xuống sàn, tà áo đen nhạt khẽ tung bay. Tên thật của tu nữ không ai hay biết, nhưng đừng lầm tưởng nàng chỉ là người canh giữ con đường vào khu vực trung tâm thành. Ngay cả trong toàn bộ hoàng hôn thành, không ai đủ tư cách để nàng đảm nhận vai trò đó. Thời kỳ huy hoàng nhất của tộc Thái Dương thần ở kỷ nguyên thứ nhất, tu nữ vẫn giữ vị trí siêu nhiên. Đừng nói đến kẻ khác, ngay cả Thái Dương Vương, khi bị tu nữ chướng mắt, cũng sẽ bị nàng buông lời mỉa mai. Nhớ lại thuở ấy, ba trụ cột của phe Thái Dương gồm Thái Dương Vương, tu nữ và đại hiền giả. Một người vững vàng ngai vàng, một người mưu lược hơn người, còn một người khiến kẻ địch nghe danh đã khiếp vía. Nếu ví Thái Dương Vương như quân vương tối cao dưới ánh mặt trời rực rỡ, đại hiền giả là bậc trí giả, thì tu nữ chính là lưỡi dao trừng phạt ẩn mình trong bóng tối. Giờ đây, Tô Hiểu sắp đối mặt với cường giả kỷ nguyên thứ nhất này. Dù năm tháng bào mòn và sự suy yếu khi trở thành bất tử giả khiến thực lực nàng sụt giảm nghiêm trọng, nhưng chỉ cần nàng đứng đó, đã toát ra áp lực không gì sánh kịp. Lực lượng linh hồn của nàng làm không gian xung quanh vặn vẹo, tạo ảo giác như nàng đang đứng giữa biển hoa đen tối. tu nữ mặc áo choàng đen nhạt, mũ trùng che thấp, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt. Đôi môi mỏng toát lên vẻ xa cách, khó gần. Nổi bật nhất là sợi dây chuyền lam bảo thạch nàng đeo. Sợi dây chuyền lam bảo thạch tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu dàng. Quan sát kỹ sẽ thấy viên đá quý thực chất là vật kết tinh mang đặc tính linh hồn, còn bản thân dây chuyền mới là chủ thể. Viên đá quý giống như sự thể hiện năng lực, cho thấy hiệu quả trong điều kiện bình thường. Thần bí chi nhãn đã kích hoạt. Lần trinh sát này sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một loại thuộc tính để so sánh địch ta. Đã ngẫu nhiên lựa chọn xong. Thuộc tính trinh sát lần này là thuộc tính thể lực. Thuộc tính thể lực của ta bằng 0.97125 lần địch quân. Nhắc nhở, do đặc tính của thần bí chi nhãn, 70.9% dữ liệu địch quân đã được trinh sát thành công. Tên tu nữ, Celia Ebevi. Loại hình siêu thoát giả, trước đây, cứu thế nhân, trước đây, yên tĩnh tu nữ, giám thủ vực sâu, trước đây, ma liêm. Sinh mệnh giá trị 55%. Lực lượng hồn 35000 điểm, do lời nguyền bất tử và sự xâm nhập của, giới hạn trên lực lượng hồn của tu nữ đã bị giảm mạnh. Sức mạnh 800 điểm, thuộc tính thực tế. Thuộc tính cơ thể này đã bị giảm mạnh, và trong vòng 2 giây sau khi hồn tâm bị phá hủy, thuộc tính này sẽ tiếp tục sụt giảm cho đến khi hồn tâm phục hồi. Nhanh nhẹn 800 điểm, thuộc tính thực tế. Thuộc tính cơ thể này đã bị giảm mạnh, và trong vòng 2 giây sau khi hồn tâm bị phá hủy, thuộc tính này sẽ tiếp tục sụt giảm cho đến khi hồn tâm phục hồi. Thể lực 800 điểm, thuộc tính thực tế. Thuộc tính cơ thể này đã bị giảm mạnh. Trí lực 800 điểm, thuộc tính thực tế. Thuộc tính cơ thể này đã bị giảm mạnh. Mị lực 800 điểm, thuộc tính thực tế. Thuộc tính cơ thể này đã bị giảm mạnh. Cường độ linh hồn 1500 điểm, thuộc tính cơ thể này đã bị giảm mạnh. Kỹ năng 1. Chuyên thuộc ở bị động, LVS năng lực này đã bị phong ấn. Kỹ năng 2. Chuyên thuộc ở bị động, LVS năng lực này đã bị phong ấn. Kỹ năng 3. Giới chi vương ở chuyên thuộc ở bị động, LVS năng lực này đã bị phong ấn. Kỹ năng 4. Hồn tâm, yên tĩnh tu nữ ở chuyên thuộc ở bị động, LVS sợi dây chuyền tu nữ đeo tên là hồn tâm, được gia cường bằng lực lượng linh hồn mạnh mẽ. Mỗi khi tu nữ giết chết một cường địch, giới hạn trên cường độ của hồn tâm sẽ vĩnh viễn được cường hóa. Hiệu quả hồn tâm, 100% miễn nhiễm mọi sát thương, hiệu quả miễn nhiễm này có quyền ưu tiên cao. Nhắc nhở, hồn tâm có thể bị đánh nát. Nhắc nhở, sau khi hồn tâm bị đánh nát, nó sẽ phục hồi trong vòng 2 giây. Kỹ năng 6 linh hồn chân thực, cơ sở bị động, LVS 35% sát thương linh hồn do tu nữ gây ra sẽ là sát thương thực. Kỹ năng 8 tông sư vũ khí linh hồn, kỹ pháp bị động, LVS. Kỹ năng 10 vũ khí linh hồn ở nhận, bị động, LVS khi tấn công bằng vũ khí dạng lưỡi, sẽ bổ sung hiệu quả chấn kích đa trọng, có xác suất khiến địch nhân choáng váng. Kỹ năng 11 vũ khí linh hồn ở chú ý, bị động, LVS khi tấn công bằng vũ khí dạng chú ý, sẽ bổ sung hiệu quả đánh bay tuyệt đối. Địch nhân bị đánh bay sẽ lâm vào trạng thái im lặng năng lực. Trước khi tiếp đất thành công, không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào hoặc im lặng năng lực trong 3-5 giây. Kỹ năng 12 vũ khí linh hồn thất, bị động, LVS khi tấn công bằng vũ khí tầm xa, sẽ bổ sung hiệu quả linh hồn tê liệt. Cường độ linh hồn tê liệt sẽ tăng theo số lần địch nhân chịu đòn, kéo dài cộng dồn. Sau khi cộng dồn 3 tầng, địch nhân sẽ lâm vào trạng thái hoàn toàn linh hồn tê liệt, đây là hiệu quả khống chế tuyệt đối. Kỹ năng 13 vũ khí linh hồn ở ma liêm, bị động, LVS khi sử dụng hình thái ma liêm, sẽ có năng lực dịch chuyển xuyên không gian không giới hạn. Kỹ năng 16 vũ điệu ma liêm ở nhận vẫn, cấp áo nghĩa ở chủ động, LVS lập tức xuất hiện phía sau địch nhân, dùng ma liêm chém giết địch nhân có sinh mệnh giá trị cao hơn 80%, nếu sinh mệnh giá trị địch nhân thấp hơn 80%, sẽ không bị chém giết, mà chịu sát thương thực chí mạng cực lớn vào cổ sau khi bị cắt. Kỹ năng 18 vũ điệu tử hình được chấn động tinh thần, cấp tuyệt cường ở chủ động, LV67 khi vũ khí linh hồn ở trạng thái công, tu nữ có thể tụ lực tích lũy trong 0.52 giây, từ đó bắn ra mũi tên mạnh mẽ. Cú tấn công này sẽ gây ra sát thương linh hồn bằng 35% sinh mệnh giá trị tối đa của địch nhân gọi 32.800 điểm sát thương xuyên thấu. Nhắc nhở, nếu địch nhân bị mũi tên mạnh mẽ ghim vào kiến trúc, nhất định sẽ bị ghim chặt trong 2 giây, thời gian hồi chiêu của năng lực vũ điệu tử hình ở chấn động tinh thần sẽ lập tức làm mới. Cảnh cáo, nếu trong vòng 10 giây chịu 2 lần tấn công của vũ điệu tử hình ở chấn động tinh thần, nhất định sẽ kích hoạt phán định chém giết. Kỹ năng 20 vũ điệu hắc ám ở tiếng vọng của tử, cấp chí cường ở bị động. Bất kỳ đòn tấn công nào của tu nữ đều có 0% tỷ lệ kích hoạt phán định chết ngay lập tức. Ngay cả khi đòn tấn công không kích hoạt phán định chết ngay lập tức, nó cũng sẽ tích lũy giá trị chết ngay lập tức cho địch nhân. Khi giá trị chết ngay lập tức của địch nhân tích lũy đủ 100 điểm, phán định chém giết sẽ lập tức được kích hoạt. Nhắc nhở, do lời nguyền bất tử và sự xâm nhập của, cường độ năng lực này đã bị suy yếu nghiêm trọng. Kỹ năng 21 nguyên tội thứ 5 ở minh vực linh hồn, cấp chí cường ở chủ động. Triển khai lĩnh vực linh hồn siêu ở phạm vi lớn, lập tức chém giết tất cả địch nhân trong lĩnh vực có cường độ linh hồn thấp hơn tu nữ, đồng thời chém giết sinh mệnh, linh hồn, tồn tại, mệnh định, nhân quả của địch nhân đó. Nhắc nhở, năng lực này đã vĩnh viễn không thể sử dụng. Nhắc nhở, đây là năng lực nguyên tội thứ 5, có đặc tính duy nhất tuyệt đối. Trước khi tu nữ tử vong, cho dù nàng đã không thể sử dụng năng lực này, người khác cũng tuyệt đối không thể nắm giữ nó. Cảnh cáo, nắm giữ năng lực này sẽ phải trả cái giá tương ứng với trọng lượng nhân quả. Hệ thống năng lực của tu nữ có thể nói là thuần túy nhưng đáng sợ. Thuần túy ở chỗ là tu nữ hệ linh hồn ruột kỹ pháp hình, giống như Tô Hiểu là kiểu phát triển từ chém thường thành đại chiêu. Đáng sợ ở chỗ, chém thường của đối phương hoặc là bổ sung hiệu quả khống chế tuyệt đối, hoặc là bổ sung hiệu quả chết ngay lập tức, thậm chí có thể cộng dồn giá trị chết ngay lập tức. Khi giá trị chết ngay lập tức đầy, phán định chém giết sẽ lập tức được kích hoạt. Điều vô lý hơn là, đây đã là sức chiến đấu ở mức đỉnh cao nhất sau khi tu nữ bị suy yếu đến cực điểm. Nếu ở đỉnh phong, không chừng mỗi đòn tấn công của nàng đều có xác suất kích hoạt phán định chém giết. Ngay cả khi bị suy yếu đến mức độ hiện tại, tu nữ vẫn mạnh đến khó tin. Đối phương có quá nhiều kỹ năng chém giết, nhưng điều này thực sự phù hợp với trải nghiệm truyền kỳ của nàng. Thời kỳ huy hoàng nhất của phe Thái Dương, trong ba trụ cột, nàng chịu trách nhiệm giải quyết những kẻ địch không thể giải quyết ở bên ngoài. Nếu Thái Dương Vương là mặt trời rực rỡ tối cao của phe Thái Dương, thì tu nữ là ma liêm sát phạt trong bóng tối. Một kẻ địch hệ kỹ pháp hình có 100% miễn nhiễm sát thương, lại có thể xuyên không gian không giới hạn. Chẳng trách các cựu quý tộc lại yên tâm giao cho người ngoài đại diện đội hoàng hôn tranh giành con đường vương vị, bởi vì kẻ địch mà đội hoàng hôn phải đối mặt chính là tu nữ. Nếu là tùy cường đỉnh phong khác, có lẽ sẽ quay đầu bỏ chạy, thật sự không có phần thắng. Nhưng Tô Hiểu là kỹ pháp hình tông sư đao thuật LV95. Nếu không có hòn đá khởi nguyên thế giới, cấp độ tông sư đao thuật của hắn hiện tại đã là LVS. Còn có một điểm quan trọng hơn là Tô Hiểu lúc này đối diện không phải là vị tu nữ sát phạt hồn liêm của kỷ nguyên thứ nhất. Ý thức của vị tu nữ đó có lẽ đã vĩnh viễn yên lặng. Thứ Tô Hiểu đối mặt là ý thức thể được tạo ra bởi thân thể cường đại này sau khi tu nữ chịu lời nguyền bất tử. Nàng tên là Celia Erbevi, cũng vì vậy, trong tư liệu trinh sát lần này, hiển thị là tu nữ, Celia Erbevi. Thông tin được công chứng bởi Luân Hồi Lạc Viên luôn nghiêm cẩn và chuẩn xác, lần này cũng vậy. Nếu trận chiến lần này là đối chiến với ý thức của vị tu nữ ở kỷ nguyên thứ nhất, hoàn toàn không thể thắng. Kinh nghiệm chiến đấu của người có chiến lực mạnh mẽ siêu ở đỉnh cấp chí cường đỉnh phong sẽ mạnh đến mức khoa trương. Thêm vào việc phe Thái Dương và phe Cổ Long tự chiến hai kỷ nguyên rưỡi, với tư cách là tu nữ ma liêm cắt phạt trong bóng tối, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn đến bất thường. Tô Hiểu đánh giá, tu nữ trở thành bất tử giả vào cuối kỷ nguyên thứ hai, đầu kỷ nguyên thứ ba. Đây cũng là thời điểm phe Cổ Long hoàn toàn thất bại. Tính ra như vậy, trận chiến hiện tại còn có thể đánh, cho dù địch nhân miễn trừ 100% sát thương vô hạn thúng di, tóm lại vẫn có nhược điểm. Ken. Ngân Nguyệt Chi nhận cắt qua lòng bàn tay Tô Hiểu, Nguyệt Hoa bùng tán ra. Lúc sắp tiến vào chiến đấu, hai loại trạng thái chiến đấu cùng lúc phát động, chứ không phải bình thường như vậy, bốn loại tăng thêm ngẫu nhiên một loại. Sắc bén của vũ khí hiện tại tăng 25%, kéo dài 30 phút, sắc bén hiện tại của Trảm Long Thiểm là 2.162 điểm, thuộc tính này sẽ tăng 541 điểm sắc bén vũ khí. Tổng lượng sinh mệnh hiện tại tăng 15%, kéo dài 30 phút, giai đoạn hiện tại có thể tạm thời tăng 36 vạn điểm sinh mệnh. Sinh mệnh tăng mạnh khiến Tô Hiểu an tâm mấy phần. Hắn ước tính giới hạn 282 vạn điểm sinh mệnh của mình hẳn là có thể kháng thêm vài lần. Ồp! A Mổ cầm Thự Quang Đại Thuẫn trống giận một tiếng. Trước đó đối chiến với thần thú hoang dã, nó bị một quyền từ chốn lưu đầy đánh tới thành hoàng hôn, có thể nói là ấm ức đến cực điểm. Hiện tại cuối cùng đến lúc nó biểu hiện. Sau một tiếng trầm đục, A Mổ trước người Tô Hiểu xông ra như một viên đạn pháo, mang theo cơn gió lạnh lẽo thổi tung tóc đen Tô Hiểu và lông vũ của ba ha. Công kích của A Mổ đột nhiên dừng lại, giống như bị đóng băng, sau đó, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở liên quan. Nhắc nhở, tùy tùng ngưu chiến lạnh lẽo của ngươi đã chịu hiệu ứng đóng băng linh hồn, đang phán định cường độ linh hồn. Phán định hoàn thành, lần khống chế đóng băng linh hồn này sẽ kéo dài 183.690 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, dưới trạng thái đóng băng linh hồn, khi chịu sát thương trên 70% sinh mệnh hiện tại, sẽ lập tức giải trừ. Không cần nghi ngờ, đây là kỹ năng khống chế có thời gian dài nhất mà Tô Hiểu từng thấy. Hô một luồng âm thanh xé gió, tu nữ biến mất tại chỗ, không phải là thúng di, là tốc độ nhanh đến như thuấn di. Động tác của nàng nhìn như chậm chạp xuất hiện sau lưng A Mổ, thực tế nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Chỉ thấy tu nữ một tay nắm lấy sừng thú của A Mổ, nhìn như không dùng sức, thực tế lại nhẹ nhàng ném bay A Mổ nặng 4-2 tấn. Phong cách cử trọng nhược khinh này, cùng với việc di chuyển tốc độ cao, vạt áo bay phần phật, khiến nàng có một loại vẻ đẹp sức mạnh đặc biệt. A Mổ bị ném lên lúc đầu bay nhanh, sau khi bay ra vài mét, động tác của nó chậm lại như bị tu chậm, ngay cả đồng tử co lại cũng chậm hơn. Chất lỏng bán đen xuất hiện trong tay áo rộng của tu nữ, tạo thành một cây cung đen nhánh trong tay phải nàng. Trên bề mặt có những đường vân xanh thấu, một sợi chỉ linh hồn làm dây cung, tu nữ kéo cung linh hồn đen. Khi cung linh hồn đen được kéo căng, năng lượng linh hồn kết tinh tạo thành một mũi tên tinh chất dài gần 1,5 mét. Tu nữ buông dây cung, mũi tên bắn ra, một tiếng oanh trầm đục, không gian xung quanh rung động tạo ra những vết nứt nhỏ. A Mổ đang bay ngược giữa không trung, tốc độ càng ngày càng chậm, bị một mũi tên đóng đinh vào bức tường đại điện phía sau, vừa lúc là trên cánh cổng chính bằng kim loại. Một mũi tên bắn xuống, sinh mệnh của A Mổ chỉ còn 19,5%. Mặc dù điều này khiến nó giải trừ trạng thái tê liệt linh hồn, nhưng mũi tên thứ hai tiếp theo lại là nguy cơ chết người. Đương. Thự quan đại thuẫn thành công ngăn chặn mũi tên này. Đại thuẫn vỡ nát, hơn 10 mảnh vỡ thự quan tứ tán. Là bộ phận liên kết của thự quan đại thuẫn, song sinh chiến linh thuẫn thế hóa thành hình thái chiến giáp, leo lên trên bề mặt cơ thể A Mổ. Song sinh chiến linh có hai loại linh tính. Khi ở trạng thái kiên cố lẫm hàng, linh tính là ngài Arinster, còn khi ở trạng thái linh hoạt nóng bỏng, linh tính là quý cô Aelen. Việc chuyển đổi linh tính của song sinh chiến linh được quyết định dựa trên sinh mệnh của A Mổ. Khi sinh mệnh của A Mổ cao hơn 10%, đó là trạng thái tròn trị do ngài Arinster duy trì. Ngược lại, khi sinh mệnh của A Mổ thấp hơn 10%, linh tính của song sinh chiến linh sẽ tự động chuyển sang quý cô Aelen, leo lên trên bề mặt cơ thể A Mổ dưới dạng chiến giáp bán lỏng, đồng thời tăng mạnh lực phòng ngự của A Mổ, còn có thể dần dần chữa trị vết thương cho nó. A Mổ dứt khoát nhân cơ hội đảo mắt một vòng, giả chết. Nó đã hoàn thành việc thăm dò nguy hiểm nhất, tiếp theo chỉ cần giả chết chờ cơ hội là được. Một mũi tên đóng đinh A Mổ vào tường, tu nữ hất nhẹ cây cung linh hồn đen trong tay, một lưỡi hái ma vụ đen bốc lên xuất hiện trong tay nàng. Hô, hô hai tiếng xé gió, thân ảnh tu nữ lóe lên hai lần, đã đến trước A Mổ. Lưỡi đao ma liêm chém ngang, muốn chém đứt thủ cấp A Mổ. Nhận đạo đao ở lư. Ken. Phong ngân phiêu giật chém ra, để lại một vết chém trên bức tường phía trên A Mổ. Tu nữ thuấn di quá nhanh, nàng đã xuất hiện cách đó mấy chục mét. Mới tỉnh lại từ trạng thái phong ấn, tâm trạng tu nữ dường như không tệ. Ngón trỏ móng tay dài màu đen của nàng khẽ vuốt qua lưỡi bén của ma liêm. Khi vuốt ve mũi đao, đầu ngón trỏ bị rạch phá, đây rõ ràng là hành động cố ý, trên ma liêm dính máu, dần dần mở ra từng con mắt, tổng cộng 5 con mắt, lúc này chỉ có một con mở hé. Tội mục ma liêm, một thanh vũ khí lừng danh ở kỷ nguyên thứ nhất. Theo việc hấp thu máu tươi của kẻ địch, từng con mắt trên ma liêm sẽ mở ra, thành ma liêm này sẽ càng ngày càng mạnh. Ngược lại, ma liêm cũng sẽ càng khó khống chế. Chờ đến khi 5 con mắt hoàn toàn mở, thành ma liêm này sẽ hoàn toàn sống lại. Từ kỷ nguyên thứ nhất đến kỷ nguyên thứ ba, trong các phe đối phó với sự tồn tại của vực sâu, có 3 bên được công nhận là mạnh nhất, lần lượt là ảnh diệt pháp, thợ săn lang thang, và ma liêm. Tu nữ chính là ma liêm, lại là ma liêm mạnh nhất ở kỷ nguyên thứ nhất. Nếu không, nàng cũng không có tư cách nắm giữ vũ khí truyền thừa mạnh nhất của phe ma liêm ở tội mục ma liêm. Ở kỷ nguyên thứ hai và kỷ nguyên thứ ba, gần như tất cả ma liêm đều muốn tìm thấy thanh vũ khí này, nhưng đều không thành công. Không phải tu nữ ích kỷ, ý đồ chiếm lấy tội mục ma liêm, đây là phương thức truyền thừa của phe ma liêm. Muốn lấy đi tội mục ma liêm, phương pháp duy nhất là tìm được tu nữ, tự tay giết chết nàng, mới có thể lấy đi thanh vũ khí này và thu hoạch được sự công nhận của thanh vũ khí này. Tu nữ khẽ vung ma liêm trong tay, để lại một vết chém đen nhánh trong không khí. Nàng nâng ma liêm lên, dùng ma liêm chỉ xa Tô Hiểu. Ngay trong nháy mắt này, trái tim Tô Hiểu như bị một bàn tay vô hình nắm lấy và muốn bị bóp nát hết sức. Hắn vừa chuẩn bị sử dụng một lần giao dịch ma linh quý giá, Bà Hà đã lướt ra từ dị không gian, sải cánh xuất hiện trước mặt hắn. Bà Hà vừa sải cánh, đột nhiên dừng lại giữa không trung, đây là một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ của tu nữ, tên là săn bắt linh hồn, hiệu quả chiêu này đơn giản thô bạo, đóng băng linh hồn của một kẻ địch, có thể gọi là thần kỹ đơn đấu. Chiêu này không phải là không thể hóa giải. Sau khi một mục tiêu bị đóng băng linh hồn, chỉ cần trạng thái đóng băng chưa giải trừ, tu nữ không thể đóng băng mục tiêu thứ hai. Đồng thời, ngay cả bản thân tu nữ cũng không thể hủy bỏ trạng thái đóng băng linh hồn của kẻ địch. Phương pháp hủy bỏ chỉ có 3 loại, 1. Thời gian khống chế kết thúc, 2. Người bị đóng băng chịu sát thương cực lớn, 3. Tu nữ tử vong. Trong trận chiến này, cho dù Ba Ha không làm gì khác, chỉ cần nó có thể luôn gánh chịu trạng thái đóng băng linh hồn, thì nó cũng không thể bỏ qua công lao, bởi vì một khi Tô Hiểu bị đóng băng linh hồn, trận chiến sẽ kết thúc. Sau khi Ba Ha bị đóng băng linh hồn, âm thanh lẩm bẩm mê sảng như người chết trong đại điện đột nhiên biến mất. Ma Liêm trong tay tu nữ chuyển đổi hình thái, hóa thành một thanh trường đao không có hộ thủ. Thanh hắc đao này dài 1-3 mét, chuôi đao hơi dài, trên thân đao có hoa văn vảy cá. Tu nữ biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã ở đối diện Tô Hiểu. Khác với Tô Hiểu cầm đao một tay, tu nữ cầm đao bằng hai tay, vì vậy một đao hai tay giơ cao chém xuống. Đỡ hoàn hảo. Đương. Ông. Hắc đao và trảm long thiểm đối trảm, lưỡi đao chấn minh. Do chênh lệch thuộc tính lực lượng gần 70 điểm, sau khi đỡ nhát đao này, Tô Hiểu lùi lại một bước dài, toàn bộ cánh tay phải tê dại. Hắn đỡ nhát hắc đao này của tu nữ một cách hoàn hảo, nhưng nó áp lực hơn nhiều so với việc ngăn chặn trọng kiếm của kỵ sĩ trưởng tháp cao. Trọng kiếm của kỵ sĩ trưởng tháp cao là công kích lực lượng thuần túy, còn hắc đao của tu nữ lại bổ sung hiệu quả chấn kích. Nếu hắn không phải đao thuật tông sư, hắn đã không giữ được trường đao trong tay, dẫn đến vũ khí bay ra ngoài. Ở phía đối diện, sau khi Tô Hiểu đỡ nhát chấn kích trảm, tu nữ cũng lùi lại một bước dài. Nhưng sau đó, hắc đao trong tay nàng hóa thành cây mâu đen đầy gió lốc. Toàn bộ cơ thể nàng chuyển từ hình thái lực lượng sang khí tức dẻo dai, từ khoảng cách chưa đầy 5 mét, nàng ném cây mâu đen trong tay về phía Tô Hiểu. Bành! Cây mâu đen xuyên thủng không gian tạo ra một lỗ hổng, bay sượt qua mặt Tô Hiểu. Cây mâu đen mang theo động năng cường hãn, khiến trên mặt hắn xuất hiện một vết máu. Mất vũ khí trong tay, tu nữ một tay hướng về phía trước, một luồng lực xung kích bành trướng khuếch tán trong tay nàng. Nhận đạo đao ở tật. Tô Hiểu đột nhiên biến mất, di chuyển về phía trước với tốc độ cực cao khoảng 3 mét, liên tiếp chém ra 3 đao về phía trước. Đây là chiêu thức mới được khai phá, đặc điểm là xuất đao cực nhanh, kèm theo di chuyển cự ly gần. Tốc độ di chuyển của chiêu này nhanh hơn cả di chuyển không gian, xuyên thấu không gian, nguyên nhân là không sử dụng năng lượng hao tổn. Nhận đạo đao ở tật nhanh đến mức, trong tầm nhìn của người quan sát đứng ngoài, Tô Hiểu đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện 3 vết chém màu xanh nhạt, Tô Hiểu bản thân mới hiện thân. Tranh. Tranh. Tranh. 3 đao đều trúng tu nữ. Đao đầu tiên chém vào cổ họng của tu nữ, nhưng khi lưỡi đao cách da thịt đối phương không một mờ mờ, lưỡi đao chém qua một lớp phòng hộ vô hình. Lớp phòng hộ này giống như một lớp da thịt vô hình, không chỉ bền bỉ đến phi lý, còn có thể hấp thu động năng vật lý và năng lượng tương ứng sau khi bị công kích. Còn luồng lực chém kia đi đâu? Đương nhiên sẽ không biến mất, đều tập trung vào vũ khí trong tay tu nữ. Chiến mâu màu đen bay trở lại tay nàng, hóa thành trường thương màu đen. Nàng cầm chắc trường thương, động thân đâm tới. Đương. Tô Hiểu chém bật cây thương đen đang đâm tới. Đối diện, tu nữ thuận thế xoay người, dùng trường thương vung ngang. Tiếng nổ lớn vang lên, đá vụn bắn tung tóe. Tu nữ đánh một cái a khí đồng thời, trường thương trong tay liên tiếp đâm về phía trước, tàn ảnh mũi thương liên tục, một vùng không gian bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tranh. Một luồng chém mang màu xanh lam pha, lẫn xanh lá cây bay ra. Luồng chém mang này chỉ rộng 1 mét, nhưng tốc độ quái dị, thẳng đến hồn tâm hạng trụy trên cổ tu nữ. Chỉ cần đánh nát hồn tâm như bảo thạch trên hạng trụy, hai dây tiếp theo tu nữ sẽ không thể né tránh công kích. Leng keng. Tu nữ đeo bao cổ tay đỏ sậm giơ tay trái lên, dùng mảnh che tay đỏ sậm bọc 5 ngón tay, trở tay đập nát thanh quỷ đang bay tới. Không thể nào. Đôi môi mỏng của tu nữ nhếch lên một đường cong ưu mỹ. Nàng lại đánh một cái a khí, dùng ngón trỏ trái, nhô nhẹ chiếc mũ trùng được kéo rất thấp lên, dùng đôi đồng tử màu đỏ sậm nhìn Tô Hiểu, nói là loại hình ta nhìn thuận mắt, đáng tiếc, nàng bị ngươi đánh thức. Khi tu nữ nói chuyện, mỹ mắt rung lên như mệt mỏi đến cực điểm. Ý thức của bất tử giả này dường như muốn tạm thời ngủ đông. Khi tu nữ mở mắt trở lại, đôi mắt nàng đã từ đỏ sậm hóa thành đen lam, đồng thời ánh mắt bình tĩnh. Không, phải nói là lạnh lùng. Đây là sự lạnh lùng thờ ơ với sinh mệnh, thờ ơ với mọi thứ. Nếu nói tu nữ vừa nãy là trêu tức và tùy ý, chỉ dựa vào năng lực vô cùng cường đại của cơ thể này để chiến đấu với Tô Hiểu, thì lúc này, cảm giác áp bách không gì sánh kịp ập đến. Quanh một tiếng, một luồng khí tức xanh đen xung kích, lấy tu nữ làm trung tâm khuếch tán. Tu nữ từng khiến các cường giả đối địch ở kỷ nguyên đầu tiên phải lo lắng đề phòng, giờ phút này tạm thời trở về. Vũ khí linh hồn trong tay tu nữ hoàn thành chuyển đổi trong nháy mắt, nàng cầm lấy lưỡi hái ma đồng thời, hô một tiếng biến mất, lần nữa xuất hiện, đã ở phía trước Tô Hiểu. Trệ. Tu nữ không phải đang nói, miệng nàng phát ra âm điệu kỳ dị, nháy mắt sau đó. Bành. Một luồng xung kích đối diện đánh tới, Tô Hiểu chỉ cảm thấy mình như bị đoàn tàu lĩnh chủ đụng trúng, mọi thứ trước mắt xuất hiện tầng tầng bóng chồng, đồng thời hắn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Nguy hiểm hơn là, địch nhân đã không còn ở phía trước, thoát ly cảm giác khóa chặt. Cảm giác có gai ở sau lưng ập đến, đây không phải là ví dụ, mà là miêu tả theo nghĩa vật lý. Tu nữ đang ở phía sau hắn, đồng thời lưỡi hái ma trong tay đối phương, đã móc đến phía trước cổ hắn. Kỹ năng 16, ma liêm chi vũ ở nhận vẫn, áo nghĩa cấp ở chủ động, LVS, trong nháy mắt xuất hiện phía sau địch nhân, dùng lưỡi hái ma chém giết kẻ địch có sinh mệnh giá trị cao hơn 80%, nếu sinh mệnh giá trị của địch nhân thấp hơn 80%, sẽ không bị chém giết, mà là chịu tổn thương thực linh hồn yếu hại khổng lồ sau khi cổ họng bị cắt. Tư lạp. Trường đao đỡ lưỡi liềm đang chém móc tới. Tiếc rằng, tạm thời không nói đến chênh lệch thuộc tính lực lượng, một bên là chém móc, một bên là dùng trường đao để về phía trước, cái sau chắc chắn không thể đấu sức lại cái trước. Đúng lúc này, trường đao trong tay Tô Hiểu nghiêng về phía sau, mũi đao hướng về phía sau, gần như đồng thời, hắn tận lực ngẩng đầu và ngửa người ra sau. Cứ thế, lưỡi hái ma dùng phong nhận của Trảm Long Thiểm làm thanh trượt, chém móc lên phía bên trên, chỉ chặt đứt mấy sợi tóc đen của Tô Hiểu. Tuy nhiên, kẻ chiến đấu phía sau này, kinh nghiệm phong phú đến kinh dị, vũ khí linh hồn trong tay nàng biến hình trong nháy mắt. Phốc suy. Trường thương đen kịt xuyên qua sau lưng và ngực Tô Hiểu. Hắn cảm thấy trước mắt chìm vào một vùng tăm tối, đây là trạng thái tiêu cực xuất hiện sau khi bị trường thương đen kịt gây thương tích. Không chỉ thế, chính phần lực lượng của hắn tạm thời bị vũ khí này rút ra, nhưng kỳ diệu là, hắn vừa mất một phần nhỏ sinh mệnh giá trị, trong chớp mắt đã hồi phục đây. Nhắc nhở, ngươi đã bị nhận nha bóng tối đâm xuyên, ngươi sẽ mỗi giây hồi phục 15% sinh mệnh giá trị tối đa, đồng thời cũng sẽ bị bóng tối tước đoạt tất cả cảm giác và hành động lực, cho đến khi hiệu quả hồi phục dừng lại sau 1-5 giây. Tu nữ một tay cầm trường thương đen kịt, dùng trường thương quăng bay Tô Hiểu. Vũ khí trong tay nàng lại biến đổi, hóa thành chiến chu y tinh thể màu lam cán dài. Sau tiếng nổ trầm, tu nữ biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là dự đoán điểm rơi của Tô Hiểu, dùng chiến chu y tinh thể trong tay vung ngang. Mắt vừa thoát khỏi bóng tối, Tô Hiểu liền cảm thấy một luồng kình phong đánh tới, sau đó là cảm giác mất trọng lực khi bị vật cùng trúng. Hắn bay ngược ra phía sau, vừa bay đến độ cao lớn nhất, cảm giác được mọi thứ xung quanh đều chậm lại, đồng thời năng lượng cơ thể gần như tiến vào trạng thái đình trệ ngưng kết. Sau khi dùng chiến chu y tinh thể đánh bay Tô Hiểu, vũ khí linh hồn trong tay tu nữ hóa thành cung đen. Nàng nhảy vọt lên, kéo cung tụ tên. Bành bành bành. Ba mũi tên liên tiếp bắn ra nhanh đến vô lý, ba mũi linh tiễn đen kịt đều trúng Tô Hiểu. Mặc dù không gây thương tích, nhưng lại hóa thành ba luồng năng lượng đen leo lên bề mặt cơ thể hắn. Kỹ năng 12, vũ khí linh hồn thất, bị động, LVS khi sử dụng vũ khí tầm xa công kích, sẽ bổ sung hiệu quả linh hồn tê liệt, cường độ linh hồn tê liệt sẽ tăng lên theo số lần chịu công kích, kéo dài chồng chất. Sau khi chồng chất 3 tầng, sẽ rơi vào hoàn toàn linh hồn tê liệt, đây là hiệu quả khống chế tuyệt đối. Tu nữ tiếp đất. Lần này nàng nhắm vào không trung kéo cung tụ tên. Chờ cung đen hoàn toàn được kéo ra, mới bắn mũi tên linh hồn tinh chất dài gần 1m5, nhắm vào Tô Hiểu. Lúc này, lấy nàng làm trung tâm, khí tràn cường hãn kéo dài khuếch tán. Kỹ năng 18, tử hình chi vũ ở tinh thần rung động, tuyệt cường cấp ở chủ động, LV67 khi vũ khí linh hồn ở trạng thái công, tu nữ có thể tiến hành tích lũy tụ lực không, 5 giây 2 giây, từ đó bắn ra mũi tên cường lực. Lần công kích này sẽ gây 35% sinh mệnh giá trị tối đa của địch nhân linh hồn tổn thương và 32.800 điểm xuyên thấu tổn thương. Vũ khí linh hồn thất là khống chế tuyệt đối thiên về đặc tính vật lý. Đao thuật tông sư thì miễn trừ khống chế hệ tinh thần, tâm linh, đương nhiên không thể miễn trừ hiệu quả linh hồn tê liệt, cho nên tu nữ tiến hành 2 giây tụ lực, thật sự là vô giải. Oanh một tiếng trầm đục, mũi tên linh hồn cường lực đóng Tô Hiểu vào tường. Một luồng năng lượng quay trở lại cơ thể tu nữ, khiến năng lực tử hình chi vũ ở tinh thần rung động của nàng lập tức làm mới. Tu nữ lại kéo cung tụ tên. Lần này chỉ hơi tụ lực, nàng liền buông mũi tên linh hồn ra. Nếu bị mũi tên này trúng, sẽ bị chém giết. Oanh. Mũi tên linh hồn đóng vào tường, xuyên thủng ma linh. Tô Hiểu ở ngay phía dưới, nửa ngồi. Phía ngực phải vừa bị mũi tên linh hồn xuyên qua, máu tươi vẫn đang tuôn ra. Tô Hiểu nhìn thẳng tu nữ cách đó mười mấy mét, trong lòng nghĩ làm sao nhanh nhất đưa A Mổ và Ba Ha rời khỏi cổ điện yên tĩnh này. Trận chiến này không thể đánh tiếp được nữa. Tu nữ dù thực lực đã giảm xuống cấp tuyệt cường, nhưng khả năng của cơ thể nàng lại mạnh đến nghẹt thở. Nếu chỉ có vậy thì vẫn còn cơ hội chiến đấu, bởi lẽ kiểm soát cơ thể này là ý thức của bất tử giả xuất hiện sau khi tu nữ bị lời nguyền bất tử. Nhưng hiện tại, ý thức ban đầu của tu nữ đột nhiên tỉnh lại. Đối phương miễn trừ 100% sát thương, sở hữu nhiều loại kỹ pháp tông sư, thêm vào khả năng dịch chuyển tức thời không có thời gian hồi chiêu. Nếu cộng thêm ý thức chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu khủng khiếp, việc tiếp tục chiến đấu chỉ dẫn đến cái chết. Đúng lúc này, tu nữ đột nhiên lảo đảo lùi lại nửa bước. Trường thương đen nhánh trong tay nàng cũng không giữ được, một lần nữa hóa thành ma liêm. Thấy cảnh này, Tô Hiểu xác định ý thức bản thể của tu nữ lại chìm vào giấc ngủ, ý thức bất tử giả một lần nữa kiểm soát cơ thể. Thế nhưng, không chết đi, không tệ sao? Tu nữ dùng ngón trỏ chống lên mũ trùng, lộ ra đôi đồng tử đỏ rực. Nàng nở nụ cười, đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Ban đường. Ma liêm chém lên trường đao, lưỡi đao cọ sát keo ken két. Khí tức của tu nữ đột nhiên tăng vọt, cố gắng áp lui Tô Hiểu. Cực nhận ở thế giới. Tranh. Vật treo hồn tâm của tu nữ liên tiếp chịu vài lần chém, sắp vỡ nát. Điều này khiến nàng hất ma liêm ra sau, xuất hiện ở vị trí cách đó mười mấy mét. Huyết yên pháo. Phanh. Huyết yên pháo trúng vai tu nữ, đánh nàng loạn choạng lùi lại một bước. Chỉ trong thoáng chốc quay người đó, Tô Hiểu đã tấn công tới. Nhận đạo đao ở cực. Đương. Trường đao chém xuống bị tu nữ dùng hắc đao trong tay chặn lại. Sức mạnh của tu nữ quả thực yếu hơn Tô Hiểu, nhưng trong thế phòng thủ thụ động, khí tức nàng cứng lại. Tuy nhiên, giây tiếp theo, những vân vẩy màu xanh trên hắc đao trong tay nàng sáng lên, nàng chém ra một đao phản kích mạnh mẽ. Đòn chém này là tổng hợp lực lượng bản thân nàng, sự gia tăng của lực lượng linh hồn, lực lượng đòn chém vừa rồi của Tô Hiểu. Hoàng Mỹ đỡ đòn. Đương. Tô Hiểu hoàn toàn chặn được đòn chém này. Không chỉ vậy, trong cuộc tranh đấu lực lượng sau đó, hắn hơi nhường vài phần, lực lượng trên trường đao đột nhiên bùng phát về phía trước. Hoàng Mỹ phản chế. Sau tiếng kim loại vang vọng, tu nữ lão đảo lùi lại vài bước nhanh. Tô Hiểu lao tới, tung một cú đá thẳng. Ngay cả tu nữ, lúc này cũng không nhịn được đồng tử co chặt vài phần. Đông. Tu nữ bay ra mười mấy mét rồi tiếp đất. Cú chấn động mạnh khiến nàng sau khi đứng dậy phải quỳ một gối xuống đất, tay trái theo bản năng che trước ngực. Nhận đạo đao và thanh quỷ. Sau tiếng chém giòn vang, thanh quỷ đường kính hơn 5 mét chém ra. Lần này thanh quỷ rất kỳ lạ, vầng sáng chém tuy vẫn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, nhưng theo đường bay lại càng ngày càng nhỏ. Khi bay với tốc độ cực nhanh đến trước mặt tu nữ, nó chỉ còn đường kính 20cm. Dù vậy, thanh quỷ vẫn chuẩn xác chém trúng vật treo hồn tâm. 3. Hồn tâm giống như viên bảo thạch linh hồn màu xanh lam vỡ nát, điều này khiến tu nữ vẫn còn quỳ một gối dưới đất, hô hấp đều ngưng lại. Cực nhận ở thế giới. Tranh. Âm thanh chém sắc bén, đầy cảm giác kim loại xuất hiện. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, lĩnh vực cực nhận hình cầu xuất hiện. Trong lĩnh vực, cứ cách vài chục cm lại có một điểm sáng chém nhỏ bằng hạt gạo lóe lên, dường như muốn chém mọi thứ xung quanh thành những khối vuông nhỏ. Trên người tu nữ đột nhiên xuất hiện từng vết máu. Lượng sinh mệnh ban đầu của nàng chỉ còn 55%, đột nhiên giảm xuống 30%. Cực nhận ở thế giới với khả năng trong khoảnh khắc tạo ra sát thương chân thực lên đến 25% lượng sinh mệnh lớn nhất quả thực rất đáng tin cậy. Nhận đạo đao ở tật. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Sau ba tiếng chém giòn vang cùng với tia lửa bắn ra, hắn xuất hiện đối diện tu nữ. Hắn ban đầu định dùng nhận đạo đao ở tật đột phá với tốc độ nhanh nhất, sau đó dùng một đao ma nhận kết thúc trận chiến. Đáng tiếc, ý thức bất tử giả đối diện đã buộc ý thức ban đầu của tu nữ tỉnh lại. Nàng đã nhận ra rằng mình thực sự không thể đánh bại người đàn ông này, ngay cả khi sở hữu cơ thể mạnh mẽ này cũng vô ích. Tu nữ liên tiếp ba đao chuẩn xác chặn đòn chém của Tô Hiểu. Trường đao trong tay nàng hóa thành đại kiếm đâm xuống đất. Bóng tối yên tĩnh. Quanh một tiếng, khi bóng tối bùng phát lấy tu nữ làm trung tâm, ngón trỏ tay phải nàng chỉ về phía Tô Hiểu. Ngươi, lập tức, tử vong. Mũ trùng đen của tu nữ bị áp lực gió thổi bay lên, mái tóc đen dài bay bổng, đôi đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Cảnh cáo, ngươi đã chịu sự phán định chém giết tử vong định mệnh ban tặng. Lần chém giết này nhất định thông qua phán định. Ngươi sắp chịu đòn chém giết này. Đao thuật tông sư ở nhận chi tâm đã kích hoạt. Lượng dự trữ nhận chi tâm hiện tại, 2. Đã tiêu hao một viên nhận chi tâm, chống cự thành công lần chém giết này. Cảnh cáo, phán định chém giết lần này đã kích hoạt năng lực tai họa khó trốn của tu nữ, sẽ tiến hành phán định chém giết lại lần nữa. Đã tiêu hao một viên nhận chi tâm, chống cự thành công đòn chém giết này. Năng lực chém giết của tu nữ là nhiều nhất và hung ác nhất trong số những kẻ địch mạnh mà Tô Hiểu từng đối mặt. Đồng thời, điều đó cũng khiến hắn cảm nhận sâu sắc tại sao ảnh diệt pháp, thợ săn lang thang và ma liêm được cùng xưng là ba phe phái am hiểu nhất trong việc đối phó tồn tại hệ vực sâu. Kỹ năng chém giết của phe ma liêm nhiều đến mức vô lý. Hắc kiếm cắm dưới đất của tu nữ biến mất, từng mũi nhọn đâm ra từ dưới chân Tô Hiểu. Hắn nhảy lùi lại, nhưng vừa nhảy lên, điểm chết ngay lập tức của hắn tăng vọt, từ 25, 100 điểm vừa rồi, tăng lên 95, 100 điểm. Nếu phán định chém giết lại được kích hoạt, hắn chắc chắn sẽ chết. Lần đối phó với tu nữ này, dù trạng thái đối phương không ổn định lắm, cũng không thể có chút nào bảo lưu hay không dốc hết sức. Cuộn sách cuộn thanh lọc, cấp thế giới, eo do họa gia tặng xuất hiện trong tay hắn, bị hắn bóp nát. Cuộn thanh lọc, sau khi sử dụng, lập tức loại bỏ sự ăn mòn vượt sâu đã chịu. Điểm chết ngay lập tức của Tô Hiểu thoáng chốc về không. Giống như điều hắn đã biết, lực lượng của Ma Liêm quả nhiên đến từ việc hấp thụ lực lượng vượt sâu. Cái gọi là Ma Liêm chính là những người có linh hồn mạnh mẽ nhìn chằm chằm vượt sâu mà không mê thất bản tâm. Một giây sau khi Tô Hiểu sử dụng cuộn thanh lọc, điểm chết ngay lập tức của hắn lại tích lũy thêm 16 điểm. Nếu vừa rồi có chút tiếc rẻ, hiện tại hắn đã là một bộ thi thể. Những bí bảo người chết để lại đều không còn chút ý nghĩa nào. Tô Hiểu tiếp đất. Hắn quyết định trong trận chiến tiếp theo, tuyệt đối không thực hiện hành động vừa rồi. Nếu đoán không sai, tu nữ có thể thiết lập điều kiện đặc biệt từ trước để kẻ địch tích lũy điểm chết ngay lập tức. Ví dụ như thi triển công kích, bị công kích, hồi phục sinh mệnh. Còn nhảy lùi lại là thủ đoạn né tránh thường dùng của các hình thức kỹ pháp. Tô Hiểu suýt chết trong lần nhảy lùi lại vừa rồi. Có thể nói là còn sống trước khi nhảy lùi, nhưng khi tiếp đất đã mất đi hơi thở. Cho rằng năng lực này thực sự vô lý. Kỳ thật cũng không phải vậy. Nếu tu nữ còn ở thời kỳ đỉnh phong của Ma Liêm, năng lực hệ Ma Liêm ở nguyên tội của nàng sẽ càng thêm vô lý. Vũ khí linh hồn quay trở lại tay tu nữ, hóa thành Ma Liêm. Chỉ thấy tu nữ hơi cúi thấp người, tạo tư thế xúc thế. Đương. Trường đao dùng lực chém, cắt ngang sự xúc thế của tu nữ. Nhưng ai ngờ, tu nữ đột nhiên phân ra làm bốn. Trong bốn tu nữ, một người cầm hắc đao, một người cầm trường thương đen, một người cầm chiến chù y tinh thể cán dài, người cuối cùng cầm hắc cung. Tu nữ hắc đao lao lên tấn công, một đao trọng trảm. Tô Hiểu đương nhiên không thể chống cự cứng rắn. Trong tình huống này nếu bị cuốn lấy, hắn có khả năng cao sẽ không ổn, cho nên quả quyết đổi vị trí với Ma Liêm. Nhận đạo đao ở huyết tuyền qua. Tô Hiểu chém ra một đao hư ảnh, chém ra một luồng khí nhận hình tròn màu máu. Luồng khí nhận này có đường kính hơn 3 mét, bay đi mười mấy mét khoảng cách sau, đột nhiên tăng tốc xoay tròn. Xoáy máu hình thành, bộc phát ra lực hút mạnh mẽ. Lực hút này mạnh đến nỗi khiến tu nữ hắc đao, tu nữ hắc thương, tu nữ chiến chù y, tu nữ hắc cung đều bị ép chậm rãi di chuyển về phía xoáy máu. Dù các nàng có đâm vũ khí xuống đất, vẫn không thể ngăn cản. Một tầng đá phiến trên mặt đất và vật trang trí trên trần nhà đều bị lực hút mạnh cuốn tới, vừa cuốn vào xoáy máu liền bị nghiền nát. Đúng lúc này, một thân ảnh lao xuống từ trên không, là tu nữ đại kiếm mai phục trên trần nhà. Nàng lợi dụng thế lao xuống, kết hợp với lực hút của xoáy máu, đại kiếm đâm về trung tâm xoáy máu. Sau hàng loạt tiếng động trầm đục, tu nữ hắc kiếm toàn thân rách nát bị đánh bay, sau khi tiếp đất hóa thành xương đen tiêu tán. Xoáy máu dần dần dừng lại, cũng tiêu tán. Tu nữ hắc đao, tu nữ hắc thương, tu nữ chiến chù y hầu như không phân biệt trước sau, dịch chuyển tức thời đến xung quanh Tô Hiểu. Hắc đao nghênh chém xuống. Lần này, tránh cũng không thể tránh. Đương. Hai cây trường đao đối chém, nhưng chưa hết. Một cây trường thương đen đầy lực lượng từ phía trước tấn công tới, thẳng vào lồng ngực Tô Hiểu. Hắn dốc sức nghiêng người né tránh, chỉ tiếc, chiến chù y tinh thể mang theo gió áp xuống. Bành. Tô Hiểu bị một chù y đánh bay, điểm chết ngay lập tức bắt đầu tăng lên. May mắn không phải hắn chủ động nhảy lùi lại, điểm chết ngay lập tức tăng không nhanh, nhưng vấn đề là, mũi tên linh hồn của tu nữ hắc cung đã nhắm vào hắn. Bị linh hồn vũ khí. Chiến nện gõ bay sau, năng lượng trong thân thể Tô Hiểu đình trệ, khiến tất cả kỹ năng không thể sử dụng. May mắn là hắn là đao thuật tông sư, có thể dựa vào phán đoán lực chém bay những mũi tên đang lao tới. Âm âm âm âm. Rất khó tưởng tượng một người chỉ bằng một cây linh hồn hắc cung lại có thể bắn ra một cơn mưa tên nhắm vào một mục tiêu duy nhất. Có những mũi tên linh hồn bay theo đường vòng cung, tại sao lại là đường vòng cung? Bởi vì đường thẳng đã chật kín những mũi tên khác. Chứng kiến cảnh này, bố bố Uông đang nấp trong góc bắt đầu hoảng sợ. Nó nhanh chóng chạy sang một bên, nhưng không ngờ. Đương. Tô Hiểu một đao chém bay một mũi tên linh hồn. Mũi tên linh hồn này bị bẻ 90 độ, sau đó dự đoán chính xác và trúng vào mông phải của bố bố Uông, khiến nó nhảy dựng lên. Nó nhanh chóng quay người chạy, nhưng bi kịch lại xảy ra. Đương. Tô Hiểu lại chém bay một mũi tên linh hồn nữa. Mũi tên này đầu tiên sượt qua một trụ kim loại, bị đổi hướng bay đi, thân tên mất thăng bằng đập vào góc lều. Do động năng quá lớn, nó phát ra tiếng rít chói tai và tiếp tục bay theo hướng nãy, cuối cùng dự đoán trúng vào bố bố Uông đang chạy, đính vào mông. Như vậy, mông trái của bố bố Uông cũng thành công trúng một mũi tên, một trái một phải, lập tức cân bằng. Khi Tô Hiểu tiếp đất và liên tục chém bay vô số mũi tên, huyết khí của hắn bộc phát, đẩy toàn bộ 65 mũi tên linh hồn đang ghim vào thân thể, cánh tay phải, chân trái và các bộ phận khác ra ngoài. Ở phía trước, bốn tu nữ Hắc Cung tụ hợp lại thành một tu nữ Hắc Cung duy nhất. Đổi lại cho việc chịu đựng nhiều mũi tên như vậy, kỹ năng ngự huyết giả của Tô Hiểu được kích hoạt. May mắn là hắn đã kiềm chế hiệu quả của ngự huyết giả, không để toàn bộ năng lượng linh hồn, năng lượng tinh thần và 80% năng lượng thân thể còn lại đều hóa thành lực huyết khí. Khói máu tan biến trên thân thể Tô Hiểu. Tin tốt là khả năng tối thượng của đội ngũ và hiệu ứng phục hồi của áo da săn đêm cuồng đã giúp sinh mệnh giá trị của hắn hồi phục lên hơn 90%. Hắc ám. Ma liềm. Phía sau tu nữ bỗng hóa thành một vùng tối tăm. Ma liềm trong tay nàng bốc lên khói đen. Đáng sợ hơn, cây tội mục ma liềm này không phải là thứ được tu nữ chấp nhận, mà nó thần phục tu nữ. Người đã từng chém giết rất nhiều tồn tại mạnh mẽ của vực sâu. Vì vậy, dưới mệnh lệnh của ý thức tu nữ, tội mục ma liềm trong nháy mắt mở ra ngũ nhãn. Cả cây ma liềm trở nên hắc ám và hoa lệ hơn. Trên cán liềm mọc ra những xúc tu đen, quấn quanh tay phải và cánh tay phải của tu nữ. Gió áp hắc ám xâm nhập tới. Tô Hiểu đương nhiên biết đòn tấn công này khủng khiếp đến mức nào, nhưng hắn không ra tay đánh gãy. Không phải là không muốn, mà là không thể. Sát chiêu này của đối phương có đặc tính phản công. Nếu cố gắng đánh gãy, hiệu quả phản công kích hoạt sẽ chỉ làm chút sinh cơ ít ỏi còn lại hoàn toàn biến mất. Khả năng cốt lõi của Huyết Nguyệt Nữ Vương được kích hoạt. Trăng máu đỏ tươi, cốt lõi. Chủ động lập tức tiêu hao 95% năng lượng linh hồn hiện tại, chuyển hóa thành lực sinh mệnh nguyên bản, từ đó trong 10 giây tiếp theo, sinh mệnh giá trị tối đa của ngươi tăng lên 400%. Đây là sinh mệnh giá trị tối đa bổ sung. Trong thời gian này, tất cả tổn thương ngươi chịu đựng sẽ chỉ tiêu hao sinh mệnh giá trị tối đa bổ sung cho đến khi nó tiêu hao hết. Lượng sinh mệnh giá trị còn lại của Tô Hiểu, cộng thêm lượng máu giả màu xanh lam được Huyết Nguyệt Nữ Vương bổ sung, đã đưa lượng máu của hắn đạt đến một mức độ kinh người chưa từng thấy. Oanh! Dưới sự bộc phát khí thế của tu nữ, hắc ám xung quanh nàng trào dâng như châm mang. Chỉ thấy tu nữ khẽ cúi người, biến mất tại chỗ. Mặt đất nơi nàng đứng không tiếng động nổ tung, đá vụn văng tứ tung, đồng thời những vết nứt lan khắp sàn đại điện. Tu nữ không hiện thân, tốc độ của nàng quá nhanh, căn bản không thể bắt kịp bóng dáng nàng. Chỉ có thể thấy một cây ma liềm chém thẳng qua, để lại một vệt đen thẳng tắp trong. Không khí. Đỡ hoàn hảo. Đương. Âm thanh kim loại va chạm chói tai xé rách không gian xung quanh. Tô Hiểu ầm một tiếng đâm vào bức tường phía sau, tạo ra một cái hố lớn trên đó. Khi bụi mù tan đi, Tô Hiểu với cánh tay phải rũ xuống vô lực, toàn thân đẫm máu đứng trước cái hố lớn trên tường. Một giọt máu chảy xuống cằm hắn. Tay trái hắn cầm trảm long thiểm, mũi đao đặt dưới nách cánh tay phải, chém đứt cánh tay bị thương quá nặng, không thể cầm đao trong trận chiến này nữa. Tạp tạp tạp. Tinh thể lan tràn, một cánh tay phải bằng tinh thể được tạo thành. Hắn cầm đao bằng tay phải mới, khẽ cử động vai phải, thích ứng với cánh tay chiến đấu này. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu chỉ còn 8.5%. Có thể tưởng tượng một nhát ma liềm này của tu nữ khủng khiếp đến mức nào. Nhìn vào mấy trăm vạn điểm tổn thương thực sự trong lời nhắc chiến đấu, nếu đưa ra ngoài, sẽ không có ai tin, cho rằng đây là hình ảnh được chỉnh sửa hậu kỳ. Chỉ có thể nói, may mắn là máu giả màu xanh lam chỉ là một cách gọi, chứ không phải là loại lá chắn hay giáp không thể chống cự tổn thương thực sự. Ở phía đối diện, cánh tay phải của tu nữ vỡ vụn thành từng mảnh, vết nứt lan đến tận vai mới dừng lại. Đồng tử màu xanh đen của tu nữ bắt đầu tối lại, ý thức của nàng lại sắp bị buộc phải ngủ say. Rất nhanh, đôi mắt tu nữ hóa thành màu đỏ thẫm. Đương. Một đao chém đối đầu. Tu nữ dùng cánh tay trái cầm đao nghênh kích. Tô Hiểu loạn choạng lùi lại một bước dài. Kinh ngạc trước chiêu cực đại vừa rồi, toàn bộ thuộc tính của nàng đều giảm xuống còn 720 điểm. Điều này có nghĩa là thuộc tính thân thể của nàng thấp hơn Tô Hiểu. Nhận đạo đao. Tật. Ba nhát chém tiến nhanh đến mức không thể né tránh. Nhận đạo đao. Cực. Đương. Một nhát chém cận chiến bình thường khiến cây hắc đao trong tay tu nữ bay đi. Không có ý thức của tu nữ, bất tử giả. Ý thức chắc chắn bị Tô Hiểu áp đảo. Trận chiến này vừa mạo hiểm lại thú vị. Khi ý thức của tu nữ xuất hiện, Tô Hiểu đã vài lần suýt bị đập chết. Còn khi bất tử giả, ý thức xuất hiện lại bị Tô Hiểu đập đến mức nghi ngờ nhân sinh. Trường đao chém nghiêng qua, sợi hồn tâm trên cổ tu nữ kêu lách cách bị chém vỡ. Ngay lúc này, ác ý nhìn chăm chú. Tô Hiểu đối mặt với tu nữ, thành công kích hoạt thời. chi phối giả. Thời gian xung quanh chậm lại. Lĩnh vực giới chi viên hoàng mở ra, đây là điều kiện thiết yếu để chém giết bất tử giả. Huyết ma pháo. Ma liềm hội tụ ở đầu ngón trỏ trái của Tô Hiểu, bắn ra dưới dạng pháo khói máu. Ở phía đối diện, tu nữ bị pháo khói máu bắn qua, vũ khí linh hồn trong tay hóa thành trường thương, một thương đâm về phía trước. Đây là khả năng phá kỹ năng mạnh nhất trong vũ khí linh hồn. Âm thanh nổ vang chói tai truyền ra, huyết ma pháo bị mũi thương đâm nổ. Khói đen hóa thành ma linh. Ngay giây tiếp theo, Tô Hiểu và ma linh đổi chỗ. Nhận đạo đao. Ma nhận. Khói xanh đen leo lên trảm long thiểm, trường đao chém về phía cổ tu nữ. Tu nữ dốc toàn lực ngửa đầu, vừa vặn suýt soát né tránh được cực hạn chém của trảm long thiểm. Nhưng lúc này, tầng tinh thể leo lên bề mặt trảm long thiểm lan tràn, dựa vào trảm long thiểm, hình thành một đoạn thân đao, vừa vặn lại có thể chém qua cổ tu nữ. Do năng lực nguyên tội, tu nữ không thể hồi phục dù chỉ một điểm sinh mệnh giá trị trong chiến đấu. Hiện tại sinh mệnh giá trị của nàng là 30%, chỉ cần bị ma nhận làm tổn thương, sẽ bị chém giết. Đồng tử nàng từ từ nhỏ lại. Khi mũi đao sắp sượt qua cổ, nàng dùng ma liềm trong tay, tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Đòn tấn công này quả thực rất đáng sợ, nhưng không thể xuyên thấu không gian. Long ảnh thiểm. Tranh. Trường đao chém qua, tu nữ loạn choạng lùi lại mấy bước. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cổ, khiến nàng đưa tay sờ lên cổ, sau đó nhìn thấy vết máu trên tay. Nàng rõ ràng đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, cùng Tô Hiểu đang ở không gian vật chất, không ở cùng một chiều không gian. Hơn nữa, nhát đao vừa rồi tuyệt đối không có đặc tính xuyên thủng không gian. Tại sao vẫn bị chém trúng? Đáp án là, năng lực long ảnh thiểm của Tô Hiểu cũng là loại dịch chuyển xuyên thấu không gian, và có thể mượn nó để né tránh tấn công. Khi tu nữ xuyên thấu không gian, hắn cũng dùng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, cả hai cùng ở trong một chiều không gian, nhát ma nhận này tự nhiên có thể làm tổn thương đối phương. Đôi mắt tu nữ hóa thành màu xanh đen. Gần như đồng thời, khói đen ma linh tuôn về phía vết thương ở cổ nàng. Một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện, tu nữ một tay nắm lấy khói đen ma linh, khiến khói đen ma linh định dũng vào vết thương ở cổ nàng bị kéo lại, phát ra âm thanh kẽo kẹt rung động. Hơn nữa, hồn tâm ở cổ nàng sắp khôi phục. Bành! Cánh tay trái của tu nữ bị đánh nát. Đó là một phát huyết ma pháo. Phát huyết ma pháo này chỉ to bằng đầu ngón tay, nhìn có vẻ không hung mãnh, kỳ thực uy lực rất mạnh. Lượng nổ huyết trị của huyết chi thú đạt đủ số đã được gia trì lên phát huyết ma pháo này. Ma linh lợi dụng cơ hội tiến vào vết thương ở cổ tu nữ. Dù vậy, nàng với hai cánh tay đứt lìa, vẫn bước về phía trước. Bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba. Tu nữ dừng lại. Đồng tử màu xanh đen của nàng tối lại. Cho đến chết, nàng vẫn không từ bỏ chiến đấu với đối thủ cuối cùng. Dù sinh mệnh sắp đi đến cuối, nàng không hề sợ hãi, càng không lùi bước. Đây là ma liềm mạnh nhất của kỷ nguyên thứ nhất. Ma liềm tu nữ đã bị chém giết. Phong hải đại lục, hải tộc chủ thành ở Athos cổ thành. Trên biển mênh mông, bất kỳ một khối lục địa nào cũng trở nên quý giá. Cự Linh đảo, nơi đặt chủ thành của hải tộc, chắc chắn là hòn đảo lớn nhất trên thế giới này. Dù rộng lớn đến vậy, nó vẫn được gọi là đảo bởi cấu trúc đặc biệt của mình. Bức tường thành thép cao vút đặc biệt hùng vĩ, dưới lớp màu thời gian không mang lại cảm giác lạnh lẽo. Thực tế, hải tộc chủ thành có hai phần. Một phần là khu vực trên mặt đất mà mọi người nhìn thấy. Phía dưới hòn đảo khổng lồ này còn có một phần nằm sâu dưới biển, cũng là một thành phố đồ sộ. Sự bình yên và phồn hoa ngày xưa đã không còn. Lúc này nhìn từ trên không sẽ thấy vùng đất xung quanh hải tộc chủ thành đã tan chảy. Nước biển bao quanh nơi đây đã chuyển thành màu tím u ám. Vô số xác sinh vật biển trôi nổi trên mặt nước, huyết nhục của chúng không bị nuốt chửng mà bị nước biển kịch độc ăn mòn tan rã. Từng làn sương tím bốc lên từ mặt biển, khiến những hải tộc còn giữ được lý trí trong chủ thành đều đứng trên tường cao, đeo các loại thiết bị bảo hộ, tuyệt vọng nhìn về phía vật thể khổng lồ đằng trước. Đây là một dị thú chí cường với vô số xúc tu màu đen, mỗi xúc tu dày trăm mét, dài đến mấy trăm nghìn mét. Với tỷ lệ này, mỗi xúc tu màu đen trông rất nhỏ bé. Đương nhiên, đó là so với hình thể của nó. Tại bộ phận quan trọng trên cơ thể dị thú này có một con mắt khổng lồ, xung quanh là rất nhiều mắt nhỏ hơn. Dị thú này lơ lửng giữa không trung. Trong con mắt khổng lồ của nó, tỏa ra ánh sáng ố vàng khiến tinh thần con người vặn vẹo. Ánh sáng đục ngầu này là mặt biển bị ăn mòn kêu lên xì xì, bức tường cao của hải tộc chủ thành cũng trở nên lẫm chẩm. Tiếng gào thét, rít gào, tiếng nổ trong hải tộc chủ thành nối thành một mảng. Nọc độc chí cường của nhận phu nhân cùng với ánh sáng đục ngầu của dị thú chí cường đã khiến phòng tuyến của hải tộc tan rã trong thời gian ngắn. Trong số những chí cường đỉnh phong như hồn đại nhân, đao ma, bất tử lão nhân, lộc thần, ác ma lão thái bà, năng lực đơn đấu của nhện phu nhân xếp ở vị trí cuối. Nhưng nọc độc của nàng rất thích hợp để tiêu diệt các thế lực lớn. Nếu nàng muốn, chỉ cần nửa tháng là nàng có thể biến phong hải đại lục, một giới siêu thoát rộng lớn này, không còn bất kỳ vật sống nào. Tuy nhiên, điều này cũng liên quan đến sự suy yếu ngày càng trầm trọng của phong hải đại lục. Cuộc chiến tranh thế giới giữa thú tộc và hải tộc đã tiêu hao quá nhiều tài nguyên thế giới, khiến nơi đây khó lòng sản sinh ra đỉnh cấp chí cường, chứ đừng nói đến siêu ở đỉnh cấp chí cường và chí cường đỉnh phong mạnh mẽ nhất. Hải tộc đã bại. Chỉ riêng nhận phu nhân nói, sau khi nàng diệt đi thú tộc, hải tộc vẫn còn vài phần hy vọng. Nhưng nhận phu nhân đã thả ra tiên tổ. Dị thú này được gọi là tiên tổ bởi vì những dị thú mạnh mẽ trên phong hải đại lục đều đã bị hải tộc và thú tộc sau khi cuộc khởi săn giết đến tuyệt chủng. Dị thú mang tên tiên tổ này được sinh ra âm thầm trong bóng tối hỗn độn khi phong hải đại lục còn là một vùng hoang vu vào đầu kỷ nguyên thứ nhất. Là một trong năm vị thủy tổ dị thú, cho đến ngày nay, nó là dị thú cổ xưa nhất và cũng mạnh mẽ nhất. Tiên tổ có thể hiện thế là do thú tộc tự gieo ác quả. Trước đây, thú tộc và hải tộc chống lại sự xâm nhập của vực sâu không được coi là hoàn toàn chiến thắng. Hai tộc không phong kín tất cả các thông đạo vượt sâu mà mỗi tộc giữ lại một cái. Sở dĩ như vậy là vì lời nguyên huyết mạch của thú tộc và hải tộc vừa là tai họa, vừa là sức mạnh. Họ đều hiểu rằng một khi mất đi huyết mạch cường đại này, họ không thể so sánh với các nữ vu của giới nữ vu, hoặc các cổ thần của tinh vẫn diệt. Đại khái là không thể giữ được phong hải đại lục, giới siêu thoát này. Những tộc quần hư không lớn đó đã thèm khát giới siêu thoát từ lâu. Hư không có áo thuật vĩnh hằng tinh là bá chủ tuyệt đối. Những chủng tộc lớn đó khó lòng cuộc khởi triệt để trong hư không. Nếu có thể đoạt lấy một giới siêu thoát, cho dù là ác ma tộc, vũ tộc, ma quỷ tộc, tinh tộc hay hồn tộc đều có giới hạn phát triển cao hơn. Do đó, thú tộc và hải tộc đều lựa chọn giữ lại một thông đạo vực sâu, đồng thời khống chế không cho lực lượng vực sâu tràn ra ngoài mà chỉ để lượng vừa phải, chậm rãi tiêu tán. Từ đó đảm bảo lời nguyên huyết mạch của thú tộc và hải tộc không biến mất. Số lượng gia tăng dân số đáng sợ của thú tộc và hải tộc, một khi mất kiểm soát hoàn toàn, tài nguyên phong hải đại lục sẽ cạn kiệt rất nhanh. Cho nên hai vị vương của hai tộc đã ngầm hiểu khai chiến với nhau. Cứ như vậy, phong hải đại lục bằng một phương thức dị dạng đã thành công nổi tiếng cùng hai giới siêu thoát lớn khác. Trong tình huống này, định trước phong hải đại lục không thể sản sinh ra cường giả cá thể. Ngay cả khi may mắn xuất hiện, sớm muộn cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn với thú tộc và hải tộc. Việc thú tộc và hải tộc đâm sau lưng nhện phu nhân là minh chứng rõ ràng nhất. Ngược lại với giới nữ vu, nơi đó xuất hiện nguyệt nữ vu ở Cecilic, một đám lão vu sư vui đến mức miệng ngoác ra. Đề phòng, đâm sau lưng vị trí cường đỉnh phong này. Đừng đùa. Kể từ khi giới nữ vu xuất hiện nguyệt nữ vu ở Cecilic, khi vài vị lão vu sư đi đến áo thuật vĩnh hằng tinh tham gia lễ mừng áo pháp, kiểu tóc của họ cũng khác trước. Thú tộc có kết cục ngày nay là tự gieo ác quả. Không chỉ vậy, chúng còn độc ác hãm hại hải tộc, nhìn như kẻ địch nhưng thực chất là đồng minh bí ẩn. Tiên tổ lơ lửng trước hải tộc chủ thành với hình thể cấp trăm vạn mét, khổng lồ đến mức che khuất bầu trời, chính là ác quả do thú tộc mang đến. Thử hỏi, thú tộc đã dùng phương thức gì để vừa khiến thông đạo vượt sâu không lượng lớn phun trào năng lượng vượt sâu, lại vừa duy trì lượng phát ra nhất định? Đáp án là, họ đã lợi dụng khả năng thi thể tiên tổ dị thú có thể bị động hấp thu năng lượng vượt sâu, cấu thành kết tinh lực lượng vượt sâu. Điểm này không chỉ đạt được phong ấn, mà còn có thể định kỳ sản xuất một loại dị bảo tên là hắc ám tinh thạch, cho đến khi tiên tổ sống lại. Trong hải tộc chủ thành, lửa dữ thiêu đốt. Trên đường chính, nhện phu nhân đứng trên núi xác cao nghìn mét. Bởi vì một đòn vừa rồi của nàng đã đánh nát hơn 10 vạn hải tộc bay trên không, giờ khắc này nàng hơi ngửa đầu nhắm mắt, dang hai tay hưởng thụ mưa máu. Chỉ có đủ máu hải tộc mới có thể tạm thời xoa dịu cơn giận trong lòng nàng. Mái tóc dài màu trắng sữa của nhện phu nhân đã bị máu nhuộm đỏ. Sau khi mở mắt, một đôi đồng tử dọc màu máu khiến nàng trông càng ngang ngược. Dung nhan tuyệt thế của nàng thêm vào ánh mắt tàn nhẫn ngang ngược như vậy, làm vẻ đẹp của nàng càng thêm tàn khốc. Nhện phu nhân nhìn về phía cung điện hải tộc đứng sừng sững ở trung tâm chủ thành. Đó chính là mục tiêu của nàng. Lão thú vương đã chết, nàng không thể tự tay đâm chết hắn, nhưng hải vương của hải tộc lại là một trong bốn kẻ phản bội lúc trước, hơn nữa còn là kẻ chủ mưu. Cùng lúc đó, dưới đáy hải tộc chủ thành ở tầng thấp nhất của vương cung. Nơi này sâu dưới đáy biển mấy vạn mét. Cả hải tộc biết đến sự tồn tại của nơi này không quá ba người, trong đó phải tính cả hải vương, vì sáng lập ra nó. Hải vương với lớp vảy màu vàng sẫm, được mười mấy thân vệ hộ tống, dừng bước trước một cánh cửa đá. Cánh cửa đá này màu xám trắng, bề mặt lẫm chẫm, còn có dấu vết tan chảy như nến. Nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng ma sát vào mặt tường truyền ra từ bên trong. Mắt hải vương sáng lên vài tia sáng mờ. Giây tiếp theo, mười mấy thân vệ xung quanh hắn đều đầu nổ chết. những thân vệ đi theo Hải Vương nhiều năm này hoàn toàn không ngờ vị quân vương này lại có sát tâm với họ. Hải Vương cao hơn ba thước, đầu đầy tóc dài hơi xoăn tự nhiên, mặt trắng không râu, dừng bước trước cánh cửa đá. So với trước đây, sắc mặt hắn lúc này tái nhợt đến đáng sợ, không, phải nói là trắng bệch. Ngoài ra, trên tay, cổ và những vị trí khác của hắn bắt đầu mở ra từng con mắt. Ngươi có thể lừa tất cả mọi người, nhưng hải tộc cuối cùng sẽ diệt vong. Một giọng nói trầm thấp méo mó không giống giọng người truyền ra từ cánh cửa đá xám trắng đối diện. Phản đồ, ngươi là phản đồ. Lần này giọng nói đầy phẫn nộ, vang dội. Ngươi còn có thể ngụy trang được bao lâu? Chúng ta thực sự sợ cổ vào gốm, ngươi có thể dùng cổ vào gốm trấn áp chúng ta vĩnh viễn, nhưng đừng quên, ngươi cũng là một thành viên trong chúng ta. Ngươi không phải hải tộc, ngay cả khi ngươi trở thành vương của hải tộc, ngươi cũng không phải hải tộc. À. Lần này giọng nói trêu tức lại xảo quyệt, nhưng cảm giác nuốt chửng người vẫn rất mãnh liệt. Chúng ta đến từ vực sâu, ngươi cũng vậy. Ngươi vĩnh viễn là một thành viên trong chúng ta, là vị thứ tư trong gia tộc. Ngươi không thể trốn thoát. Giọng nói già nua truyền ra từ trong cánh cửa đá. Ngay khi giọng nói ấy cất lên, vài luồng khí tức bạo ngược khác đều dịu xuống. Hải Vương im lặng từ đầu đến cuối, hắn đặt một tay lên cửa đá liền ầm vang nổ tung. Hắc vụ từ vực sâu đối diện cuồn cuộn lao tới, vài bóng đen lướt qua. Những đôi mắt đỏ ngầu ấy dường như muốn xé nát, nuốt chửng Hải Vương. Nhện phu nhân và tiên tổ đang ở ngoài. Lời Hải Vương vừa nói ra, cùng với những chiếc răng nanh và vuốt đen đang lao về phía hắn trong làn hắc vụ, tất cả đều dừng lại. Nhiều năm trước, chúng đã từng giao thủ với nhện phu nhân, biết rõ sự lợi hại của loại mãnh độc chí cường này. Đúng lúc này, một lão nhân thân hình còng cõi, mặc chiếc áo dài rách nát như dẻ lau, chống cây trượng gỗ cong queo, bước ra từ làn khói đen. Hai mắt hắn đen nhánh, trên làn da đầy đồi mồi, từng con mắt động đậy di chuyển vị trí. Cùng lúc đó, một sinh vật hắc ám, phệ ám, bay ra từ làn khói đen trong vực sâu, chuẩn bị bỏ trốn, lại bị sợi tơ đen cuốn lấy, kéo vào miệng nó qua một lỗ hổng trên gương mặt lão nhân. Nó bị nghiền nát, nhấm nháp. Lão nhân quỷ dị dừng lại bên cạnh Hải Vương. Sinh mệnh lực của Hải Vương khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thân hình vốn có chút khôi ngô biến thành gầy như que củi, nhưng Hải Vương vẫn chưa bỏ mạng. Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Trong làn hắc vụ bên trong cửa đá, tiếng nhai giòn tan truyền đến. Đầu tiên là một luồng khí tức nguyên tội đáng sợ biến mất, đại diện cho vật nguyên tội đã di chuyển đến một địa điểm không xác định. Phong ấn trong làn hắc vụ ầm vang nổ tung, một lượng lớn năng lượng vượt sâu tuôn trào. Năng lượng vượt sâu lao đến từ phía sau lão nhân quỷ dị, lập tức nuốt chửng hắn. Lão nhân quỷ dị không hề bận tâm, ngược lại, trên khuôn mặt đầy cảm giác kinh dị ấy lại hiện ra mấy phần tươi cười. Hắc vụ trong mắt hắn đậm đặc đến mức dường như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng. Thời đại hải tộc và thú tộc kết thúc như vậy. Thời đại vực sâu của đại lục Phong Hải đã buông xuống. Trong cổ điện yên tĩnh, tàn dư hắc ám bay lơ lửng. Những vết chém ngang dọc trong điện, cùng với những dấu vết nổ tung trên diện rộng, đều cho thấy sự khốc liệt của trận chiến vừa qua. Nếu không phải có một lượng lớn thuật thức bảo vệ, tòa kiến trúc này đã sớm bị san bằng. Tiếng thì thầm ẩn hiện của người chết trong không khí đã biến mất. Hoàn cảnh yên tĩnh này khiến nội tâm Tô Hiểu đang nằm trên mặt đất trở nên tĩnh lặng. Vừa trải qua một trận tử chiến, có thể yên tĩnh nằm một lúc như thế này, quả thực là một trải nghiệm không tồi. Ôn Ngao Uông. Bố bố Uông bị bắn một mũi tên vào mông trái, mông phải, đặc biệt quỷ khuất chạy tới. Sau khi đứng dậy quan sát, Tô Hiểu thấy vấn đề không lớn, liền sai A Mổ rút tên cho bố bố Uông, một bình thuốc phục hồi tưới một nửa, uống một nửa. Thương thế của A Mổ không có gì đáng ngại, đáng tiếc là A Mổ lại kiên định cho rằng như vậy. Sau khi quan sát sơ bộ, thương thế của A Mổ không nhẹ. Mũi tên linh hồn sẽ làm tổn thương linh hồn. Với trạng thái hiện tại của Tô Hiểu, đương nhiên không thể đại tu cho A Mổ. Sau khi biết điểm này, ánh mắt căng thẳng của A Mổ dần dần thả lỏng, nhưng ngay sau đó nó liền nghe được, tiếp theo sẽ đưa nó đi đại thư khố, tìm bốn vị thái dương học giả trị liệu. Tô Hiểu cũng cần đi tìm bốn vị thái dương học giả trị liệu. Hắn vừa bị ép chém đứt cánh tay phải. Ý chí chiến đấu mặc dù sử dụng rất tốt, khả năng phục hồi các thuộc tính của cánh tay phải đạt đến 96.25%, nhưng hắn là dùng cánh tay phải cầm đao. Như vậy, chênh lệch giữa ý chí chiến đấu và cánh tay phải của bản thân càng lớn. Việc khẩn cấp nhất tiếp theo là đi đại thư khố trị liệu cánh tay phải. Đối với cánh tay trái, tạm thời dùng ý chí chiến đấu là lựa chọn tốt nhất, bởi vì thương tổn của cánh tay trái tương đối nghiêm trọng, tìm các thái dương học giả trị liệu, khả năng cao là không thể triệt để chữa trị, còn phải là trở về luân hồi nhạc viên sau khi có quyền hạn trị liệu, mới có thể triệt để trị liệu. Sau khi tu nữ bỏ mình hóa thành tàn dư hắc ám phiêu tán, chỉ còn tội mục Ma Liêm đứng trên mặt đất. Tô Hiểu lấy ra đai lưng đầy thuật thức phong ấn, đai lưng phong ấn như băng vải cuốn quanh, phong ấn cây ma liêm lại. Hắn thử thu nó vào không gian chứa đồ, thế mà thành công. Tác dụng duy nhất của thứ này tiếp theo là tặng cho hoặc bán cho ma liêm ở Thiric. Tô Hiểu nghiêng về hướng tặng hơn, bởi vì ma liêm là thông qua nuốt ăn lực lượng vượt sâu để tăng cường sức mạnh của bản thân. Điều này dẫn đến việc tất cả ma liêm đều có một loại tính cách, gần như cực đoan ân oán phân minh. Nếu có thù với ma liêm, mức độ ghi hận của ma liêm có thể đạt đến cấp nữ vua. Nếu có ân với ma liêm, nếu quá lâu không trả ân tình này, ma liêm sẽ cảm thấy e ngại trong lòng. Sau này nếu gặp phải sinh vật vượt sâu khó chơi, có thể tìm ma liêm ở Tirith giúp đỡ. Năng lực truy tung sinh vật vượt sâu của ma liêm có thể xưng là mạnh nhất tinh giới, cộng thêm những sinh vật vượt sâu tiếp theo sẽ đối phó, sẽ chỉ càng ngày càng khó giải quyết. Tô Hiểu từng cho rằng, sinh vật vượt sâu là một phân loại. Sau đó hắn phát hiện, sinh vật vượt sâu là một hệ thống lớn. Hệ thống lớn này có ba nhánh lớn, lần lượt là tộc quần ở sinh vật vượt sâu, dị tồn tại ở sinh vật vượt sâu, bất tử bất diệt ở sinh vật vượt sâu. Đầu tiên là nhánh lớn thứ nhất tộc quần ở sinh vật vượt sâu. Loại sinh vật vượt sâu này, Tô Hiểu chưa từng gặp qua. Đây là sinh vật vượt sâu dưới hình thức tộc quần, có trí tuệ cao cấp, thậm chí là sức sáng tạo mạnh mẽ, thiên phú. Vấn đề là, chính vì có trí tuệ cao cấp, nên càng khát vọng chiếm hữu. Thông thường loại tộc quần ở sinh vật vượt sâu này đều ở trong một thế giới cấp cao nào đó, làm gia tộc bốt phía sau màn của thế lực lớn. Vì vậy tộc quần ở sinh vật vượt sâu còn có một tên gọi khác là tộc duệ vượt sâu. Loại tộc duệ hoặc gia tộc này tự nhiên đối địch với Tô Hiểu. Còn nhánh thứ hai của sinh vật vượt sâu thì được gọi là dị tồn tại ở sinh vật vượt sâu. Loại sinh vật vượt sâu này đều tồn tại dưới dạng cá thể, ngay cả khi cùng tộc quần cùng loại, cũng rất ít tụ tập lại với nhau. Hơn nữa, sự chênh lệch năng lực giữa loại sinh vật vượt sâu này rất lớn. Đội ngũ đỉnh cao có những tồn tại đáng sợ như giường ấm hắc ám, đội ngũ cấp thấp nhất thì có dẫn trùng. Loại sinh vật hắc ám giống như đơn bào này. Giường ấm hắc ám, chìm ẩn, phệ ám, đói cư, dẫn trùng. Đều là dị tồn tại ở sinh vật vượt sâu. Khả năng chiến đấu cá thể, mức độ trí tuệ, thời gian sinh tồn. Giữa chúng có sự khác biệt rất lớn. Còn về loại nhánh thứ ba, thì là bất tử bất diệt ở sinh vật vượt sâu. Loại sinh vật vượt sâu này Tô Hiểu đối phó nhiều nhất, cũng hiểu biết nhất. Căn cứ vào những gì hắn biết, nhánh bất tử bất diệt ở sinh vật vượt sâu này còn có sự phân chia chi tiết hơn, phân thành dị sinh loại, nhiễu sóng loại, túc sinh loại. Trong 10 con bất tử bất diệt ở sinh vật vượt sâu, ít nhất có 7 con là dị sinh loại. Loại sinh vật vượt sâu này thường gặp nhất, tuy nhiên sự phổ biến này là đối với Tô Hiểu mà nói. Nếu thế giới cấp 9 gặp phải một con dị sinh loại, lại không có thế lực lớn nào có thể trấn áp cục diện, không tiếc giá phải trả để đối phó, thì một con dị sinh loại đủ để biến một thế giới thành khu vực cấm sinh linh. Sau khi con dị sinh loại này thôn phệ một lượng lớn lực lượng thế giới, chúng sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. So sánh, số lượng nhiễu sóng loại cũng rất ít. Trong 10 con bất tử bất diệt ở sinh vật vượt sâu, cũng chỉ có 2 con là nhiễu sóng loại. Đây là bất tử bất diệt ở sinh vật vượt sâu có khả năng chiến đấu mạnh nhất, hơn nữa vô cùng có tính xâm lược. Cuối cùng là túc sinh loại, đây là loại có số lượng ít nhất, nhưng khả năng quỷ dị nhất. Nhắc nhở, cây hư không khu vực an toàn do ngươi sáng tạo, được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng ở Đại Lục Phong Hải ở Mộ Đông Thành, bậc thang công chứng của khu vực an toàn tăng lên, 3. Từ cây hư không làm trung chuyển, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên, xin quyền công chứng tọa độ không gian khu vực an toàn ở Mộ Đông Thành. Nếu hoàn thành công chứng này, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên đều có thể truyền tống khế ước giả đến khu vực an toàn ở Mộ Đông Thành. Ngươi là thành chủ thực sự của Mộ Đông Thành, cùng với người sáng lập khu vực an toàn này, căn cứ theo điều lệ 159.356 của Luân Hồi Nhạc Viên, ngươi có quyền tham gia lựa chọn, có tiến hành mở quyền công chứng tọa độ không gian khu vực an toàn ở Mộ Đông Thành lần này hay không? Nếu đồng ý mở quyền công chứng này, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên sẽ thanh toán cho Luân Hồi Nhạc Viên 156.800 ounce lực lượng thời không. Ngươi có thể nhận được 20% trong đó, làm lợi nhuận mà thành chủ Mộ Đông Thành nên có. Lần này lực lượng thời không thuộc về bên công chứng ở cây hư không 30%, bên nắm giữ ở Luân Hồi Nhạc Viên 50%, bên thành chủ thợ săn ở Kukulin ở Biquaya 20%. Ngươi đã đồng ý công chứng lần này quyền mở ra Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên sẽ thu được công chứng quyền không gian tọa độ của khu vực an toàn ở Mộ Đông Thành. Ngươi, với tư cách là thành chủ của Mộ Đông Thành, nếu ngươi đi đến Mộ Đông Thành, ngươi sẽ nhận được quyền hạn tương ứng, như tuyên bố nhiệm vụ, quản lý cửa hàng phe phái. Nhắc nhở, Luân hồi nhạc viên bởi vì thợ săn đã mang lại lợi ích công chứng cho Luân hồi nhạc viên lần này, danh tiếng Luân hồi nhạc viên của ngươi đã tăng thêm 21.800 điểm. Danh tiếng Luân hồi nhạc viên hiện tại, 75.920 điểm. Bởi vì danh tiếng Luân hồi nhạc viên của ngươi đã vượt qua 7 vạn điểm, cấp độ cửa hàng danh dự của ngươi được cộng thêm 1. Nhắc nhở, cấp độ cao nhất của cửa hàng danh dự là 15, hiện tại đã vượt qua giới hạn thành 16 cấp. Khi ngươi kết thúc tiến độ thế giới lần này và trở về Luân hồi nhạc viên, cửa hàng danh dự của ngươi sẽ được làm mới, đồng thời tăng thêm quyền hạn và chức năng mới. Vô duyên vô cớ nhận được 31.360 ounce lực lượng thời không, phải biết, dù Tô Hiểu hoàn thành cả treo thưởng 1 đến treo thưởng 4 của lần săn giết này, cũng chỉ tịnh lợi nhuận 20.800 ounce lực lượng thời không. Nhìn thấy những lời nhắc này, ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là, sự trả thù của phu nhân nhận đối với tộc thú và tộc hải ở lục địa Phong Hải, còn triệt để hơn dự đoán, cùng với lục địa Phong Hải đã xảy ra một loại biến cố nào đó, đến mức, cả thế giới đó đều trở thành khu vực nguy hiểm. Chỉ có mộ Đông Thành được Luân hồi nhạc viên công chứng, còn là khu vực an toàn, cho nên giá trị của khu vực an toàn còn sót lại trong lục địa Phong Hải này mới tăng vọt. Tô Hiểu tạm thời không định trải nghiệm tình hình ở lục địa Phong Hải, hắn muốn giải quyết nhiệm vụ tại tinh cầu Liệt Dương trước. Trông như đã đánh bại nữ tu và đã bước vào giai đoạn cuối của tiến độ thế giới lần này, nhưng thực tế không phải vậy, hắn có cảm giác, màn kịch hay của thế giới này bây giờ mới chính thức kéo màn. Tô Hiểu đi vào cổ điện tĩnh lặng, điều chỉnh thần bí chi nhãn sang chế độ mở khóa, đặt lên ổ khóa trên tường. Thần bí chi nhãn bắt đầu vận hành. Nói đến chí bảo luyện kim này, Tô Hiểu rất chú trọng đến việc phát triển nó. Tiếc rằng, cách sử dụng thần bí chi nhãn được phát triển ra, thật sự khiến hắn không biết nói gì. Ví dụ như gần đây hắn xoay thần bí chi nhãn, điều chỉnh ra một chế độ mới, gọi là pháo sáng bay lượn. Ở chế độ này, thần bí chi nhãn có thể bộc phát ra luồng sáng mạnh đến mức ngay cả cường giả cấp tuyệt cường cũng cảm thấy đau nhói trong chốc lát. Vấn đề nằm ở thuộc tính bay lượn này. Nếu ném thứ này ra ngoài, thần bí chi nhãn sẽ bay về theo một đường cong đẹp mắt, sau đó ở trước mặt Tô Hiểu. Bành! Từng vòng tròn trên thần bí chi nhãn kêu lạch cạch xoay tròn. Vài phút sau, ổ khóa trên tường mở ra, một lối đi thông đến khu vực trung tâm thành phố xuất hiện. Đi vào bên trong, Tô Hiểu nhìn thấy một cánh cửa gỗ trên bức tường bên cạnh. Đẩy cửa gỗ ra, hắn phát hiện đây là một phòng ngủ. Bài trí trong phòng ngủ đơn giản, một chiếc giường, một giá sách. Dưới giá sách là bàn gỗ và ghế ngồi. Sau khi ngồi xuống, hắn kéo ngăn kéo ra, hai viên Thái Dương Nguyên Thạch xuất hiện. Có thể tùy ý cất giữ Thái Dương Nguyên Thạch như vậy, chỉ có thể là nữ tu. Trong ngăn kéo này, ngoài hai viên Thái Dương Nguyên Thạch, còn có một huy chương màu đen. Sau khi cầm lấy, trên đó hiện lên một ấn ký đỏ như máu. Ngươi nhận được huy chương trị liệu luân hồi, vật phẩm thuộc loại quyền hạn. Khi ở trong luân hồi nhạc viên, chỉ cần xuất trình huy chương trị liệu này, có thể kích hoạt một lần quyền hạn trị liệu chuyên sâu. Mặc dù không biết nữ tu làm thế nào có được thứ này, nhưng đây không nghi ngờ gì là đồ tốt. Lần này trở về Luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu có thể tiến hành trị liệu chuyên sâu. Cứ cho là, đã một thời gian rồi hắn không tiến hành trị liệu chuyên sâu. Tô Hiểu không lập tức đi đến khu vực trung tâm thành phố. Hắn hiện tại có thương tích trong người. Trở lại khu vực nội thành theo đường cũ, hắn đi về phía đại thư khố. 5 giờ sau, tầng dưới cùng của đại thư khố. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ trần nhà, các đường ống và dây cáp chằng chịt, chỉ để lại vài lối đi hẹp. Đi theo lối đi, khu vực trung tâm rộng rãi thông suốt. Tất cả dây cáp và đường ống đều hội tụ về một chiếc giường sắt dưới lòng đất. Chiếc giường này rõ ràng làm bằng sắt, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như vật sống. Tô Hiểu ngồi dậy từ chiếc giường sắt. Hắn cử động cánh tay phải sau khi được 4 vị Thái Dương học giả trị liệu. Chỉ có thể nói, quả không hổ là Thái Dương trị liệu bí pháp, mặc dù chưa đạt đến trình độ trị liệu của Luân hồi nhạc viên, nhưng đã rất tốt. Đối phó với trận chiến tiếp theo không thành vấn đề. Về mặt trải nghiệm trị liệu, Tô Hiểu, người sở hữu quá nhiều loại năng lực diệt pháp, đã dễ dàng đối phó. Thậm chí, khi sắp trị liệu xong, hắn còn thuận tiện giải quyết bữa tối. Đi thôi. A Mổ tội nghiệp, ánh mắt thất thần ngồi bên cạnh chiếc giường sắt, như thể nội tâm đã chịu hơn vạn điểm sát thương bạo kích thực tế. Ra khỏi đại thư khố, Tô Hiểu chuẩn bị trở về biệt thự tạm trú tịnh dưỡng. Khi trời dần tối, hắn về đến biệt thự, phát hiện những người hầu trong biệt thự đều ở đó, cũng không có dấu vết người ngoài đột nhập. Xem ra các quý tộc cũ và các quyền quý mới nổi đã đạt thành một loại ăn ý, đều không đến trêu chọc Tô Hiểu. Lão quý tộc đã chết ở Ogut và bộ trưởng tài chính Blackbertha là bài học tươi sống nhất. Về phần các quý tộc cũ và các quyền quý mới nổi, liệu có giúp hai vị lãnh tụ trước đó báo thù hay không, khả năng rất thấp. Hai bên này sẽ nhanh chóng chọn ra lãnh tụ mới. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí bắt đầu đột ngột giảm mạnh. Nhiệt độ bên ngoài phòng đạt đến âm 10 độ, phải biết rằng, lúc chiều tối vừa rồi nhiệt độ không khí vẫn là 20 độ. Lửa trong lò sưởi được đốt lên, Tô Hiểu ngồi dựa vào sofa. Khí hậu bất ổn như vậy trong thế giới này, đại diện cho Thái Dương trên không ngày càng bất ổn. Dựa theo ý nghĩ này, cũng có thể hiểu rằng tình hình của Liệt Dương quân vương Aslot ngày càng tồi tệ, chính là sắp không chịu nổi sự ăn mòn của huyết dịch Liệt Dương. Xem ra vị quân chủ này ngay cả mấy năm cũng không chống đỡ nổi. So với điểm này, có một chuyện khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ, đó là lần giết chết nữ tu này, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện lời nhắc nhở giết chết. Sau khi hỏi vấn đề liên quan, Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra lời nhắc nhở là, lời nhắc nhở giết chết liên quan đang được kết toán. Go! Bố chạy tới, miệng ngậm một khối tinh thể. Tô Hiểu nhận lấy và bóp nát, bên trong có một tờ giấy. Đây là thông tin do tiểu tinh linh táo bạo ở Diago gửi về. Nội dung là, nữ thần vận mệnh gặp khó khăn trong tiến độ phó bản ác mộng ở thành phố Vàng, còn đang chịu khổ ở bốt đầu tiên. Nhìn tiến độ này, đừng nói nửa tháng, nửa năm cũng chưa chắc đã thông quan được. Thiêu hủy tờ giấy, đồng tử của Tô Hiểu nheo lại vài phần. Muốn nữ thần vận mệnh thông quan thuận lợi, phương pháp tốt nhất là đưa cho đối phương đồng đội mạnh mẽ, nhưng với tình hình của phó bản ác mộng ở thành phố Vàng, điều này gần như không thể đạt được, xác suất thành công cũng chỉ khoảng 0.01. Suy nghĩ lại, Tô Hiểu có ý nghĩ. Hắn lấy ra túi kỳ dị. Túi kỳ dị, người có thể bỏ vật phẩm vào túi vải này. Nếu thần linh thương nhân hứng thú với vật phẩm này, thần linh thương nhân sẽ đi đến thế giới mà ngươi đang ở, tiến hành giao dịch với ngươi. Nếu thần linh thương nhân không hứng thú với vật phẩm này, túi sẽ phun ra vật phẩm đã bỏ vào. Tô Hiểu bỏ 15 phần thần huyết tinh khiết mà hắn nhận được trước đó ở địa điểm trục xuất thần linh vào túi kỳ dị. Chờ đợi hơn nửa giờ, hắn đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác triệu hoán. Hắn lựa chọn đáp lại. Ông. Không gian xung quanh chấn động. Khi thế giới trở nên rõ ràng trở lại, Tô Hiểu đến một hành lang. Ở cuối hành lang, có một quầy tủ gỗ. Sau quầy gỗ là màn che màu đen. Tô Hiểu ngồi xuống trước quầy tủ gỗ. Vừa ngồi xuống, màn che phía trước tự động mở ra. Lời nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người sẽ tiến hành giao dịch với thần linh thương nhân. Đây là đơn vị trung lập được hư không chi thụ công chứng. Nếu lựa chọn tấn công, sẽ chịu nhiều ác quả. Phương thức giao dịch giữa ngươi và thần linh thương nhân là lấy vật đổi vật, sẽ không kích hoạt trao đổi danh sách. Giao dịch có thành công hay không, sẽ căn cứ vào ý nguyện của hai bên. Một người thuộc tộc người có trọng lượng khoảng vài ngàn cân, ngồi sau quầy tủ gỗ. Nó có vài cánh tay, mỗi ngón tay chỉ có hai đốt, giống như con người chỉ có ngón cái và ngón trỏ. Đầu nó, trừ lỗ thông khí ở miệng, toàn bộ phần trên đều là những con mắt lớn nhỏ không đều. Vẻ ngoài tuy hơi đáng sợ, nhưng ánh mắt của nó ôn hòa. Thêm nữa, mỡ trên người khiến da nó xuất hiện nhiều lớp, trông có chút chất phát. Thần linh thương nhân không có khả năng ngôn ngữ. Cạnh tay hắn có một cơ quan hình tròn, với hai mặt biểu cảm đơn giản, mặt cười biểu thị đồng ý, mặt buồn biểu thị từ chối. Tô Hiểu đeo danh hiệu Liệt Thần Giả, lấy ra 30 viên thần hồn đang có, cộng thêm 15 phần tinh khiết thần huyết. Tất cả được đặt lên quầy gỗ làm vật thế chấp. Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ phía đối diện. Những đơn vị thương nhân trung lập như thần linh thương nhân kỳ thực cũng có phân cấp. Ba vị trí cao nhất được công nhận lần lượt là thần bí thương nhân, lữ hành thương nhân, thần linh thương nhân. Số vật thế chấp Tô Hiểu đưa ra lần này khiến thần linh thương nhân thực sự động lòng. Sau quầy gỗ, thần linh thương nhân cân nhắc một lát rồi lấy ra một viên kết tinh màu đen. Thần huyết. Nghe Tô Hiểu nói vậy, thần linh thương nhân thu lại kết tinh đen, đổi sang một bình lớn thần huyết màu hoàng kim. Ngươi nhận được 100 ounce hoàng kim thần huyết. Giao dịch hoàn thành, Tô Hiểu cảm thấy truyền tống. Khi dao động không gian xung quanh lắng xuống, hắn đã trở về phòng khách dinh thự tạm trú. Hắn vẫn ngồi trên chiếc sofa đơn, bình thủy tinh lớn chứa 100 ounce hoàng kim thần huyết đặt trên bàn trà. Tô Hiểu cấu tạo hạch thôn phệ tạm thời. Với cấp độ hiện tại của hạch thôn phệ, hoàng kim thần huyết vốn đã tinh khiết, sau khi được hạch thôn phệ tạm thời lọc bỏ, hóa thành màu vàng nhạt nhìn vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên, lượng thần huyết cũng giảm từ 100 ounce xuống còn 94 ounce. Cấu thành trận đồ triệu hồi, Tô Hiểu đặt một huân chương lên đó. Trận đồ kích hoạt nhưng không có gì xảy ra. Khoảng 10 phút sau, nữ thần may mắn tóc còn hơi ẩm ướt xuất hiện. Vì là người quen cũ nên nàng không bày ra tư thái thần linh giáng lâm. Đợi lâu rồi, ta đang tắm, cho nên. Nữ thần may mắn xử lý mái tóc dài vàng óng mềm mại. Giây tiếp theo, ánh mắt nàng bị một bình lớn hoàng kim thần huyết hấp dẫn. Đây là hoàng kim thần huyết. Đúng. Được. Chuẩn bị cho ta. Ha ha, nói sai rồi, là dùng để ta chuyển hóa ra thần huyết may mắn. Đúng. Bi que, người có thể. Nữ thần may mắn muốn nói, Biquaya ngươi thật là một người tốt, nhưng vì lương tâm quặn đau dữ dội, nàng chỉ có thể nói, ngươi đúng là không gì làm không được. Ta trở thành thần linh rồi, lần đầu tiên nhìn thấy hoàng kim thần huyết. Mắt nữ thần may mắn hơi sáng lên. Lần này đến thực hiện giao dịch đã hẹn, nàng rất hài lòng. Một là không bị triệu hồi bằng trận truyền tống diệt pháp, mà là trận triệu hồi bình thường ôn hòa, hai là được nhìn thấy hoàng kim thần huyết mà nàng ao ước. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Hừ, ngươi không thể để ta vui thêm chút nữa, nhưng ngươi nói đúng, chính sự quan trọng. Ta thử xem lần này có thể chuyển hóa ra bao nhiêu thần huyết may mắn. Nữ thần may mắn lơ lửng lên, bình thủy tinh lớn chứa hoàng kim thần huyết cũng vậy. Hoàng kim thần huyết bên trong tuôn ra, vây quanh nữ thần may mắn. Hai giờ sau, nữ thần may mắn với thần thái hơi mệt mỏi hạ xuống. Trước đây, cứ 10 giọt thần huyết không thuộc tính thì chuyển hóa được 3 giọt thần huyết may mắn. Còn lần này, hoàng kim thần huyết tinh khiết nhất, 10 giọt chuyển hóa được 5 giọt thần huyết may mắn. Tổng cộng 47 ounce, tức là 22.889 giọt thần huyết may mắn, tụ lại thành một khối lơ lửng phía trước. Điều này khiến mắt nữ thần may mắn hơi ngây dại. Hiện tại nàng có hơn 4.000 giọt thần huyết may mắn. Đây là số vốn có được sau khi hợp tác với Tô Hiểu hai lần. Ban đầu, nàng cố gắng nhiều năm cũng chỉ tích lũy được tổng cộng hơn 50 giọt thần huyết. Nói cách khác, sau khi chia đôi số thần huyết may mắn lần này, nàng sẽ có hơn 15.000 giọt, gấp hơn 300 lần so với trước. Khoảng cách cấp độ này khiến nữ thần may mắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như mơ cũng không có gì lạ. Hay là, lần này ta lấy 30%. Số thần huyết có thể phân lần này quá nhiều, nhiều đến mức nữ thần may mắn hơi lo sợ. Tô Hiểu không nói gì. Hợp tác là hợp tác, quy tắc hợp tác đã định trước rồi. Nếu không phải tình thế biến đổi lớn, quy tắc hợp tác sẽ không thay đổi. Tô Hiểu cho 23, 5 ounce thần huyết may mắn vào vật chứa, ngâm chúa tể vận mệnh vào đó. Đối diện, nữ thần may mắn do dự một lát rồi hấp thu hết hơn vạn giọt thần huyết may mắn phía trước. Điều này khiến tóc nàng hơi phát ra ánh vàng nhạt, vài phút sau mới lắng xuống. May mắn, bên này ta có chuyện tốt muốn chia sẻ với ngươi, không biết ý ngươi thế nào. Tô Hiểu mỉm cười hiền lành nói. Thấy cảnh này, nữ thần may mắn lập tức biến sắc. Ta đột nhiên nhớ ra bếp nhà chưa tắt lửa, ta sẽ về ngay. Nữ thần may mắn đứng dậy định chạy, tiếc rằng, giây tiếp theo đã bị Tô Hiểu ấn xuống thảm. Sau một hồi giãy giụa, nữ thần may mắn bị cưỡi lên, ấn cổ xuống, bắt đầu cảm thấy sự tình không ổn. Bạn thân chí cốt của ngươi, nữ thần vận mệnh, đang một mình khám phá khu vực ác mộng. Nàng hiện đang rất cần ngươi viện trợ. Ngươi nhẫn tâm bỏ mặc nàng sao? Nhẫn tâm, cực kỳ nhẫn tâm. Biquaya, ta nói thật với ngươi, ta thực sự có thể chất dị ứng với ác mộng. Thật đấy, đây là thể chất độc nhất vô nhị của ta. Còn chuyện trước đây ta có thể đi khu vực ác mộng là vì thể chất này mới thức tỉnh chưa được mấy ngày. Ngươi nhất định phải tin ta, cho nên ta không thể đi khu vực ác mộng. Này, ngươi cầm cái gì ấn vậy, đừng đóng vào mặt ta. Cái thứ này có khí tức ác mộng, ta cảm nhận được rồi, cứu mạng nha. Dưới sự tích cực phối hợp của nữ thần may mắn, ý thức nàng thành công tiến vào phó bản ác mộng ở thành Hoàng Kim. Trong hang động cổng thành mờ tối, cạnh đống lửa, nữ thần vận mệnh và nữ thần may mắn đối mặt. Vài giây sau, mặt nữ thần vận mệnh nở nụ cười từ tận đáy lòng. Là cảm động sao? Không không không, nữ thần vận mệnh rất chắc chắn rằng người bạn thân chí cốt này của mình chắc chắn là bị ép buộc đưa vào. Chính vì thế, nàng mới cười phát ra từ nội tâm như vậy. Suy cho cùng, bạn thân chí cốt và bạn xấu có thể chuyển đổi qua lại. Khi không có nguy hiểm đến tính mạng, giữa hai người đều là dạng bạn xấu. Nơi lưu đầy thần linh, khu an toàn dưới lòng đất. Sứ đồ Nguyệt và Hào Muội đang ngủ say trên thảm lông. Cả hai đều mới từ thành Hy Quang TR. Đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ, lúc này rất mệt mỏi. Mori ngược lại rất tỉnh táo, đang nghiên cứu một cuốn cổ tịch. Thấy ánh sáng trận truyền tống lóe lên, nàng liếc mắt nhìn. Phù phù. Tô Hiểu đặt nữ thần may mắn lên thảm lông. Nơi này đủ an toàn, ngủ say 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Người này là ai? Mori nghiêng đầu nhìn nữ thần may mắn, càng nhìn càng thấy quen mắt. Rất nhanh, mắt nàng trợn lớn mấy phần, sợ hãi nói, đây không phải nữ thần may mắn sao? Biquaya, nàng làm sao vậy? Ngủ say. Nói xong, Tô Hiểu bắt đầu ngồi xếp bằng minh tưởng. À, nhìn giống hôn mê hơn. Tô Hiểu mở mắt, nhìn về phía Mori. Mori, người bắp chân hơi nhức, sửa lời nói, được rồi, đúng là ngủ say. Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng. Ngay lúc này, thông báo xuất hiện. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5 ở tu nữ. Ngươi nhận được chìa khóa thế giới 2. ngươi nhận được 0% nguyên thế giới, vì nguyên nhân đặc biệt, tiêu diệt tu nữ không thể nhận được nguyên thế giới. Ngươi nhận được điểm kỹ năng hoàng kim 6 điểm. Ngươi nhận được trương bảo vật vĩnh hằng cấp, lưỡi hái linh hồn ma. Ngươi nhận được trương bảo vật nguyên chất, tiêu diệt địch thủ mạnh, có xác suất nhận được. Ngươi nhận được mặt nạ thái dương, vượt sâu ở vật phạm tội nguyên thủy. Thấy nhiệm vụ này, tôi hiểu biết suy đoán trước đó không sai, vở kịch hay của thế giới này mới bắt đầu. Các thành viên của ba đội, bao gồm bản thân hắn, Hercule, Úc, Quy Ác, Tu Sĩ, Sứ Đồ Bạch Kim, Đại Chủ Giáo Vực Sâu, Hắc Ma, Bạo Quân, Bất Hủ Ca, Kẻ Nuốt Chửng Tinh Giới, tất cả mục tiêu tiếp theo đều là đối phó hóa thân của chúng thần tại Tử Thành. Cảnh tượng lúc đó sẽ đặc sắc đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Chỉ không biết, rốt cuộc ai sẽ gặp thảm cảnh bị đâm sau lưng. Tô Hiểu đóng danh sách nhiệm vụ, giây tiếp theo, thông báo tiêu diệt liên quan đến tu nữ xuất hiện. Người đã tiêu diệt Ma Liêm, tu nữ. Ngươi nhận được 30.000 vàng thái dương. Ngươi nhận được 0% nguyên thế giới, vì nguyên nhân đặc biệt, tiêu diệt tu nữ không thể nhận được nguyên thế giới. Ngươi nhận được điểm kỹ năng hoàng kim 6 điểm. Ngươi nhận được trương bảo vật vĩnh hằng cấp, lưỡi hái linh hồn ma. Ngươi nhận được trương bảo vật nguyên chất, tiêu diệt địch thủ mạnh, có xác suất nhận được. Ngươi nhận được mặt nạ thái dương, vượt sâu ở vật phạm tội nguyên thủy. Mặt đất bên dưới ẩn mình, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông mềm mại. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Thiên Khải ba tỷ muội cùng nữ thần may mắn, ba nãy còn quanh quẩn, giờ đã không thấy bóng dáng. Đây là do diệt pháp truyền tống trận tạo thành từ tầng tinh thể, đã diệt chuyển tức thời hắn lên mặt đất cách đó hàng vạn mét. Theo thông báo đánh chết xuất hiện, chiếc mặt nạ màu vàng kim toàn thân hiện ra trong tay Tô Hiểu. Chiếc mặt nạ nhìn không dày, nhưng cảm giác và trọng lượng lại đặc biệt nặng nề. Mặt trước mặt nạ có những đường vân chảy xiết, tất cả hội tụ ở giữa trán, tạo thành một vòng xoáy đường vân rậm rạp. Khoảnh khắc chiếc mặt nạ xuất hiện trong tay Tô Hiểu, tai hắn ong lên, cảm giác mất trọng lực ập tới. Khi cảm giác khôi phục, hắn đã chuyển sang góc nhìn quan sát, là do hồn thể bị bài xích ra khỏi cơ thể. Dù chưa bị bài xích hoàn toàn, nhưng các giác quan đã bắt đầu suy yếu. Bột một tiếng, cúc áo kim loại trên ống tay áo Tô Hiểu nổ tung. Đây là trang bị khẩn cấp hắn đã bố trí từ rất lâu trước đây. Cúc áo kim loại này có cảm ứng đặc tính nguyên tội. Đạt được điều này không hề đơn giản, nhưng sau khi phong ấn 5 món vật phẩm nguyên tội cấp đại gia, hắn dần dần làm được. Trông cậy vào một chiếc cúc áo có thể tích nhỏ để ngăn chặn sự xâm nhập nguyên tội đột ngột là điều viển vông. May mắn thay, Tô Hiểu ban đầu không có ý định đó. Cách kích hoạt của cúc áo này là, trong trường hợp không bị Tô Hiểu ức chế, một khi cảm ứng được đặc tính nguyên tội, nó sẽ kích hoạt khế ước được cài đặt sẵn bên trong. Đây là khế ước Tô Hiểu tự lập với chính mình. Nội dung là, khi khế ước này kích hoạt, hắn ủy thác công chứng viên Luân Hồi Lạc Viên chứng thực, cho phép khế ước này mở ra không gian chứa đồ của hắn và lấy ra một vật phẩm đặc biệt từ đó. Vật phẩm này có tên là Nguyên Tội Chi Thư. Mặc dù mỗi lần tiếp xúc với vật phẩm có đặc tính nguyên tội, hắn đều phải dùng tinh thần lực ức chế để ngăn cúc áo kim loại ống tay áo bị kích hoạt, có hơi phiền phức. Nhưng một khi vật này thực sự có hiệu quả, đó sẽ là một bố trí cứu mạng. Cúc áo kim loại màu đen nổ tung. Khoảnh khắc tiếp theo, Nguyên Tội Chi Thư xuất hiện. Tô Hiểu với đôi mắt không tiêu cự đa một tay kéo thái dương mặt nạ đeo lên mặt. Bỗng nhiên, từng sợi xúc tu đen như rễ cây lan tràn ra từ Nguyên Tội Chi Thư, cuốn lấy tay Tô Hiểu, thuận thế bò lên thái dương mặt nạ. Đối mặt với sự khiêu khích này, thái dương mặt nạ với khí chất như quân chủ vô thượng lập tức bộc phát khí tràn nguyên tội màu vàng kim. Hỏa tinh bay lượn trong khí tràn này, nhiệt độ nơi đây sắp tăng lên đến mức đáng sợ. Đáng sợ hơn là, chưa đầy 3 giây, toàn bộ nơi bị đầy ải sẽ hóa thành tro bụi. Và sau 5 giây, gần một nửa lục địa phía nam liệt dương tinh sẽ chìm trong ngọn lửa vàng đỏ, đại địa hóa thành dung nham, bầu trời bốc cháy, sinh linh hóa thành tro bụi, linh hồn trở thành hỏa tinh tàn dư bay lượn. 10 giây sau, toàn bộ lục địa phía nam sẽ bị ngọn lửa vàng đỏ bao phủ, bầu trời của cả thế giới cũng bắt đầu bốc cháy. 30 giây sau, liệt dương tinh sẽ hóa thành một quả cầu lửa siêu khổng lồ. Một phút sau, khu vực tinh giới xung quanh liệt dương tinh sắp sửa bị ngọn lửa vàng đỏ thiêu rụi, sau đó xuất hiện hiện tượng sụp đổ nuốt chửng không gian tinh giới. Một lỗ đen cực kỳ khổng lồ sẽ xuất hiện, nghiền nát và nuốt chửng liệt dương tinh đã hóa thành quả cầu lửa lớn. Khi mọi thứ lắng xuống và biến mất, chỉ còn lại một chiếc mặt nạ vàng kim, tức là thái dương mặt nạ, trôi nổi trong tinh giới. Cho đến một ngày nào đó, theo thủy triều tinh giới trôi dạt đến gần một thế giới vật chất nào đó, cuối cùng bay vào một nơi nào đó của thế giới ấy, có lẽ tiếp tục yên lặng, hoặc là bị sinh linh nào đó phát hiện. Đúng vậy, đây chính là sự đáng sợ của vật phẩm nguyên tội cấp đại gia. Đây cũng là lý do vì sao, ngay cả đoàn trưởng khi biết Tô Hiểu phong ấn 5 món vật phẩm nguyên tội cấp đại gia, đoàn trưởng đang thưởng thức rượu nguyên tố ngon cũng phải ho khan 2 tiếng, sau đó nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, như thể đang quan sát một giống loài hoàn toàn mới. Sợi xúc tu đen như rễ cây lan tràn ra, từ nguyên tội chi thư quấn chặt lấy Thái Dương mặt nạ. Đúng lúc ngọn lửa đốt thế khủng khiếp sắp lan rộng, nó bị sợi xúc tu đen như rễ cây siết chặt lại, phát ra tiếng tê rồi tắt ngúm. Thái Dương mặt nạ đã tồn tại vô số năm tháng, hiển nhiên chưa từng trải qua tình huống này. Khí tràn nguyên tội ngừng lại trong khoảnh khắc. Nhưng sau đó, nguyên tội chi thư phải đối mặt với cơn thịnh nộ đốt thế như quân chủ vô thượng của Thái Dương mặt nạ. Tất cả xúc tu đen thu lại. Trong tiếng cắn răng ken két khi Thái Dương mặt nạ làm không gian cố hóa, nó vẫn bị kéo vào trang thứ 6 của nguyên tội chi thư, tức là trang có tên Dục Huyết Phong Ma, dù không gian đang ngưng tụ thành thể rắn. Điên dại giới bắn ra, rơi xuống bàn trà. Hồn thể của Tô Hiểu thoáng chốc trở về bản thể. Hắn mở mắt ra, thần thái trở lại bình thường. Việc hồn thể vừa bị bài xích ra khỏi cơ thể khiến hắn đau đầu như búa bổ. May mắn thay, linh hồn và cơ thể hắn đủ mạnh mẽ, cảm giác này đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Tình trạng hắn hồi phục bình thường, thế giới xung quanh trở nên rõ ràng, khứu giác, xúc giác, thính giác. Hoàn toàn hồi phục. Tô Hiểu một tay kéo nguyên tội chi thư. Do đang phong ấn Thái Dương mặt nạ, toàn bộ nguyên tội chi thư phủ đầy hỏa văn, còn bay lượn tàn dư, có một vẻ đẹp cổ kính, u ám và bí ẩn. Bột một tiếng, Tô Hiểu một tay đóng nguyên tội chi thư lại. Điều này càng làm cho các đường vân hỏa tinh trên bề mặt trở nên nổi bật. Không cần nghĩ cũng biết, với khí tràn như quân chủ vô thượng của Thái Dương mặt nạ, nó chắc chắn muốn phá hủy nguyên tội chi thư rồi đưa Tô Hiểu vào chỗ chết. Nguyên nhân cái chết của rất nhiều người nắm giữ vật phẩm nguyên tội đều là do bị lượng nhân quả khổng lồ của vật phẩm nguyên tội tiêu hao, làm cạn kiệt vận thế nhân quả. Hậu quả tiếp theo chắc chắn là chết thảm. Tô Hiểu hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Chỉ với 6 món vật phẩm nguyên tội cấp đại gia hiện tại, lượng nhân quả tiêu hao mỗi ngày, vận thế diệt pháp ngày hôm sau là có thể hồi phục như ban đầu. Lượng nhân quả tiêu hao của vật phẩm nguyên tội cấp đại gia là kinh người. Vấn đề là, phe diệt pháp ở kỷ nguyên thứ 2 là một thế lực đại diện cho cả kỷ nguyên. Chưa kể, hiện tại toàn bộ vận thế của phe diệt pháp đều tập trung vào một mình Tô Hiểu. Cũng chính vì điểm này, cộng thêm hắn tình cờ tạo ra nguyên tội chi thư, cùng với sự đốc thúc của vài vị nghiêm sư sau này, hắn mới có thể tăng tốc học thuật phong ấn và có năng lực phong ấn vật phẩm nguyên tội như lúc này. Khi nguyên tội chi thư đóng lại, toàn bộ quyển sách dâng lên lượng lớn hỏa tinh, bay lượn tứ phía. Một luồng sức mạnh nguyên tội to lớn và uy nghiêm bùng nổ trong nguyên tội chi thư. Điều này kích hoạt hàng loạt thuật thức phong ấn được gia trì trên nguyên tội chi thư. Trong tình huống khí tràn nguyên tội của Thái Dương mặt nạ hoàn toàn triển khai. Không có gì xảy ra. Nếu có gì xảy ra, ngược lại sẽ không bình thường. Bên trong nguyên tội chi thư phong ấn 5 món vật phẩm nguyên tội cấp đại gia, chúng kiềm chế lẫn nhau. Khoảnh khắc Thái Dương mặt nạ bị phong ấn vào nguyên tội chi thư, vật phẩm nguyên tội cấp đại gia này đã cảm ứng được mọi chuyện không hề đơn giản, cho nên mới hiếm khi toàn lực triển khai sức mạnh nguyên tội. Vừa bị phong ấn vào nguyên tội chi thư, khí tràn nguyên tội của Thái Dương mặt nạ hiện ra trạng thái cuồng nộ. Hiển nhiên là chưa từng có người nắm giữ nào dám đối xử với nó bất kính như vậy. 99% người nắm giữ, sau khi nắm giữ nó, trước hết đều phải thần phục. Giống như tu nữ, việc không đụng chạm nhau với Thái Dương mặt nạ đã là ngoại lệ. Trước mắt lại gặp phải kẻ không biết tốt xấu, muốn phong ấn Thái Dương mặt nạ, điều này sao có thể chịu được? Câu trả lời là, tạm thời nhịn một chút. Bị phong ấn vào nguyên tội chi thư, Thái Dương mặt nạ đã phát hiện những người hàng xóm xung quanh đều không phải dạng vừa. Trong đây có 4 món có thể ngồi ngang hàng với nó, món cuối cùng là nguyên tội đỉnh phong mới. Bị phong ấn đến nơi như thế này, ngay cả Thái Dương mặt nạ cũng lựa chọn tạm thời yên lặng. Tô Hiểu nhìn những hỏa tinh trên nguyên tội chi thư dần dần biến mất. Hắn biết tạm thời đã vượt qua kiếp nạn Thái Dương mặt nạ. Giống như những lần trước, hắn và Thái Dương mặt nạ cũng ghét bỏ lẫn nhau. Một kẻ thoát không xong đối phương, kẻ còn lại giết không chết đối phương, cũng chỉ có thể tạm thời cương như thế này. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu điều chỉnh thứ tự phong ấn của nguyên tội chi thư. Di chuyển Thái Dương mặt nạ đến trang thứ tư. Đánh mở nguyên tội chi thư, nội dung bên trong, liền tính chí cường giả tới, đều phải tăng tốc bước chân rời đi. Nội dung là, trang thứ nhất là vòng xoáy mảnh vỡ kim loại màu vàng kim sẫm hình bàn thu thập gia. Quan hệ với Tô Hiểu, tạm thời rất tốt, rốt cuộc mới vừa phong ấn mặt nạ Thái Dương, điều này khiến thu thập gia thỏa mãn tạm thời cơn nghiện siêu tầm. Trang thứ hai là tử linh chi thư xám trắng. Quan hệ với Tô Hiểu, nói chung khá ổn định, là trong số các vật nguyên tội cấp gia, ý muốn chơi chết Tô Hiểu thấp nhất. Nhưng cần lưu ý, đây là ý muốn chơi chết Tô Hiểu tương đối thấp, chứ không phải không nghĩ chơi chết Tô Hiểu. Trang thứ ba là tinh hồng quyền trượng toàn thân đỏ thẫm. Quan hệ với Tô Hiểu, xấu. Tô Hiểu đã giết chết người có mức độ phù hợp cao với tinh hồng quyền trượng. Tinh hồng quân chủ. Ách Doãn Tu Nhĩ, còn phong ấn nó. Quan hệ đương nhiên là xấu. Trang thứ tư là mặt nạ Thái Dương kim loại đúc bằng vàng. Quan hệ với Tô Hiểu, rất xấu. Đây là trong số các vật nguyên tội cấp cha, thứ muốn Tô Hiểu chết nhất. Nhưng điều này rất bình thường, rốt cuộc nó mới bị Tô Hiểu phong ấn. Trang thứ năm là U Minh nhẫn xương U Lục. Quan hệ với Tô Hiểu, mức độ xấu trung bình, nhưng lại không thèm để ý Tô Hiểu. Đây là một trong số các vật nguyên tội cấp cha ít phản ứng nhất với Tô Hiểu. Trang thứ sáu là Linh Hồn Vương miệng thân đen kịt, đá quý đỏ tươi. Quan hệ với Tô Hiểu, bề ngoài xem ra khá tốt. Tô Hiểu mới giúp nó thăng cấp thành vật nguyên tội cấp cha. Nhưng nếu có cơ hội, nó vẫn sẽ chơi chết Tô Hiểu. Vì vậy, cần đề phòng đầy đủ với nó. Tuyệt đối đừng cho rằng, sau khi giúp vật nguyên tội này thăng cấp cha, quan hệ sẽ trở nên thân mật. Đây là một trong số các vật nguyên tội cấp cha giỏi nhất trong việc mê hoặc nội tâm người nắm giữ, có thể không hạn chế phóng đại các loại dục vọng của người nắm giữ. Trang thứ bảy là mốt như côn trùng kim loại màu bạc. Quan hệ với Tô Hiểu, cực kỳ xấu. Nếu có cơ hội, mốt chắc chắn sẽ dốc toàn lực chơi chết Tô Hiểu. Nghĩ lại cũng đúng. Trước đây, mốt là lão đại của tộc quần cấp diệt thế ở thế giới Vĩnh Quang. Khi đó không ai dám trêu chọc nó, muốn thôn phệ cái gì thì thôn phệ. Nhưng Tô Hiểu đến thế giới Vĩnh Quang sau, không chỉ tiêu diệt tất cả tiểu đệ của nó, còn phong ấn nó vào nguyên tội chi thư làm hàng xóm với mấy vật nguyên tội cấp cha khác. Mối thù này quá sâu, giá trị cừ hận đã đạt tới LVS. Tô Hiểu thu hồi nguyên tội chi thư. Truyền tống trận cách đó hơn 10 mét hiện ra ánh sáng mờ. Đó là bố bố Ung, A Mổ, ba chị em Thiên Khải trở về. Trong số đó, Mori còn đeo thần may mắn. Còn Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội thì vẫn còn chút lo sợ. Nghĩ lại cũng đúng. Các nàng mới nãy đang ngủ say, đột nhiên bị diệt pháp truyền tống trận truyền tống đi. Hào Muội tâm tư tương đối lớn, không lâu sau liền tiếp tục đi ngủ. Nguyệt Sứ Đồ thì tủi thân ôm đầu gối ăn khoai tây chiên. Sau khi bị Tô Hiểu nhìn chăm chú vài giây, Nguyệt Sứ Đồ cũng đi nghỉ ngơi. Nhắc nhở, trang bị cấp vĩnh hằng ở loại bồi bổ lực lượng lĩnh chủ đã hấp thu đủ lực lượng tự nhiên ở thế giới này. Ngươi có thể thông qua trang bị này, chuyển hóa lực lượng thế giới đã hấp thu, chứa đựng lần này, thành một khối mảnh vỡ lực lượng. Mảnh vỡ lực lượng tổng cộng có 3 loại sau đây. 1. Mảnh vỡ lực lượng ở đỏ thẫm, hấp thu mảnh vỡ lực lượng này có thể vĩnh cửu tăng thuộc tính lực lượng thực tế. 2. Mảnh vỡ lực lượng ở hắc ám, hấp thu mảnh vỡ lực lượng này có thể vĩnh cửu tăng lực tấn công cận chiến, bao gồm đao thuật và kỹ năng đá. 3. Mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn, sau khi hấp thu mảnh vỡ lực lượng này, thuộc tính ý chí của bản thân có thể tăng thêm theo cường độ linh hồn của bản thân. Số lượng mảnh vỡ lực lượng tối đa ngươi có thể hấp thu, 2.6 khối. Tô Hiểu ban đầu cho rằng, sau khi hấp thu mảnh vỡ lực lượng ở hoàng kim mẫn diệt, nắm giữ lực lượng mẫn diệt, mảnh vỡ lực lượng diễn sinh từ trang bị cấp vĩnh hằng ở loại bồi bổ lực lượng lĩnh chủ sẽ giảm từ 3 loại xuống còn 2 loại. Bây giờ xem ra, đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của trang bị cấp vĩnh hằng ở loại bồi bổ. Không cần nghi ngờ, mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn rất phù hợp với Tô Hiểu. Vấn đề hiện tại là có thể rút ra được hay không? Điều này khiến hắn nhớ lại thủ mệnh đình Asvet. Lần trước có thể nhận được mảnh vỡ lực lượng ở hoàng kim mẫn diệt, dường như là nhờ đạt được bằng hệ vận mệnh này. Đáng tiếc, sau lần trước, Asvet đã chạy khỏi tinh cầu liệt dương. Tô Hiểu chọn tạm thời không cấu thành mảnh vỡ lực lượng. Hắn mới ngâm chúa tể vận mệnh vào máu thần may mắn. Trang bị này sắp hoàn thành nâng cấp. Mặc dù nói lần trước có thể rút ra được mảnh vỡ lực lượng ở hoàng kim mẫn diệt, có lẽ không liên quan đến vận may, nhưng thử xem cũng không mất gì, cớ sao không làm. Đứng dậy đi tới diệt pháp truyền tống trận. Tô Hiểu đưa bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha trở về biệt thự ở thành phố Hoàng Hôn. Vừa hoàn thành truyền tống, hắn liền cảm giác được một luồng khí tức dị thường ở trong sân. Đến trong sân, quả nhiên, một người đàn ông trung niên đang đứng dưới gốc cây trong sân, ánh mắt đờ đẫn. Người đàn ông trung niên này dường như phát giác Tô Hiểu tới. Hắn cất bước đi ra ngoài trang viên, không nói gì, cũng không để lại vật gì. Sự xuất hiện của người đàn ông trung niên này đã đại diện cho không ít thông tin. Với kinh nghiệm đối phó cổ thần của Tô Hiểu, đương nhiên phát giác được khí tức cổ thần trên người người đàn ông trung niên này. Xét tình hình hiện tại, người truyền đạt thông tin này chỉ có thể là giáo sĩ. Nói cách khác, giáo sĩ đã quyết định muốn hành động. Sự hợp tác đã nói với Tô Hiểu trước đây, có thể tiến hành. Đối với sự hợp tác này, Tô Hiểu chỉ tin một nửa. Đó là giáo sĩ đã để mắt đến vũ khí ám sát mạnh nhất Phỉ Nhổ, chuẩn bị đoạt lấy vũ khí này từ đại giám mục vượt sâu. Nhưng điều này có một tiền đề, cần phải thành công đâm sau lưng đại giám mục vượt sâu. Nếu không, dù cướp được Phỉ Nhổ, cũng sẽ hậu hoạn vô cùng. Tô Hiểu mở danh sách tiểu đội. hắn lúc này không ở trong đội phá hiểu, mà ở trong một đội tạm thời do giáo sĩ tạo ra. Chỉ cần có ấn ký cây hư không tạm thời là có thể gia nhập vào đây. Ví dụ như Hercules và kẻ thôn phệ tinh giới đều là ấn ký cây hư không tạm thời. Tiếp theo sẽ cùng nhau đối phó hóa thân của các thần. Dù là ba người đội đại thông minh tự tin mù quáng, cũng đều chọn tới thành phố hoàng hôn tập hợp. Tính thời gian, những người này không lâu sau sẽ lần lượt đến. Tô Hiểu dựa vào ghế nằm trong sân. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống. Mặt trời buổi sáng có chút mờ ảo. Xem ra trạng thái cơ thể của Liệt Dương quân vương Aslot đã ngày càng tệ. Ngay lúc này, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy một loại dao động khí tức ánh trăng. Đó là một trang bị hắn đeo, xuất hiện nâng cấp. Nhắc nhở, trang phục ngân. Ánh trăng ngày 3 tháng 3 ngươi đang đeo, đã nâng cấp lên cấp vĩnh hằng. Ngân. Ánh trăng, 3 trang phục. Nguồn gốc, hư không ở người lùng si linh. Phẩm chất, cấp vĩnh hằng ở trang phục, duy nhất ở trạng thái chưa hoàn toàn thức tỉnh. Loại hình, nhẫn, huy chương, mặt dây chuyền. Yêu cầu trang bị, ngân. Nguyệt Lan, diệt pháp chi ảnh, hoặc vượt qua thử thách sói. Hình thái trang bị, có thể tùy ý chọn một trong ba trạng thái nhẫn sói, huy chương xanh thẳm, mặt dây chuyền trái tim nguyệt. Hình thái hiện tại, huy chương xanh thẳm. Hiệu quả trang phục, đã kích hoạt. Hiệu quả trang phục 1, hồn kỹ pháp, bị động tất cả kỹ pháp hình năng lực sát thương tăng cấp gồi 5, tăng thêm 4, bổ sung một trong ba hiệu quả sắc bén, trọng kích, xuyên thấu tuyệt đối. Hiệu quả trang phục 2, kẻ giam giữ vực sâu, bị động ngươi gây ra sát thương cho đơn vị vực sâu tăng thêm 20%, gia tăng này, vô hiệu đối với một số đơn vị vực sâu. Hiệu quả trang phục 3, chiến đấu hoán tỉnh, bị động trang phục này đang ở giai đoạn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mỗi lần ngươi tự chiến với kẻ địch mạnh, sẽ khiến trang phục này thức tỉnh một mức độ nhất định. Nhắc nhở, mức độ thức tỉnh này đã đạt đến cực hạn. Hiệu quả trang phục 4, chống đỡ hoàng mỹ, hạt nhân ở bị động ngươi đã nắm giữ năng lực này, không thể kích hoạt hiệu quả trang bị này. Hiệu quả trang phục 5, đúc lại, hạt nhân ở bị động có thể đến chỗ thợ rèn ác ma, đúc lại trang bị này, từ đó hoàn toàn giải phóng tiềm năng của trang bị này. Mức độ giải phóng tiềm năng của trang bị này hiện tại, 22.5%. Nhắc nhở, trang bị này từng bị ăn mòn nặng bởi năng lượng vượt sâu. Chỉ thông qua việc đúc lại bởi thợ rèn ác ma mới có thể giải phóng lại 100% tiềm năng trang bị. Điểm, 6.000 điểm, trang bị cấp vĩnh hằng có điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm. Giá bán, sau khi trang bị không thể bán. Trang phục Ngân Nguyệt Quang, dù đã thăng cấp từ khởi nguyên cấp lên vĩnh hằng cấp, nhưng thuộc tính lại không tăng trưởng đáng kể. Theo thông tin trang bị, phải tìm thợ rèn ác ma đúc lại mới có thể phát huy hết 100% sức mạnh. Bên cạnh đó, năng lực cốt lõi của trang bị này là hoàng mỹ đón đỡ đang ở trạng thái không thể kích hoạt. Lý do là bởi Tô Hiểu đang sở hữu một trang bị khác, vương giả mũ miệng, thế giới cấp ở mãn điểm. Vương giả mũ miệng. Độ bền, 215, 500 điểm. Hiệu quả trang bị 1, tĩnh mịch bất hủ, cốt lõi ở bị động. Tổng cường độ tấn công cận chiến U10, bao gồm cả chém và đá. Tổng lượng sinh mệnh U10. Hiệu quả trang bị 2, ác ý nhìn chăm chú, cốt lõi ở bị động. Nhắc nhở, hiệu quả bị động này sẽ tăng thêm dựa trên cường độ thuộc tính mị lực phụ. Hiệu quả trang bị 3, lực lượng vương miệng, cốt lõi ở bị động. Ngươi có thể lựa chọn bất kỳ năng lực trang bị nào hiện có để cường hóa mạnh mẽ. Nhắc nhở, hiệu quả này chỉ có tác dụng với năng lực được gắn vào trang bị, không thể cường hóa năng lực tự thân ngươi nắm giữ. Nhắc nhở, hiệu quả bị động này sẽ tăng thêm dựa trên cường độ linh hồn. Nhắc nhở, do tính đặc thù của trang bị này, độ bền tiêu hao ỏi 300. Nhắc nhở, sau khi cường hóa thành công năng lực trang bị, mỗi lần ngươi sử dụng năng lực này đều sẽ nhận được hiểu biết sâu sắc về nó. Sau nhiều lần kích hoạt hiểu biết sâu sắc, ngươi rất có khả năng nắm giữ năng lực này hiện không thể dùng. Năng lực trang bị hiện tại được lựa chọn, hoàng mỹ đón đỡ. Nhắc nhở, ngươi đã nắm giữ thành công năng lực này. Nhắc nhở, do lực lượng vương miện đã giúp ngươi nắm giữ thành công một loại năng lực đặc thù trận doanh, đặc tính hiểu biết sâu sắc của trang bị này sẽ bị phong ấn cho đến khi ngươi lựa chọn từ bỏ trang bị này. Ngươi nắm giữ mới nhận được, mới có thể kích hoạt lại đặc tính này. Giới thiệu tóm tắt, đây là một trang bị mạnh mẽ và đặc thù, cấu trúc rèn đúc cực kỳ phức tạp. Bề mặt xuất hiện vết nứt nhỏ, đây là tình huống bình thường. Ngươi cần tìm một thợ rèn quen thuộc để sửa chữa nó. Đương nhiên, thợ rèn này phải có kỹ nghệ siêu phàm và tính tình hòa nhã. Dù sao, nhìn khắp vạn giới, đây là một trong năm trang bị khó sửa chữa nhất. Tuy nhiên, nhìn từ lần sửa chữa trước, thợ rèn ngươi tìm được tuy kỹ nghệ cao siêu nhưng tính tình hung dữ. Lần sau tìm thợ rèn này sửa chữa trang bị, cần cẩn thận đề phòng búa rèn trong tay đối phương. Vì không ai có thể xác định, nhát búa tiếp theo của thợ rèn này rốt cuộc là đập vào chiếc nhẫn vương giả để sửa chữa nó, hay đập vào đầu ngươi để sửa chữa ngươi. Đánh giá, 6.000 điểm, trang bị cấp thế giới có đánh giá từ 10 đến 6.000 điểm. Giá bán, không thể bán sau khi đeo, có thể từ bỏ. Sau khi từ bỏ, trang bị này sẽ được truyền tống về thế giới nữ vu, xuất hiện tại vị trí ngẫu nhiên. Mở danh sách kỹ năng, Tô Hiểu thấy năng lực Hoàng Mỹ đón đỡ vừa nắm giữ. Hoàng Mỹ đón đỡ, LV90, tuyệt cường cấp E bị động. Hiệu quả kỹ năng, ngươi dùng vũ khí cận chiến chống đỡ sẽ dẫn động năng lượng hộ thể từ năng lực kỹ pháp của ngươi, từ đó khiến lần chống đỡ đó trở thành Hoàng Mỹ đón đỡ. Mỗi cấp kỹ pháp cơ bản ngươi nắm giữ sẽ tăng một điểm tu chính đón đỡ. Hiện tại là 277 điểm tu chính đón đỡ. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu Hoàng Mỹ đón đỡ là 5 giây. Nhắc nhở, Hoàng Mỹ chống đỡ không thể hoàn toàn chống lại sát thương chấn động và sát thương năng lượng từ công kích địch quân. Nhưng trong phạm vi tu chính đón đỡ, người nhất định không bị đặc biệt cản trở. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành Hoàng Mỹ đón đỡ, sát thương chấn động ngươi phải chịu giảm 10%. Hoàng Mỹ đón đỡ có cấp độ ban đầu không thấp, khoảng LV90. Tuy nhiên, xét về cường độ kỹ năng, cấp ban đầu LV90 cũng không quá cao. Hơn nữa, dù là cấp độ ban đầu này, tiềm năng tăng lên tiếp theo vẫn không thấp. Chỉ hy vọng, việc tăng cấp năng lực này đừng quá tốn kém. Tô Hiểu mở danh sách trang bị, tìm kiếm năng lực trang bị muốn dùng lực lượng vương miện cường hóa. Có tổng cộng các lựa chọn sau, trảm long thiểm ở ma nhận, chủ động. Lôi chi linh ở dẫn giới lôi, chủ động. Hồn vương chi gia miệng ở tĩnh mịch diệt hết, chủ động. Huyết vũ ở ác ý thương tổn, chủ động. Huyết nguyệt nữ vương ở tinh hồng huyết nguyệt, chủ động. Trầm ngâm vài giây, Tô Hiểu có chút muốn chọn lôi chi linh ở dẫn giới lôi. Nếu dùng vương giả mũ miệng, cường hóa năng lực dẫn giới lôi của lôi chi linh, tức là dùng 1.130 điểm cường độ linh hồn cường hóa 1.290 điểm lực thân cận nguyên tố của hắn để dẫn giới lôi. Tình huống này, chỉ nghĩ thôi đã có thể cảm nhận được uy lực và mức độ nguy hiểm của nó. Tô Hiểu có nhiều cách chống lôi, cộng thêm mạch dây chuyền, huyết nguyệt nữ vương tăng mạnh sinh tồn. Dùng vương giả mũ miệng, cường hóa năng lực dẫn giới lôi của lôi chi linh dường như cũng có thể. Muốn vĩnh viễn nắm giữ năng lực dẫn lôi thì không quá khả thi. Sau khi vương giả mũ miệng giúp Tô Hiểu nắm giữ Hoàng Mỹ đón đỡ, đặc tính hiểu biết sâu sắc của vương giả mũ miệng đã bị phong ấn. Có vẻ như vương giả mũ miệng có giới hạn số lượng năng lực có thể giúp mỗi người nắm giữ. Hoàng Mỹ đón đỡ là năng lực biểu tượng của trận doanh Nguyệt Lan, đã sử dụng hết hạn mức của vương giả mũ miệng. Tô Hiểu quyết định dùng vương giả mũ miệng cường hóa năng lực dẫn giới lôi của Lôi Chi Linh. Ngay khi hắn đưa ra lựa chọn, một tia hồ quang điện màu vàng lóe lên trên chiếc nhẫn hình dáng vương giả mũ miệng, thoáng chốc biến mất. Đúng lúc này, một bóng người bước vào sân, là cha xứ. Đằng sau cha xứ còn có bạch kim sứ đồ và đại giáo chủ vực sâu. Ba người không nói gì, chỉ tìm chỗ ngồi trong sân. Không lâu sau, Úc và Guiac trở về. Hai gã này đã biến mất nhiều ngày, nhưng nhìn nụ cười thiếu đòn của Guiac thì có vẻ kế hoạch tiến triển khá thuận lợi. Nửa giờ sau, Hercule trong bộ pháp bào màu kim trắng bước vào sân. Hắc ma khoác áo bào đen, thân hình gầy hơn trước rất nhiều cũng bước vào. Tiếp theo là bạo quân, bất hủ ca và kẻ nuốt chửng tinh giới. Tất cả mọi người đã đến đông đủ, nhưng đám đông im lặng không nói. Nếu muốn đối phó cùng một địch nhân mạnh, thì lúc này chọn ra một đội trưởng tạm thời là lựa chọn không tồi. Hay là chúng ta chọn ra một đội trưởng, điều này thuận tiện cho chiến đấu sắp tới. Cha xứ mở lời, đám đông ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không ai lên tiếng. Tô Hiểu, Guiac, Úc, cha xứ, bạch kim sứ đồ, đại giáo chủ vực sâu đều là ứng cử viên thích hợp. Vấn đề là, nếu chọn một trong sáu gã này làm đội trưởng, diễn biến tình hình sắp tới thực sự khiến người ta lo sợ. Khục. Bạo quân hắn giọng thật to, lớn tiếng nói, ta cảm giác, nên để ta làm đội trưởng này. Bạo quân tự tin mở miệng, sau đó dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Tô Hiểu, cha xứ, Guiac, Úc, bạch kim sứ đồ, đại giáo chủ vực sâu, bạo quân chưa từng lúng cuống lần này đành hậm hực lùi lại. Tô Hiểu, cha xứ, Guiac, Úc, bạch kim sứ đồ, đại giáo chủ vực sâu mấy người nhìn nhau, xác nhận ánh mắt, đều không phải muốn hãm hại đối phương. Hóa thân của chư thần sắp đối mặt quá mạnh, trong cơn hồng thủy này là muốn chết. Nhưng vấn đề là, để đối phương làm đội trưởng thực sự khiến người ta nơm nớp lo sợ. Một lát sau, Tô Hiểu, cha xứ, Guiac, Úc, bạch kim sứ đồ, đại giáo chủ vực sâu đều nhìn về phía Hercule. Không biết vì chuyện gì, Hercule với mái tóc dài màu lam nhạt, biểu tượng cho sát ý trong lòng, đột nhiên cảm thấy không ổn. Nàng tập trung ý chí, phát hiện mấy người đều đang nhìn nàng. Bị nhiều lão âm tất như vậy nhìn chằm chằm, Mái tóc dài của nàng thoáng chốc từ màu lam nhạt hóa thành màu hồng ửng nghi ngờ, sau đó là màu trắng sữa mê mang. Cứ như vậy, Hercule thành công đảm nhiệm vị trí đội trưởng. Nàng vốn định từ chối, nhưng đối diện với mấy tên lão âm tích kia, mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng càng ngày càng hiền lành, từ ái, mỉm cười, thân mật, thân thiết, ôn hòa, Hercule quả quyết từ bỏ ý định từ chối. Nàng tuy là tuyệt cường giả, nhưng không hiểu vì sao, luôn cảm giác nếu hiện tại từ chối ngay tại chỗ, liệu sau đó có sống đến tử thành hay không đều không chắc chắn. Rất có khả năng nửa đường đã bị đám lão âm tất này hãm hại chết. Trọn vẹn 6 tên lão âm tất tụ tập một chỗ, chỉ nghĩ thôi Hercule đã cảm thấy đây quả thực là đội hình ác mộng. Tất cả mọi người đã đến đông đủ, cộng thêm đã chọn ra đội trưởng, đám đông quyết định xuất phát ngay bây giờ. Mục tiêu, tiến về tử thành, chiến thắng hóa thân của chư thần. Phòng ăn bên trong, đội đại thông minh 3 người đang như gió cuốn mây tan xử lý đồ ăn trên bàn. Có vẻ như để đối phó với kẻ địch thứ tư thủ lĩnh chiến sĩ Thái Dương bị đầy ải họ đã phải trải qua một thời gian màn trời chiếu đất. Trong số đó, kẻ nuốt chửng tinh giới ăn uống vui vẻ nhất. Sinh ra từ cây tinh thần chưa bao lâu, nó đang trong giai đoạn khám phá hư không vạn giới. So với kẻ nuốt chửng tinh giới đời trước tàn nhẫn tuyệt đối, kẻ nuốt chửng tinh giới mới sinh ra này lại thiện ác bất định. Đây không phải là suy đoán, mà là có bằng chứng. Trước đó, Tô Hiểu ủy thác 3 tên bự nhân phán quyết giả bí mật hỗ trợ đội đại thông minh, tránh việc họ không thể đánh bại giả thú khát máu do chỉ số thông minh đáng ngại. Chỉ đến khi Hắc Ma gia nhập đội, tiểu đội xuất chiến của Học viện Linh hồn mới trở nên vững chắc. Căn cứ theo quan sát bí mật của Cốc, kẻ nuốt chửng tinh giới, với hình dáng như một cậu bé 10 tuổi, khắp mặt, tay đều có những vết nứt như gốm sứ, trước đó đang chỉnh đốn tại Linh Miện Thành của Học viện Linh hồn. Lúc đó, kẻ nuốt chửng tinh giới rất tò mò về mọi thứ. Một loại bánh thịt ven đường đã thu hút sự chú ý của nó. Điều mà Cốc không ngờ là, kẻ nuốt chửng tinh giới lại biết trả tiền, thậm chí còn hiểu được việc chờ người bán trả tiền thừa. Chứng kiến cảnh này, mắt Cốc trợn tròn đến mức không thể tin nổi. Đây chính là kẻ nuốt chửng tinh giới, một tồn tại có thể trở thành cấp diệt thế, lại biết đưa tiền và chờ trả tiền thừa. Mặc dù kẻ nuốt chửng tinh giới cầm một túi bánh thịt lớn, tính toán hồi lâu xem tiền thừa có đúng hay không, và cuối cùng vẫn chưa tính rõ, vẻ mặt khó chịu bỏ đi. Khi kẻ nuốt chửng tinh giới đi ngang qua một con hẻm nhỏ, chuyện càng khiến Cốc trừng mắt đã xảy ra. Mùi thơm bánh thịt trong tay kẻ nuốt chửng tinh giới đã thu hút ánh mắt của mấy con chó hoang gần thùng rác. Sau đó, kẻ nuốt chửng tinh giới lại vụng về cho những con chó hoang đó ăn. Đừng vì thế mà cho rằng kẻ nuốt chửng tinh giới thiện lương. Mấy ngày trước trong ác mộng ám nguyệt, nó ngẫu nhiên gặp một đám thám hiểm giả. Băng thám hiểm giả đó đã bị nó giết sạch. Tình huống cụ thể hơn là, kẻ nuốt chửng tinh giới ở trong ác mộng ám nguyệt, đi lạc với bạo quân và bất hủ ca. Kẻ nuốt chửng tinh giới đi dạo chán chường, vừa vặn gặp được những thám hiểm giả này. Kẻ nuốt chửng tinh giới rất tò mò một điều, đó là cơ thể của những thám hiểm giả này có chắc chắn hay không. Cho nên, nó đơn phương thương lượng xong với những thám hiểm giả này, chơi trò ném bóng với họ. Ai tránh thoát được quả bóng ám vật chất do nó ném ra, sẽ được thả đi. Nghe được lời này, trong số những thám hiểm giả đó, có một tên nam nhân độc nhãn mạnh mẽ bước ra. Hắn không phải muốn tham gia trò chơi đầu tiên, mà là chuẩn bị giết kẻ nuốt chửng tinh giới. Kết quả rõ ràng, tên nam nhân độc nhãn này chết rất thảm, mức độ thảm liệt khiến những thám hiểm giả khác dám thâm nhập ác mộng ám nguyệt đều mặt đầy sợ hãi. Dưới sự uy hiếp của tử vong, những thám hiểm giả này chỉ có thể lần lượt chơi trò ném bóng với kẻ nuốt chửng tinh giới. Nửa giờ sau, đội ngũ thám hiểm giả này chỉ còn lại một nữ trị liệu hệ đầy tuyệt vọng. Đồng đội của nàng đều nằm rải rác trên mặt đất xung quanh mấy chục mét vuông. Và điều chờ đợi nàng là một quả bóng ám vật chất cỡ viên bi, chất liệu như hắc thiết. Bên cạnh bàn ăn, Tô Hiểu đặt bộ đồ ăn xuống sau, nhìn về phía kẻ nuốt chửng tinh giới vẫn đang ăn như gió cuốn. Hiện tại vấn đề là, nếu trực tiếp ra tay giết chết, một khi khiến đối phương chạy trốn, sẽ kết hạ tử thù với kẻ nuốt chửng tinh giới này. Phải biết rằng, kẻ nuốt chửng tinh giới nhất định có thể đạt tới đỉnh cấp chí cường, đây là lực lượng mà tinh giới ban cho mỗi một đời kẻ nuốt chửng tinh giới. Nói cách khác, cho dù kẻ nuốt chửng tinh giới không làm gì cả, nó mỗi ngày cũng sẽ mạnh lên. Hiện tại ở cấp tuyệt cường là đúng, nhưng có thể sau một khoảng thời gian, kẻ nuốt chửng tinh giới sẽ đạt tới cấp chí cường. Nguyên nhân là, kẻ nuốt chửng tinh giới không phải đang tăng cường lực lượng, nó là đang khôi phục lực lượng. Ban đầu nó đã có giới hạn cấp đỉnh cấp chí cường. Còn về việc có thể đạt thành chí cường đỉnh phong hay không, điều này phụ thuộc vào bản thân mỗi một đời kẻ nuốt chửng tinh giới. Mỗi một đời kẻ nuốt chửng tinh giới đều là những cá thể khác nhau, có những đời kẻ nuốt chửng tinh giới có thể, có những đời thì không. Kẻ nuốt chửng tinh giới là một phần của quy tắc tinh giới. Một số tinh thần đã suy tàn trong tinh giới, cần có thứ gì đó đi nuốt chửng hết, nếu không không chỉ cản trở việc tinh thần mới sinh ra, mà còn do dần dần mục nát, sinh sôi ra những vật đáng sợ. Sứ mệnh của kẻ nuốt chửng tinh giới chính là nuốt chửng những tinh thần đã suy tàn ngay. Kẻ nuốt chửng tinh giới có thể thiện hay ác tùy thuộc vào từng đời. Có những đời kẻ nuốt chửng tinh giới chỉ nuốt chửng tinh thần suy tàn, hoặc ăn đi những tinh thần có năng lượng không ổn định, sắp nổ tung phá nát các tinh cầu xung quanh. Trong khi có những đời kẻ nuốt chửng tinh giới lại đắm chìm trong sức mạnh tinh thần, nuốt chửng những tinh thần khỏe mạnh, toàn vẹn. Loại kẻ nuốt chửng tinh giới này sẽ dần dần hóa thành tồn tại cấp diệt thế. Chỉ nuốt chửng tinh thần suy tàn, làm cho quy tắc tinh giới ổn định, thì dần dần chuyển biến theo hệ thống tinh thần chi long. Không phải là hình thể vĩnh viễn hóa thành tinh thần chi long, mà là thu được năng lực giống như biến thân, có thể trong một khoảng thời gian nhất định, hóa thành tinh thần chi long. Dáng. Hình thái của mỗi kẻ nuốt chửng tinh giới, ngay khi vừa sinh ra đã cố định, về sau sẽ không còn thay đổi. Kết hạ tử thù với kẻ nuốt chửng tinh giới, hiển nhiên không có lợi chút nào, vừa lãng phí thời gian, lại không có lợi nhuận gì. Nhưng nếu mặc kệ kẻ nuốt chửng tinh giới, nó khả năng cao sẽ trở thành tồn tại cấp diệt thế, về sau cũng là tử địch. Tình huống lý tưởng nhất là khiến kẻ nuốt chửng tinh giới này phát triển theo hệ thống tinh thần chi long. Nghĩ đến điểm này, tôi hiểu ý thức được một vấn đề, đó là tình huống này thực sự phù hợp để kích hoạt nhiệm vụ tiền đề. Hắn thử liên lạc với Lạc Viên Luân Hồi để tiến hành công chứng dạng tư vấn, nội dung là kẻ nuốt chửng tinh thần, hệ thống tinh thần chi long. Điều mà tôi hiểu không ngờ là sau khi nộp đơn xin công chứng tư vấn về phương diện này, thực sự nhận được nhắc nhở liên quan. Tuy nhiên, đây không phải là may mắn, mà là sau khi danh tiếng của Lạc Viên Luân Hồi vượt qua 7 vạn điểm, đã phái sinh ra quyền hạn tương ứng. Nhắc nhở, đã kiểm tra và phát hiện nhiệm vụ liên quan đến kẻ nuốt chửng tinh thần, hệ thống tinh thần chi long. Tổng số nhiệm vụ, 1. Bên công chứng nhiệm vụ này, cây hư không. Điều kiện tiền đề để kích hoạt nhiệm vụ này, danh tiếng cây hư không đạt 5 vạn điểm trở lên. Nhiệm vụ đặc biệt ở quy tắc tinh giới. Cấp độ khó, LV94, cấp độ nhiệm vụ này sẽ tăng lên theo thời gian thực, dựa trên tổng thực lực của kẻ nuốt chửng tinh giới. Tóm tắt nhiệm vụ, khiến kẻ nuốt chửng tinh giới hiện tại tiến hóa theo hệ thống tinh thần chi long, chứ không phải trở thành tồn tại cấp diệt thế. Thời hạn nhiệm vụ, 1.200 ngày tự nhiên, không giới hạn thế giới đang ở. Phần thưởng nhiệm vụ, rương báu tinh giới, đây là một trong những rương báu cấp cao nhất. Hình phạt nhiệm vụ, giảm thuộc tính cơ thể thấp nhất hiện tại, giá trị hiện tại gồm 10 điểm giá trị tuyệt đối. Hình phạt nhiệm vụ này tương đối hung ác. Cái gọi là giảm thuộc tính cơ thể thấp nhất hiện tại, giá trị hiện tại gồm 10 điểm, tức là, giả sử thuộc tính may mắn của Tô Hiểu là thuộc tính thấp nhất của hắn, thì 94 điểm thuộc tính may mắn của hắn sẽ bị giảm đi 94 điểm, trở thành 0 điểm, sau đó lại bị giảm xuống. 10 điểm. Thuộc tính may mắn trở thành số âm, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Tuy nhiên, thuộc tính thấp nhất của Tô Hiểu là thuộc tính mị lực. Thuộc tính mị lực. 27 điểm của hắn, hoàn toàn không sợ hình phạt này. Nếu tiếp theo thuộc tính mị lực thực sự đạt tới 50 điểm trở lên, thì sẽ tìm cách có được huy chương miễn trừ gục cấp sao cao hơn. Vấn đề là làm thế nào để nhận nhiệm vụ này? Tô Hiểu dùng tần số liên lạc với cây xa. Cây xa hồi đáp rất nhanh, nhưng biểu thị rằng không có cách nào nhận nhiệm vụ này, mọi chuyện vô cùng khó khăn. Cây xa nói không có cách nào nhận nhiệm vụ này, điểm này không nghi ngờ. Còn câu nói tiếp theo mọi chuyện vô cùng khó khăn, đại biểu rằng tên này có chút biện pháp, chỉ là có điều kiện tiên quyết và phải trả thêm tiền. Điều kiện tiên quyết này không cần cây xa nói ra, Tô Hiểu cũng biết là gì. Ít nhất phải đưa nhiệm vụ này ra khỏi bể nhiệm vụ của cây hư không. Loại chuyện này chắc chắn phải thông qua người có danh tiếng cây hư không đạt 5 vạn điểm trở lên làm. Chỉ cần có người có thể nhận nhiệm vụ này ra, tiếp theo cây xa sẽ có cách chuyển nhiệm vụ này từ người nhận nhiệm vụ đó chuyển sang danh sách nhiệm vụ của Tô Hiểu. Như vậy, hợp lý và khéo léo tránh được yêu cầu tiền đề danh tiếng cây hư không đạt 5 vạn điểm trở lên mà Tô Hiểu tuyệt đối không thể đạt được. Quan tại hư không chi thụ, danh tiếng từ 5 vạn điểm trở lên, Tô Hiểu nghĩ đến một người. Trước đó, cùng Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi, dùng quyền hạn khẩn cấp viện trợ, đã câu được chiến đấu thiên sứ ở Yelena của thế giới này. Đối phương có danh tiếng hư không chi thụ trên 5 vạn điểm. Lúc trước thả chiến đấu thiên sứ ở Yelena đi, Tô Hiểu đã thông qua số hiệu lạc ấn của đối phương, thành công thêm nàng vào danh sách liên lạc. Giờ đây, hắn liên lạc chiến đấu thiên sứ này bằng văn bản, Biquaya, thợ săn đọc được thì trả lời, hoặc ta bảo Hy Nhi tìm cách tìm ngươi. Yelena, chiến đấu thiên sứ có. Biquaya, thợ săn có một giao dịch, có hứng thú không? Yelena, chiến đấu thiên sứ thật ra, ta không hứng thú lắm. Biquaya, thợ săn được, làm phiền. Yelena, chiến đấu thiên sứ ngươi. Đừng khách khí vậy. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Yelena, chiến đấu thiên sứ ngươi sẽ không thật sự bảo Hy Nhi đến tìm ta chứ? Không cần thiết phải làm vậy với ta. Đừng để cái cô điên rồ trong ngại ngùng đó đến tìm ta. Yelena, chiến đấu thiên sứ này. Trả lời đi. Yelena, chiến đấu thiên sứ nói đi, giao dịch gì? Biquea, thợ săn nhận một nhiệm vụ đặc biệt của hư không chi thụ. Thù lao ngươi tự ra giá. Yelena, chiến đấu thiên sứ gấp lắm sao? Biquea, thợ săn không? Yelena, chiến đấu thiên sứ cho ta 5 ngày. Ta đang làm nhiệm vụ thợ săn dây xích ở Thánh Tâm Thành. Chờ ta xong thì gặp nhau ở Hoàng Hôn Thành. Biquea, thợ săn. Yelena, chiến đấu thiên sứ à đúng rồi, người sẽ không thật sự bảo Hi Nhi đến truy tung ta chứ? Nói thật lòng, chuyện giữa chúng ta tự giải quyết là được, không cần người ngoài tham gia. Rốt cuộc ngươi có bảo cô điên đó đến bắt ta không? Trả lời nhanh đi. Biquea, thợ săn không? Tô Hiểu đóng danh sách liên lạc với chiến đấu thiên sứ ở Yelena, sau đó mở khung chat với Hi Nhi, bảo nàng không cần đi. Hắn dùng hình thức bưu kiện lạc ấn gửi cho Hi Nhi 800 linh hồn tệ. Nhận được 800 linh hồn tệ mà không làm gì cả, Hi Nhi rất vui, còn nhắn lại rằng sau này có chuyện tương tự, đều có thể tìm nàng. Tắt thiết bị truyền tin, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc một vấn đề, làm sao khiến tinh giới thôn phệ giả vứt bỏ cái ác hướng thiện, tiến hóa thành hệ thống tinh thần chi long. Tô Hiểu nhìn quanh những người có mặt. Có cả con trai mình, đặc biệt là Guiac rất nghịch ngợm, chắc chắn là người tốt nhất để hỏi. Hắn dùng tính năng liên lạc riêng của tiểu đội, dưới dạng văn bản, hỏi Guiac về vấn đề này. Câu trả lời rất ngắn gọn, đó là đánh. Ăn uống no đủ, tinh giới thôn phệ giả dựa lưng vào ghế một cách mãn nguyện. Nó còn lẩm bẩm, nhân tộc chỉ biết chế biến đồ ăn để thỏa mãn dục vọng ăn uống hơn, đây là biểu hiện của sinh vật có trí tuệ cấp thấp, ở. Tinh giới thôn phệ giả ở một cái, xem ra chuẩn bị nghỉ ngơi một lát trước khi xuất phát. Cũng không biết học ở đâu. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề hắc ám. Thứ này thật ra không thể tính là bí dược tăng cường. Thông thường, nó được dùng để tăng cường đặc tính của dược tề thủy hệ. Tuy nhiên, đối với tinh giới thôn phệ giả, dược tề hắc ám là một loại dược tề tăng cường vĩnh cửu rất tốt. Dược tề hắc ám đặt trên bàn, tinh giới thôn phệ giả lập tức tỉnh táo. Nó nhìn bình dược tề hắc ám trên bàn, rồi lại nhìn Tô Hiểu. Ngay cả với cái đầu không thông minh lắm của nó cũng có thể nghĩ ra rằng có âm mưu ở đây. Vì vậy, nó giả vờ không để ý, cầm lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm. Thật không giấu gì, ta đã giết chết đời trước tinh giới thôn phệ giả. Tô Hiểu mở lời. Nghe lời này, tinh giới thôn phệ giả không phản ứng gì. Nó đã sớm đoán được điều này. Nếu không, nó vừa mới sinh ra, đã không nhận được ký ức truyền thừa từ lực lượng truyền thừa của tinh giới thôn phệ giả về việc tìm pháp giả diệt vong để báo thù. Cho nên, người muốn giết luôn ta. Đôi đồng tử đen nhánh trong mắt tinh giới thôn phệ giả nheo lại, dáng vẻ như kiểu lão tử cũng không sợ ngươi, tùy thời có thể solo. Ta, với tư cách là pháp giả diệt vong, sẽ không làm chuyện giả mang như vậy. Khụ. Hercules, đang uống cháo bách hợp, suýt sặc. Hercules tóc dài đỏ bừng nhìn Tô Hiểu, không nói gì. Vậy ngươi muốn thế nào? Tinh giới thôn phệ giả cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ta chuẩn bị cho ngươi chút bồi thường. Nghe lời này, mắt tinh giới thôn phệ giả lộ vẻ không hiểu. Úc, Guiac, Linh Mục, Sứ Đồ Bạch Kim, Tổng Giám Mục Vực Sâu lần lượt đứng dậy, nói đã ăn xong, muốn ra ngoài xem đoàn tàu đến chưa. Năm kẻ lão luyện này rõ ràng đang đề phòng máu văng lên người họ lát nữa. Mục đích của ta là tìm ngươi báo thù, không phải để nhận bồi thường. Dù ngươi cho ta bao nhiêu. Tinh giới thôn phệ giả nói đến đây, nói không được nữa, vì Tô Hiểu đã cho A Mổ khiêng ra một thùng dược tề hắc ám, đủ 24 bình. Ước. Tinh giới thôn phệ giả nuốt nước miếng. Trong lòng liên tục niệm không thể bị kẻ thù này dụ hoặc. Sau đó, nó tức giận nói, dù ngươi cho ta nhiều như vậy, ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Giọng điệu của tinh giới thôn phệ giả chuyển từ tức giận sang dịu đi, cuối cùng có chút mắt sáng long lanh. Nghĩ cũng phải, một thùng 24 bình dược tề hắc ám, một thùng 24 bình dược tề kỳ tích, một thùng 20 bình bí dược sinh mệnh ám, một thùng 22 bình dược tề tinh không. Bốn thùng dược tề chồng chất lên nhau, bày trên bàn trước mặt tinh giới thôn phệ giả. Lấy những thứ này làm bồi thường để hóa giải mâu thuẫn, đã thành ý đến mức không hợp lý. Cũng khó trách mắt tinh giới thôn phệ giả ngày càng sáng long lanh. Ngồi ghế gần tinh giới thôn phệ giả, pháp sư ở Hercules lặng lẽ đứng dậy, chuyển sang ngồi ghế bên cạnh, giữ khoảng cách với tinh giới thôn phệ giả. Trực giác cho nàng biết, đời tinh giới thôn phệ giả này lập tức sẽ bị lừa đến mức ý thức mơ hồ. Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn báo thù ta, cũng được. Tô Hiểu nói xong, ra hiệu A Mổ mang tất cả các thùng bí dược trên bàn đi. Đây là sự khác biệt giữa hứa hẹn và đưa hiện vật. Nếu Tô Hiểu chỉ hứa cho tinh giới thôn phệ giả những bí dược này, sau đó lại nói không cho, Tinh giới thôn phệ giả sẽ chỉ tức giận và cảm thấy mình bị trêu đùa. Hiện tại, tinh giới thôn phệ giả tận mắt nhìn thấy và có cảm giác như nó đã sở hữu những bí dược này. Trong tình huống này, lại lấy đi những bí dược đó sẽ không phải là tức giận hay phẫn nộ, mà là đau lòng sau mất mát. Thứ thuộc về mình cứ thế bị lấy đi, đương nhiên sẽ cảm thấy luyến tiếc. Luyến tiếc sinh ra khao khát sinh sôi tham lam chính là điểm yếu. Được. Được thôi, ta coi như chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Hơn nữa, tinh giới thôn phệ giả đời trước là tai họa diệt thế, ngươi là pháp giả diệt vong. Đây thuộc về phe đối địch. Vậy thì, chúng ta thật sự nên cùng nhau giải quyết. Tinh giới thôn phệ giả đã bắt đầu tìm cớ cho mình. Thấy vậy, pháp sư Hercule thở dài một hơi. Nàng biết, tinh giới thôn phệ giả này đã bị lừa gạt hoàn toàn. Tuy nói muốn đánh tinh giới thôn phệ giả để nó cải tà quy chính, nhưng không thể đánh trực tiếp. Điều này sẽ chỉ khiến tinh giới thôn phệ giả tức giận cực độ, đồng thời mức độ tức giận sẽ nâng cấp thành hận thù. Nhưng nếu trước tiên tăng mức độ thiện cảm, như hiện tại, vì Tô hiểu cho quá nhiều, mức độ thiện cảm của tinh giới thôn phệ giả đã từ 50 điểm trước đó, biến thành 68 điểm. Về chi phí, thật ra cơ bản không tốn kém gì. Mấy loại dược tề Tô hiểu lấy ra là loại hiệu quả mạnh mẽ, quý hiếm, nhưng chi phí chế tạo thấp. Giá cả đều nằm ở kỹ năng. Hiện tại, mức độ thiện cảm là 68. Xét đến mối quan hệ cơ bản hiện tại, tinh giới thôn phệ giả sẽ không xuất hiện tình trạng thiện cảm âm nữa. Thay vào đó, sau khi mức độ thiện cảm đạt 0 điểm, nó sẽ chuyển tiếp sang mức độ tức giận. Chỉ sau khi mức độ tức giận đạt 100 điểm, mới chuyển tiếp thành mức độ hận thù. Như vậy, chỉ cần kiểm soát mức độ đánh trong vòng 168 điểm thiện cảm, đừng để mức độ tức giận của tinh giới thôn phệ giả vượt quá 100 điểm chuyển thành hận thù là không có vấn đề. Sau đó, lại dùng các loại dược tề gọi lừa gạt, xóa bỏ mức độ tức giận, từ đó kéo mức độ thiện cảm lên trở lại trên 50 điểm là không có vấn đề. Tục gọi là kiểm soát mức độ tức giận khi đánh. Trong quá trình này, làm tinh giới thôn phệ giả cảm nhận được mức độ nguy hiểm của việc trở thành tồn tại cấp diệt thế. Chỉ cần mạch não của tinh giới thôn phệ giả bình thường một chút, chắc chắn sẽ phát triển theo hệ thống tinh giới chi long. Kế hoạch dần rõ ràng, Tô Hiểu cảm thấy khả năng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt ở quy tắc tinh giới tiếp theo rất cao. Hắn còn chưa từng nhận được rương báu tinh giới, quả thực muốn thử xem có thể mở ra được bí bảo quý hiếm gì từ bên trong không. Uông. Bố bố kêu một tiếng, ý nói đoàn tàu lãnh chúa đã đến. Đứng dậy đi ra sân vườn, Tô Hiểu nhìn thấy đoàn tàu lãnh chúa như mảnh thú sắt thép, cùng với Delona bước ra khỏi toa xe. Chào các ngươi nhé. Delona tươi cười rạng rỡ, cho dù ở đây có cổ thần hệ, người hình cổ thần, vận mệnh thôn phệ hệ, hắc ma đến từ vực sâu, cùng với tinh giới thôn phệ giả, Delona cũng không hề nao núng. Nếu thực sự có kẻ muốn làm tổn thương nàng, chỉ cần tỷ tỷ Aisha xuất hiện là đủ. Dương ấm bóng đêm là một trong những sinh vật vực sâu cường đại nhất. Thành phố hoàng hôn hiện tại đang trong tình thế hỗn loạn. Quý tộc Lucifer, kẻ buộc phải quay về, hiện đang bận túi bụi nên tự nhiên không cần dùng đến đoàn tàu lãnh chúa. Tô Hiểu tạm thời mượn nó. Còn về em gái của Lucifer là Delona, thiếu nữ này ngày nào cũng không chịu ngồi yên. Biết tin sẽ đến thành tử, nàng đương nhiên muốn đi theo. Tuy nhiên, Lucifer đã nhắc nhở đừng để em gái hắn vào thành tử. Đến nơi, đừng để Delona xuống xe, đoàn tàu lãnh chúa tự nhiên sẽ đưa Delona trở về. Một đoàn người lên xe, cửa xe đóng lại. Tính cả Delona, tổng cộng có 15 hành khách. May mắn thay, trong toa xe khá rộng rãi nên không có cảm giác chen chúc, thậm chí còn có không gian để Delona đuổi theo bu bung chạy điên cuồng. Đoàn tàu khởi hành, tiến vào không gian dị biệt. Cảnh vật hoang dã ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh. Tô Hiểu vừa định ngồi thiền để giết thời gian thì nhận được tin tức từ Cốc. Trước đó, hắn đã ủy thác Cốc điều tra tung tích của kẻ định mệnh Asvet. Lần này ngẫu nhiên xuất hiện mảnh lực lượng ở ý chí linh hồn thực sự quá hấp dẫn, cần phải cố gắng hết sức để giành lấy. Dựa trên điều tra của Cốc, kẻ định mệnh Asvet chưa rời khỏi thế giới này. Điều này thực sự khiến Tô Hiểu ngạc nhiên. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Asvet, đối phương trông như thể đời này kiếp này sẽ không bao giờ đến tinh cầu mặt trời nữa. Qua miêu tả của Cốc, Tô Hiểu đã hiểu ra mọi chuyện. Cốt truyện này khá hài hước. Sau khi Asvet trốn thoát khỏi đại thư khố, đương nhiên là tìm cách nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Theo thỏa thuận, đại thư khố sẽ đưa hắn đến và cũng sẽ đưa hắn ra khỏi thế giới này. Nhưng suýt chút nữa bị đại thư khố làm cho chết, Asvet nào còn dám tin tưởng đại thư khố nữa. Tinh cầu mặt trời có phong ấn giới cấp, khiến nơi đây dễ vào khó ra. Trừ khi có chứng nhận của cây hư không hoặc phe thiên đường, mới có thể dễ dàng rời đi. Asvet hiển nhiên là không có. Như vậy, Asvet chỉ có thể tìm đến các thế lực có thực lực trong thế giới này để mượn dùng trận pháp truyền tống giới cấp của họ. Hắn muốn đến một tiểu vệ tinh của quốc độ cổ Long Eberrac, sau đó dùng trận pháp truyền tống giới cấp ở đó để đến hư không. Đến hư không rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Vấn đề là, các thế lực trong thế giới này có trận pháp truyền tống giới cấp có thể đếm trên đầu ngón tay. Thành phố Hoàng Hôn có đại thư khố, cựu quý tộc, tân quý tộc, ba phe này đều có. Tiếp theo là Học viện Linh hồn và Thần giáo. Sau khi cân nhắc, Asvé quyết định thông qua trận pháp truyền tống giới cấp của Học viện Linh hồn để rời khỏi thế giới này. Sau một hồi tìm kiếm và tìm hiểu, Asvé cuối cùng cũng tìm được một đại sư truyền tống trận đáng tin cậy. Theo lời người giới thiệu, trận pháp truyền tống giới cấp của Học viện Linh hồn do vị đại sư truyền tống trận này xây dựng. Tuy nhiên, Asvé không biết rằng, vị đại sư truyền tống trận này lại chính là Nicolas Akeysa nổi tiếng. Xin đừng cười. Mặc dù Akeysa không phải đại sư truyền tống trận, nhưng hắn đích thực biết cách điều khiển trận pháp truyền tống giới cấp, thậm chí còn cao tay hơn mấy phần so với vị truyền tống sư hiện tại của Học viện Linh hồn. Thu tiền xong là xong việc, bà khách quen vô sĩ, sáng sớm hôm sau đã đưa Asvet đứng trên trận pháp truyền tống giới cấp của Học viện Linh hồn. Chi tiết thì nhiều, nhưng không cần để ý những chi tiết đó, chỉ cần nhìn kết quả là đủ. Không gian trên trận pháp truyền tống giới cấp sáng lên. Điều này khiến Asvet suýt rơi lệ nóng. Sự thật chứng minh, hắn lần này vui mừng quá sớm. Trong khoảnh khắc trận pháp truyền tống khởi động, không gian của thế giới này đột nhiên rung chuyển. Cảm giác này giống như có một ngọn lửa hủy diệt vô hình muốn thiêu rụi thế giới này. Mặc dù vì một lý do nào đó, ngọn lửa hủy diệt này không thực sự bùng cháy, nhưng nó cũng khiến hệ thống không gian của thế giới này xuất hiện sự trì trệ trong khoảnh khắc. Những ảnh hưởng khác thì không có, chỉ có một kẻ ngốc lớn đang sử dụng trận pháp truyền tống giới cấp, đột nhiên vì sự trì trệ không gian của thế giới này mà tọa độ truyền tống xuất hiện sai sót, hiện đang ở trong bóng tối của vùng vô quan. Ba khách quen vô sĩ đích thực là tập hợp sự vô lương, gian trá, xảo quyệt, hiểm độc, tham lam lại một thân. Nhưng một khi mọi chuyện trở thành thu tiền làm việc, ba khách quen vô sĩ lại đặc biệt đáng tin cậy. Ba người Akeysa nhanh chóng đi cứu Asvet lạc vào vùng vô quan. Hiện tại, ba người đã đến pháo đài tiên phong. Đọc xong những thông tin mà có cung cấp, Tô Hiểu xoa nhẹ trán. Hắn đột nhiên nghi ngờ, lần trước mình rút được mảnh lực lượng ở Hoàng Kim Mẫn Diệt có thực sự là do sự gia tăng của hệ vận mệnh này không? Gã này ngay cả vận thế của bản thân cũng có thể xui xẻo đến mức này, thực sự khiến người ta không nói nên lời. Asvet xui xẻo là do vận thế của bản thân không tốt ư, đương nhiên không phải. Hắn là hệ vận mệnh, nếu ngay cả vận thế của bản thân cũng không thể gia tăng rõ rệt, hắn sẽ trở thành trò cười trong hệ thống năng lực có ngưỡng cửa cực cao là hệ vận mệnh. Tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu từ việc Asvet, để tích lũy tài nguyên thăng cấp chí cường, đã liều mạng chọn gia tăng ảnh hủy diệt pháp duy nhất của kỷ nguyên thứ ba. Bắt đầu từ đó, Asvet đã có khắc tinh cuối cùng, đúng vậy, chính là kẻ hủy diệt pháp mà hắn đã tạm thời gia tăng vận thế trước đó. Trước đó, Asvet chạy ra khỏi đại thư khố, trạng thái vẫn chưa hồi phục, đầu nặng chân nhẹ, suy yếu đến cực hạn. Hắn đi trên đường phố thành phố Hoàng Hôn và đã phát hiện ra tình hình không ổn. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, hắn bị người qua đường đạp hơn 20 lần, suýt bị xe đâm 5 lần, đi ngang qua ống thoát nước gần đó thì bị vỡ 3 lần, không gió không mưa mà biển quảng cáo rơi xuống 5-6 cái, đều suýt trúng hắn, cùng với uống nước bị sặc 2 lần, một lần bị sặc còn bị trật eo. Vừa cất bước, sau đó trượt chân, hắn suýt nữa bị dạng chân. Mãi đến 10 phút sau, Asvet toàn thân chật vật ngồi xổm bên đường. Khi có người đi ngang qua ném tiền xu cho hắn, Asvet hoàn toàn nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Asvet sống cùng Tô Hiểu trong một thành phố lớn sẽ xui xẻo ư, nếu chỉ là như vậy, Asvet sẽ cảm ơn trời đất đã ban phúc. Tình hình hiện tại là, chỉ cần Asvet và Tô Hiểu ở cùng một thế giới, hắn sẽ thỉnh thoảng gặp xui xẻo. Ví dụ như trong lúc sử dụng trận pháp truyền tống giới cấp, vừa kịp lúc có kẻ hủy diệt pháp nào đó phong ấn vật nguyên tội, dẫn đến Asvet bị truyền tống mơ hồ đến khu vực nguy hiểm của thế giới này ở vùng vô quan. Có một tin tốt là, sự xui xẻo này, chỉ cần Asvet rời khỏi thế giới này, hoặc Tô Hiểu rời khỏi thế giới này, sẽ hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, kẻ dám thử gia tăng vận thế của kẻ hủy diệt pháp trước đó, đã sinh ra phản ứng nhân quả tiếp theo, không dễ dàng hủy bỏ như vậy. Cần một khoảng cách vật lý đủ xa mới có thể hoàn toàn cắt đứt phản ứng nhân quả như có như không này, khiến nó hoàn toàn tiêu tan. Mô tả trực quan hơn là, vận rủi của Tô Hiểu hiện tại đang không ngừng bị kẻ ngốc lớn ở Asvet tiếp nhận. Cũng chính vì vậy, khi làm mới khả năng cấu thành mảnh lực lượng của lãnh chúa lực lượng, mới làm mới ra mảnh lực lượng mạnh mẽ như mảnh lực lượng ở ý chí linh hồn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đến vùng vô quan. Ba khách quen vô sĩ thu tiền làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Việc quan trọng nhất hiện tại là đối phó với hóa thân của các vị thần. Đội hình đối phó với hóa thân của các vị thần lần này rất mạnh mẽ. Vấn đề là, trong đội hình mạnh mẽ này, ai muốn đâm sau lưng ai là một vấn đề lớn. Cùng với chiến lực của hóa thân của các vị thần, nhất định sẽ mạnh đến mức cực kỳ bất hợp lý. Điều này có thể thấy rõ từ độ khó nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiêu diệt nữ tu sĩ trước đó, cấp độ nhiệm vụ là LV95. Cấp độ nhiệm vụ tiêu diệt hóa thân của các vị thần hiện tại đạt đến LV95. Quan trọng hơn là, hình phạt nhiệm vụ này là toàn bộ thuộc tính. 3% bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi thế giới này. Theo tiêu chuẩn hình phạt nhiệm vụ chính tuyến, điều này gần như không có gì khác biệt so với không có hình phạt. Khi đoàn tàu lãnh chúa giảm tốc, môi trường xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo. Cửa toa xe mở ra, một đoàn người lần lượt xuống xe. Một mùi thối rửa xen lẫn mùi máu tươi, lan tỏa trong không khí. Nhìn lên bầu trời đen kịt, hiện lên mấy phần màu đỏ sẫm khiến lòng người khó chịu. Tiếng gió rên rỉ bên tai. Mặt đất hiện ra trong tầm mắt, có màu nâu héo úa. Nhìn về phía xa, một bức tường thành đổ nát, từng đống hài cốt chất thành một con dốc rất dài trước tường thành, xuất hiện trong tầm mắt. Thành tử nằm ở lục địa phía bắc đã đến. Chỉ cần trực diện với thành tử, đã có cảm giác áp bức nặng nề khiến lòng người trĩu nặng. Cảm giác này khiến Hercule mặc áo choàng pháp sư màu trắng vàng từ từ thở dài. Tuy nhiên, đội hình lần này khiến nàng có vài phần an ủi. Nàng nhìn về phía những người đồng đội tạm thời bên cạnh, kết quả đột nhiên phát hiện, trong thời gian ngắn ngủi vừa xuống tàu, Úc và Guiac, thế mà chẳng biết đi đâu, hơn nữa là biến mất mà không có chút cảm giác rung động nào. Hercule nhìn sang phía khác, sau đó kinh ngạc phát hiện, Bu Bung, sứ giả Bạch Kim, Delona cũng biến mất không tâm tích. Điều này khiến nàng đột nhiên cảm thấy, chuyến đi thành tử lần này trở nên dị thường nguy hiểm. Mấy tên đồng đội đột nhiên biến mất khiến Hercule thấp thỏm. Nhưng khi nàng vừa quay đầu, Úc và Guiac đã xuất hiện. Khóe mắt nàng hơi co rúm lại, nàng hít sâu để trấn tĩnh. Một giây sau, nàng liếc nhìn thấy bố Uông và Bạch Kim sứ đồ cũng xuất hiện. Cảnh này khiến Hercule bỗng nhiên hoài nghi giác quan của mình. Nàng thả ra cảm giác lực, mọi rung động của thế giới xung quanh, cũng như sự phân bố nguyên tố, nàng đều cảm nhận rõ ràng. Khi đi bộ tiến vào tử thành, nàng đã cảm nhận được những đồng đội tạm thời này. Hercule cảm nhận Tô Hiểu đầu tiên. Ban đầu, đối phương chỉ có sự dao động thể phách mạnh mẽ. Nhưng khi cảm nhận sâu hơn, oanh. Một tiếng, huyết khí bộc phát trong cảm giác của nàng, mạnh mẽ đến mức khí tràn màu đỏ máu sắc nhọn, khiến Hercule cảm thấy đau nhói. Khi nàng không còn tập trung cảm nhận Tô Hiểu nữa, khí tràn huyết khí mãnh liệt mới biến mất. Đây không phải là hành động cố ý của đối phương, mà do huyết khí mạnh mẽ đến phi lý, cảm nhận sâu sẽ là như vậy. Hercule cảm nhận Úc và Guiac. Một kẻ như làn sương đen bay tán loạn, khí tức lơ lửng chứa đựng hồn diễm u lục. Kẻ còn lại như một khối tập hợp vô số xúc tu màu đen mờ ảo, trường lực thời gian xung quanh đối phương đều bị vặn vẹo. Hercule thở dài, cảm nhận mục sư. Một cảm giác khó chịu kỳ quặc về tinh thần khiến lý trí nàng suýt giảm xuống một điểm. Nàng cảm nhận đại chủ giáo vực sâu ở bên cạnh. Một sự thâm sâu đậm đặc như lốc xoáy bóng tối khổng lồ, chỉ cần chăm chú nhìn một cái, linh hồn sẽ bị cuốn vào đó. Cảm nhận hắc ma. Đây dường như là cái miệng rộng nuốt chửng mọi thứ của màn sương đen từ vực sâu, có thể nuốt chửng, tiêu hóa và hấp thụ bất kỳ thứ gì. Cảm nhận Bạch Kim sứ đồ. Vị này càng là hạng nặng. Khí tức và hình thái tổng thể của nó như một bức tranh ghép hình, mô sai, đang chuyển động. Nếu cảm nhận kỹ, sẽ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, linh hồn khó chịu như bị vặn xoắn. Hercule đang đi phía trước, bỗng nhiên cảm thấy hơi chán nản. Những đồng đội tạm thời lần này, có ai giống người đâu. Tuy nhiên, những gã này, hình dáng lại giống người hơn những kẻ khác. Không thì khí tức tông sư tràn ngập, không thì khí chất thần bí căng tràn. Ngược lại, Bạo Quân, Bất Hủ Ca và Tinh Giới Nuốt Chửng Giả. Ba kẻ có hình dáng hung ác, xấu xí, đầy vết nứt như đồ gốm. Lại có khí tức tương đối bình thường. Nếu không phải vì ám nguyệt tinh hoàng, Hercule sẽ không tham gia vào chuyện này. Dù nhìn thế nào, chuyến đi tử thành lần này đều quá nguy hiểm. Một đám người theo cổng thành đổ nát tiến vào. Cảnh tượng đập vào mắt là sự đổ nát khắp nơi. Bề mặt tất cả các kiến trúc đều phủ một loại rêu xanh thẳm, ẩm ướt và trơn nhẵn, khiến người ta như đi đến đáy biển sâu. Không khí tràn ngập mùi ẩm ướt tanh nồng, làm cảm giác này càng rõ rệt. Tô Hiểu đi đến bên cạnh một kiến trúc hình trụ tròn. Bên trong kiến trúc này đầy những cấu trúc sinh vật giống như hải quỳ. Cửa sổ và ống khói của kiến trúc trở thành những lỗ hổng để sinh vật biển này thò xúc tu ra ngoài. Hắn đặt một tay lên kiến trúc này, sinh vật biển bên trong phát ra ánh sáng xanh nhạt. Đây nhìn như là sinh vật biển ký cư. Kỳ thật, cảm nhận kỹ sẽ phát hiện nó gần giống với thực vật biển cỡ lớn. Xác định được điểm này, Tô Hiểu triển khai năng lực ngữ điệu tự nhiên có được sau khi thiền định tâm hồn đạt đến LV97. Lấy vị trí tay Tô Hiểu đặt lên kiến trúc làm trung tâm, thế giới trong phạm vi chỉ còn 100 mét xung quanh đột nhiên biến thành màu xám trắng. tất cả bắt đầu lùi lại, lùi khoảng 6 giờ, đến thời điểm nửa đêm sau khi đến Tử Thành. Cảnh tượng khu vực này kịch biến. Nước biển thực sự trôi nổi từ dưới đất lên, nhưng nước biển không ngập khu ngoại thành Tử Thành, mà hình thành những khối nước biển lớn nhỏ khác nhau, lơ lửng giữa không trung. Vô số sinh vật quái dị mờ ảo di chuyển giữa những khối nước biển này. Những sinh vật quái dị này sau khi di chuyển một lúc, lộ ra một tia màu trắng. Nếu loại sinh vật dạng trùng này mở miệng hàm, sẽ trông đặc biệt dữ tợn. Khoang miệng hình tròn đầy những răng hàm nhỏ và dài. Nếu phóng đại quan sát, sẽ thấy trên mỗi răng nanh đều có những gai ngược. Thấy những sinh vật quái dị này, lòng Tô Hiểu cảm thấy nặng nề. Với trình độ vượt sâu học của hắn, đương nhiên nhận ra đây là thứ gì. Đây là sinh vật vượt sâu ở chúc đĩa trong dị tồn tại ở vượt sâu sinh sôi. Tô Hiểu dựa trên kiến thức của mình, chia dị tồn tại ở vượt sâu sinh sôi thành 6 cấp độ nguy hiểm, lần lượt là T0, T1, T2, T3, T4, T5. Đầu tiên là cấp T0. Chỉ có vài loại dị tồn tại ở vực sâu sinh sôi mạnh nhất mới có thể xếp vào hàng ngũ này. Ví dụ như giường ấm bóng tối. Loại vực sâu sinh sôi ở bậc này, nếu không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, chạm vào là chết ngay lập tức. Cho dù là cấp chí cường, dám lỗ mạng đối phó với sự tồn tại như vậy, cuối cùng cũng chỉ có kết cục bỏ mạng. Cấp T0, cần chuyên gia có kiến thức vực sâu cực kỳ chuyên sâu để phong ấn, giam cầm, hoặc trục xuất về vực sâu. Về cơ bản không thể bị tiêu diệt. Đề xuất tìm kiếm diệt pháp giả, thợ săn lang thang, ma liêm, nguyệt lang để đối phó. Cần sự trợ giúp của cường giả bản địa thế giới này, thế lực mạnh nhất của thế giới này, hoặc nhiều thế lực lớn cung cấp hỗ trợ hậu cần mới có thể đối phó. Nhắc nhở, đầu kỷ nguyên thứ 3, nguyệt lang đã toàn bộ bỏ mạng. Nhắc nhở trọng điểm, khác với năng lượng bản nguyên cực kỳ thuần khiết của vật thể bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi, năng lượng bản nguyên của loại sinh vật này có tính ô nhiễm mạnh mẽ. Ngay cả khi thông qua ma linh nhận tri, ma liêm, vũ khí nhân quả, độc quyền của thợ săn lang thang để nuốt chửng, vẫn sẽ gây ra ô nhiễm và ăn mòn, xác suất cao dẫn đến tử vong, xác suất trung bình dẫn đến dị biến, xác suất thấp dẫn đến nhiễu sóng. Cấp T1, cần chuyên gia có kiến thức vượt sâu chuyên sâu để phong ấn, giam cầm, tiêu diệt, trục xuất. Vượt sâu sinh sôi cấp T1 rất khó bị tiêu diệt, lại thường hoạt động theo quần thể. Đề xuất tìm kiếm diệt pháp giả, thợ săn lang thang, ma liêm, học giả vượt sâu, thợ săn ám huyết để đối phó. Cần thế lực bản địa tích cực phối hợp và cung cấp vật tư hậu cần nhất định. Cấp T2, cần chuyên gia có kiến thức vượt sâu chuyên sâu để phong ấn, tiêu diệt, trục xuất. Loại vượt sâu sinh sôi này thường là cá thể mạnh mẽ, có ý thức lãnh địa nhất định và tính không xác định về trận doanh thiện ác. Nếu loại cá thể này chỉ hoạt động trong một khu vực cố định, không đề xuất chủ động quấy nhiễu. Thế lực lớn của thế giới này nên thiết lập nhân viên tuần tra ở khu vực xung quanh để tránh người không biết trêu chọc loại tồn tại này. Nếu chọc giận loại cá thể này, mức độ nguy hiểm của cá thể đó, xác suất lớn sẽ điều chỉnh từ cấp T2 lên cấp T1. Đề xuất dựa trên phương pháp đối phó cấp T1 để áp dụng thủ đoạn. Cấp T3, cần nhân viên có kiến thức vượt sâu cấp nhập môn trở lên để xua đuổi, tiêu diệt, trục xuất. Loại vượt sâu sinh sôi này thường là cá thể, ý thức lãnh địa tương đối yếu. Thủ đoạn đối phó sơ bộ là đề xuất thương lượng thân mật. Nếu thương lượng thành công, nên theo tâm người lương thiện, tiến hành dẫn dắt và chung sống. Xin đừng tạo ra sự kích thích lớn đối với loại vực sâu sinh sôi này. Đồng thời, đề xuất xây dựng trận pháp truyền tống vòng tròn, trận triệu hồi ngược hướng, có cường độ đặc tính bóng tối từ 19 trở lên, giúp nó trở về khu vực bóng tối, thậm chí vực sâu. Nhắc nhở, nếu chọc giận loại cá thể này, có thể tìm kiếm học giả vực sâu, thợ săn ám huyết để đối phó. Đương nhiên, cầu cứu diệt pháp giả, thợ săn lang thang, mà liêm càng ổn thỏa hơn. Cấp T4, cần người đủ mạnh mẽ để đối phó. Loại vực sâu sinh sôi ở bậc này thường được gọi là sinh vật bóng tối. Với thái độ cẩn thận đầy đủ bao vây tấn công, phần lớn trường hợp đều có thể tiêu diệt. Nhưng loại sinh vật bóng tối này, khi sắp chết có xác suất lột xác thành vực sâu sinh sôi cấp T3. Nếu gặp phải tình huống này, tất cả nhân viên tại hiện trường lập tức rút lui, lấy tiêu chuẩn cấp T3, cẩn thận đối phó. Nhắc nhở, nếu loại sinh vật bóng tối này có trí tuệ nhất định, đề xuất lấy hình thức thương lượng, chung sống hòa bình với nó. Xin đừng chủ động thử phong ấn, giam cầm, trục xuất. Đối với nó, cấp T5, loại vực sâu sinh sôi này tương đối yếu ớt, nhưng đặc tính của chúng cực kỳ rõ rệt. Nếu vực sâu học rất cao thâm, thậm chí có thể lợi dụng loại vực sâu sinh sôi này để thu lợi chính đáng. Cảnh cáo, nếu vực sâu học chưa đạt đến cấp trung trở lên, xin đừng thử lợi dụng loại sinh vật sinh sôi này. Đã có tiền lệ, loại vực sâu sinh sôi này đã dẫn đến một thế giới cửu giai, xuất hiện tình trạng ô nhiễm lực lượng thế giới. Sau 35 ngày tự nhiên, thế giới đó đã biến thành phế tinh. Tô Hiểu hủy bỏ trạng thái ngữ điệu tự nhiên, cảnh tượng xung quanh khôi phục. Vấn đề trước mắt là, sinh vật vượt sâu ở chúc địa chiếm giữ ở ngoại vi tử thành, là vượt sâu sinh sôi cấp T1. Với trình độ vượt sâu học hiện tại của Tô Hiểu, và thực lực của hắn, đối đầu với quần thể chúc địa quy mô này, chắc chắn phải chết. Thế giới này không có quân đoàn rồng lửa ác ma. Với năng lực tổng hợp hiện tại của hắn, đối phó với vực sâu sinh sôi cấp T2 đã là cực hạn. Hoặc nói, cấp tuyệt cường có thể đối phó với loại vực sâu sinh sôi này đã là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Lần ở thế giới Vĩnh Quang, đó là ngoại lệ được diễn sinh ra từ tộc trùng ác ma. Tô Hiểu không có ý định trêu chọc những con chúc đĩa này. Hơn nữa, chúc đĩa ở đây qua lại vào ban đêm. Nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng là, càng đi sâu vào trung tâm tử thành, khí tức bóng tối càng mãnh liệt. Chúc đĩa vốn ưa bóng tối, tại sao không vào khu vực trung tâm tử thành mà lại chiếm giữ ở ngoại vi? Một tình huống cực kỳ tồi tệ là các hóa thân của chúng thần nằm ở khu vực trung tâm. Ngay cả chúc sĩ quần cũng không muốn trêu chọc những tồn tại này. Cân nhắc đến độ khó nhiệm vụ LV95, mức độ nguy hiểm của hành trình này lúc này đang cực kỳ căng thẳng. Tình huống tồi tệ hơn là lần này đối phó hóa thân của chúng thần không chỉ là nhiệm vụ chính tuyến ứng với một mình Tô Hiểu. Cây hư không và trại Paradise đúng là sẽ không ban bố nhiệm vụ hoàn toàn không thể hoàn thành, nhưng nếu độ khó nhiệm vụ này được tính toán dựa trên sức mạnh tối đa mà Tô Hiểu, Hercules, Úc, Guiac, Giáo sĩ, Sứ đồ Bạch Kim, Đại giáo chủ vực sâu, Hắc Ma, Bạo quân, Bất hủ ca, Kẻ nuốt chửng tinh giới, có thể phát huy khi hợp lực, thì... Bequea, người phát hiện gì vậy? Giáo sĩ mở lời, ý cười trên mặt vẫn hiền từ, nhân hậu. Chúc sĩ. Sau khi Tô Hiểu nói ra hai chữ này, đám người hoặc nghi hoặc không có biểu cảm gì thay đổi. Học về vượt sâu cần tốn lượng lớn thời gian, hơn nữa thu hoạch lại khá thấp. Ngay cả việc vượt sâu học của Tô Hiểu chỉ có thể tăng cấp khi sử dụng lực không gian cũng đủ để thấy kiến thức về lĩnh vực này có cấp bậc cao đến mức nào, phi lý ra sao. Trong đoàn người, đại giáo chủ vượt sâu là người nội tâm bất ổn nhất. Hắn đương nhiên biết chúc sĩ là gì, cùng với loại sinh vật vượt sâu này khó đối phó đến mức nào. Ngay cả khi đang ở thời kỳ đỉnh phong, hắn cũng không mấy khi muốn trêu chọc. Lợi nhuận và cái giá phải trả không ngang bằng. Đại giáo chủ vượt sâu hoạt động tay trái. Trước đó ở thế giới Vĩnh Quang, hắn và Tô Hiểu đã để lại cho nhau chút quà nhỏ. Đến ngày nay, cánh tay trái của hắn vẫn không thể sử dụng năng lực. Đoạn hồn ảnh trảm hồn không phải là thứ hồn sư có thể chữa trị. Ngược lại, Tô Hiểu không tiến hành trị liệu sâu, vai trái, ngực phải, sườn phải dưới đều có vết sẹo. Bình thường vào ngày mưa ẩm ướt sẽ hơi có cảm giác, nhưng chỉ cần tiến vào khu vực bóng tối đậm đặc là sẽ cảm thấy đau đớn. Trong số những người ở đây, Tô Hiểu và đại giáo chủ vượt sâu có thù hận sâu sắc nhất, nhưng hiện tại, tình hình lại trở nên hơi kỳ diệu. Nói về âm mưu quỷ kế, giáo sĩ mạnh nhất. Mỗi tiểu kế hoạch của hắn đều thất bại, nhưng cuối cùng, hắn lại có thể trở thành một trong những người chiến thắng, lợi nhuận xếp thứ hai. Nói về bố cục, đại giáo chủ vượt sâu mạnh nhất. Những thao tác khó hiểu trước đó của tên này ở đại lục Phong Hải, không, phải nói là bố cục có vẻ đặc biệt ngu ngốc, sau khi nhận phu nhân tiêu diệt thú tộc và hải tộc. Thời đại vượt sâu giáng lâm đại lục Phong Hải, giáo phái Hắc Ám ở đó lập tức phát triển. Hơn nữa, dù có cam tâm tình nguyện hay không, giáo phái Hắc Ám ở đây nhất định phải thờ phụng, kính bái đại giáo chủ vượt sâu như tổ tông của mình. Về phần Tô Hiểu, hắn càng am hiểu Dương Mưu. Cục diện trước mắt rõ ràng thích hợp hơn để Dương Mưu phát huy. Tiết lộ bên ngoài khu vực tử thành có chút sĩ quần chính là bước đệm khởi đầu của Dương Mưu. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Càng đi sâu vào tử thành, cảm giác như biển sâu xung quanh biến mất. Sương đen trên mặt đất từ từ tiêu tán, tụ lại thành những quả cầu đen lớn cỡ hạt đào rồi chậm rãi trôi lên không, khiến mây đen trên bầu trời càng thêm áp lực. Ra khỏi khu vực bên ngoài, xung quanh không còn kiến trúc đổ nát, mà là từng luồng bóng tối trôi lên không. Khắp nơi đều có hài cốt phong hóa. Điều khiến người ta kinh ngạc là, những hài cốt không nhìn thấy bờ đều hướng về phía trung tâm quỳ lạy. Bà Hà quan sát kỹ sau, phát hiện những hài cốt này đều có dấu vết bị trói buộc. Sau đó vì một tình huống nào đó mà gần như chết cùng lúc, mới hình thành cảnh tượng kỳ dị lại hùng vĩ này. Nhìn có vẻ giống nghi thức tế hiến. Út ngồi xổm xuống, nhặt một nửa ngọn nến bị cháy đen. Nghi thức lột tách linh hồn. Guiac, giáo sĩ, đại giáo chủ vực sâu đồng thanh mở miệng. Khụ, ta có một người bạn, hắn từng bố trí nghi thức này, nhưng chỉ nhằm vào một mục tiêu tiến hành lột tách. Guiac mở lời giải thích, ý đồ khiến đám người tin rằng, tuy hắn thuộc hệ cổ thần, nhưng lại có một tấm lòng Bồ Tát. Nghi thức thất bại. Đại giáo chủ vực sâu cầm lấy xương đầu lâu, đập vỡ, bên trong vẫn còn sót lại hơi thở linh hồn nhỏ bé, như khói trắng nhạt tiêu tán vào không khí. Người chắc chắn. Hercules không thể nào tin tưởng đại giáo chủ vực sâu. Nếu thành công, những hài cốt này sẽ hiện ra màu tái nhợt. Ngươi thật tàn nhẫn, thế mà rút ra linh hồn sinh linh, quá đáng sợ. Sứ đồ Bạch Kim mở lời. Nghe nói thế, đại giáo chủ vực sâu liếc sứ đồ Bạch Kim, dùng giọng điệu có chút mỉa mai nói, một kẻ thấp hèn nuốt chửng vận mệnh, thế mà lại chỉ trích người khác tàn nhẫn. Ta người này rất nhát gan, không dám giết chết bất kỳ sinh linh nào, cũng chưa từng tự tay giết chết bất kỳ ai, quá lương thiện là điểm yếu khó thoát khỏi của ta. Lời nói của sứ đồ Bạch Kim khiến đám người im lặng. Hắn tỏ vẻ bất lực về điều này. Hắn đúng là chưa từng tự tay giết chết bất kỳ ai, đều là chết gián tiếp do năng lực của hắn. Tiếp tục đi về phía trước, đám người cách trung tâm chỉ còn vài cây số, nhưng đến đây sau, hoàn cảnh thế mà không còn u ám. Trên bầu trời phía trên khu trung tâm, có một lỗ hổng hình tròn, đường kính hơn 100 mét. Ánh sáng yếu ớt từ lỗ hổng này chiếu xuống, rọi vào một nơi tế tự hình tròn. Nơi tế tự này được lát bằng đá trắng, có những vòng tròn như vòng tuổi cây. Nằm ở trung tâm nhất, một thanh lang kiếm cắm tại đây. Lưỡi kiếm của lang kiếm có không ít vết nứt, chuôi kiếm cũng cũ kỹ không chịu nổi. Ánh trăng trắng từ lỗ hổng trên mây đen chiếu xuống, bị thanh lang kiếm này hấp thu. Đây là bảo kiếm của một vị nguyệt lang cực kỳ mạnh mẽ nào đó, cắm tại đây để trấn áp thứ gì đó. Kẻ nuốt chửng tinh giới sải bước tiến lên, một tay nắm lấy chuôi lang kiếm. Do chiều dài của lang kiếm và chiều cao của nó chỉ có thể kéo về phía sau, cố gắng rút lang kiếm ra. Một tiếng tê lạp, kẻ nuốt chửng tinh giới bị nóng bỏng thu tay lại, cũng liên tục lùi về sau vài bước. Đám người thấy vậy, ánh mắt đều hướng về Tô Hiểu. Hắn bước lên phía trước nắm chặt chuôi kiếm, cũng không lập tức rút lang kiếm ra. Ánh trăng xung quanh tụ lại, cấu thành một linh thể bán trong suốt màu xanh bạc. Nàng bay đến bên cạnh Tô Hiểu, ghé đầu lại gần tai Tô Hiểu, thì thầm bằng một thứ ngôn ngữ mà Tô Hiểu chưa từng nghe qua, nhưng không hiểu sao lại có thể hiểu được, nhanh. Chạy đi. Sau khi linh thể ánh trăng nói ra điều này, như thể đã hoàn thành một lời thề cổ xưa, biến mất vào không khí không biết đi đâu. Tô Hiểu đương nhiên không thể chạy. Nếu lúc này lùi bước, nhiệm vụ chính tuyến của thế giới này sẽ thất bại, kế hoạch tấn thăng chí cường cũng sẽ vì vậy mà sụp đổ hoàn toàn. Xoẹt. Lang kiếm được rút ra. Tiếp theo, thanh lang kiếm cũ nát này vỡ vụn, ánh trăng chiếu xuống trên không biến mất, mây động vốn chiếu xuống ánh trăng bị bóng tối chiếm cứ. Vô số hài cốt vụn vỡ rơi xuống, còn chưa chạm đất đã cháy thành tro tàn. Một thân ảnh từ trên rơi xuống, chỉnh thể là nhân hình thú thân, chiều cao hơn 15 mét. Một tiếng oanh, âm thanh trầm thấp của thân ảnh cao lớn này rơi xuống đất. Xích sắc màu bạc trên người nó từng sợi nổ tung. Theo xiềng xích phong ấn nổ tung, mặt đất hiện lên những đốm lửa nóng bỏng. Bụt. Xiềng xích nguyệt ngân cuối cùng phong ấn hóa thân của chúng thần nổ tung. Nó mở rộng thân thể, lông tóc màu xám trắng toàn thân hơi thưa thớt. Hai cự thủ đều là trảo thú, sừng thú gỗ hóa như sừng nai đực, đại diện cho sức mạnh của nó đến từ vực sâu. Một vết chém chạy ngang ngực hóa thân của chúng thần. Tô Hiểu từng chứng kiến Liệt Dương đại kiếm, vừa nhìn đã nhận ra đây là vết thương do Liệt Dương đại kiếm gây ra. Loại vết sẹo bị hạt mặt trời đốt cháy này quá dễ nhận biết. Thấy vết thương do Thái Dương Vương tạo thành, Tô Hiểu nghĩ đến lai lịch của hóa thân chúng thần. Ban đầu, hắn cho rằng đây là sự tập hợp ý thức thể của các thần linh bị lực mặt trời méo mó nhiễu loạn, tức là có liên quan đến giáo phái chúng thần. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải. Đây rõ ràng là kẻ địch của trại Thái Dương trong kỷ nguyên thứ nhất. Vào đầu kỷ nguyên thứ nhất, có một thời đại tên là thời đại thần linh. Còn Liệt Dương Tinh muốn tấn thăng siêu thoát, sau khi chống lại thành công vượt sâu và giành được tư cách siêu thoát, tiếp theo phải đối phó chính là những bá chủ của đời trước, tức là chúng thần. Xin đừng so sánh thần linh của thời đại đó với nữ thần may mắn, nữ thần vận mệnh và các thần linh khác. Hai bên hoàn toàn không phải cùng một hệ thống. Vào đầu kỷ nguyên thứ nhất, cổ thần cũng là một thành viên của chúng thần. Nói đến đây, trại cổ thần quả thật mạnh mẽ, không chỉ vượt qua sự sụp đổ của thần linh kỷ nguyên thứ nhất, mà còn thành tựu siêu thoát ơ diệt vong tinh trong kỷ nguyên thứ ba. Vào đầu kỷ nguyên thứ nhất, các lãnh chủ của thế giới Vĩnh Quang, Thái Dương thần tộc của Liệt Dương Tinh, các phi long cổ xưa của quốc độ Cổ Long, sau khi ba bên thành tựu siêu thoát, đều chỉ mũi nhọn vào thế lực chúng thần đã tạo áp lực và trở ngại rất lớn cho họ từ đầu đến cuối. Có một đoạn lịch sử kỷ nguyên thứ nhất đã mất tích ghi chép, đó là vào đầu kỷ nguyên thứ nhất, tổng cộng có 12 siêu đại thế giới đã chống lại thành công sự xâm nhập của vực sâu. Kết quả lại là, cuối cùng chỉ có 3 thế giới thành tựu siêu thoát, kết cục của 9 thế giới còn lại có thể tưởng tượng, đều bị chúng thần tàn sát gần như không còn gì. Tại kỷ nguyên thần linh, nơi chúng thần thống trị, quả thật, dưới thần linh, vạn vật đều là dung dế. Kết quả cuối cùng, các lĩnh chủ của Vĩnh Quang thế giới, Thái Dương thần tộc của Liệt Dương Tinh, cùng với các cổ lão phi long của Cổ Long quốc độ, đã chém giết hơn 9 phần 10 chúng thần. Điều này không khỏi khiến người ta thổn thức, khi đó còn là minh hữu, hai phe Thái Dương và Cổ Long, sau khi đều thành tựu cảnh giới siêu thoát, lại trở thành tử địch của nhau. chúng thần khó tiêu diệt hơn sự tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Khi hoàng hôn chư thần buông xuống, mặt tối của chúng thần hiện hình, các hóa thân của chúng thần trỗi dậy từ huyết thân. Đại lĩnh chủ, Thái Dương Vương, Cổ Vương, ba vị giới chi vương, cùng với lượng lớn cường giả của ba thế giới siêu thoát, đã tự chiến với các hóa thân của chúng thần trên đại lục phía Bắc Liệt Dương Tinh. Đây cũng là lý do vì sao sau đó Thái Dương thần tộc rõ ràng trở thành bá chủ tuyệt đối của Liệt Dương Tinh, lại không phát triển về phía đại lục phía Bắc. Các tòa tháp cổ xưa, Ác Mộng Ám Nguyệt, Tế Đàn Nguyệt Chi, vân vân, thuộc phe Ám Nguyệt, vẫn còn được bảo lưu đến ngày nay. Bởi vì, ở kỷ nguyên thứ nhất, các hóa thân của chúng thần là khái niệm tuyệt đối không thể tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn. Tử Thành do đó được xây dựng. Vì Tử Thành nằm ở đại lục phía Bắc, Thái Dương thần tộc mới không xây dựng đại thành ở đó. Thêm vào đó, lãnh thổ Liệt Dương Tinh thực sự quá rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn Vĩnh Quang thế giới và Cổ Long quốc độ cộng lại vài phần. Đại lục phía Nam đã đủ cho Thái Dương thần tộc phát triển. Sau hai kỷ nguyên rưỡi phong ấn, các hóa thân của chúng thần mới suy yếu đến mức có thể bị tiêu diệt. Vấn đề là, hiện tại Hoàng Hôn Thành, liệu có thật sự có tư cách đối phó với các hóa thân của chúng thần không? Ngay cả khi bị phong ấn đến bây giờ, chiến lực của hóa thân chúng thần vẫn xen giữa tuyệt cường và chí cường. Chí cường giả duy nhất của Hoàng Hôn Thành, Liệt Dương quân vương Aslot, lại quá hư nhược do bị liệt diễm chi huyết ăn mòn. Thần bí chi nhãn đã kích hoạt, lần trinh sát này sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một loại thuộc tính, tiến hành so sánh địch ta. Nhắc nhở, ngươi không thể sử dụng thần bí chi nhãn ở giai đoạn hiện tại để trinh sát hạo kiếp chi họa ở kỷ nguyên thứ nhất. Lần trinh sát hóa thân chúng thần này thất bại. Hóa thân chúng thần cúi thấp đầu. Dáng vẻ của nó hơi giống với thần linh giả thú nhiễu sóng. Không đúng, căn bản là giáo hội chúng thần đã cố gắng phục chế hóa thân chúng thần, nên mới tạo ra thần linh giả thú nhiễu sóng như một bản sao. Chính thần linh giả thú nhiễu sóng đã sao chép dáng. Hình thái của hóa thân chúng thần mới đúng. Ngay cả bản sao cũng đã mạnh đến vậy, bản thể trước mắt này, với lực lượng thuần túy đó, sẽ đáng sợ đến mức nào. Tô Hiểu chợt nhớ lại khi đối chiến cổ vương ở giới phù thủy, vì sao trên đại kiếm vực sâu của cổ vương lại có nhiều vết nứt như vậy. Chiến đấu đến cuối cùng, thành hắc kiếm vực sâu đó đã vỡ nát. Cần biết rằng, đó là vũ khí của chí cường đỉnh phong. Ngay cả khi đã trải qua hai kỷ nguyên rưỡi, nhưng với năng lượng vực sâu tẩm bổ, hắc kiếm vực sâu không nên tan vỡ như vậy. Khi đó, hắc kiếm vực sâu tan vỡ khiến Tô Hiểu thầm cảm thấy tiếc nuối. Vũ khí của cường giả như vậy, ngay cả khi không được chứng nhận là vũ khí cấp cao có thể xem xét thuộc tính, mang về cất giữ trong phòng chuyên dụng, xem sau này liệu có gặp được người hữu duyên, để thanh vũ khí cấp cao này lại triển phong thái, cũng rất tốt. Hiện tại xem ra, lý do khiến hắc kiếm vực sâu của cổ vương đầy rẫy những tổn thương không thể phục hồi, chính là do lực lượng thuần túy của hóa thân chúng thần đã dùng móng vuốt chụp. Là bản sao, là phiên bản suy yếu của hóa thân chúng thần, thần linh giả thú nhiễu sóng, lực lượng vật lý của nó đã phi lý đến vậy. Đối mặt với hóa thân chúng thần hiện tại, Tô Hiểu không muốn để bội đao trảm long của mình có kết cục như hắc kiếm vực sâu. Lúc này, mới có thể thể hiện ra giá trị của đầu tàu xông tới. Hống. Hóa thân chúng thần hai tay thành trảo, ngửa đầu gầm rú. Từng lớp khí lãng khuếch tán. Theo tiếng gầm rú của nó, hỏa tinh trên mặt đất xung quanh càng sáng, cũng tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Bạo quân, ta nhớ ngươi là hệ tan. Cha xứ mở miệng. Chỉ có thể nói, Tô Hiểu và cha xứ trước đây có thể hợp tác là có nguyên nhân. Hai người nghĩ đến cùng nhau. Lúc này, nên thể hiện ra giá trị của đầu tàu xông tới. Đúng. Đúng vậy. Bạo quân hơi ngửa đầu nhìn hóa thân chúng thần. Thật lòng mà nói, trực diện hóa thân chúng thần, hai chân hắn đột nhiên muốn rung lên, nhưng hắn đã nhịn xuống. Ngươi sợ. Câu khiêu khích này của cha xứ, đối với người khác không có tác dụng, nhưng đối với bạo quân, người có thuộc tính tự phục hồi cao, lại đặc biệt đơn giản, tự nhiên và hiệu quả. Bạo quân cười nhạo một tiếng, vừa định bước lên, tinh giới thôn phệ giả đã giận hận đến biểu cảm vặn vẹo. Vừa nhìn thấy hóa thân chúng thần, trong ký ức linh hồn của nó hiện lên hình ảnh từ kỷ nguyên thứ nhất. Đó là một con tinh thần chi long uy nghi lại có vẻ đẹp mạnh mẽ, kết quả lại bị hóa thân chúng thần kéo đứt làm đôi trong hỗn chiến, còn nuốt mất một nửa. Tinh giới thôn phệ giả hai tay ôm đầu, đau khổ gầm lên một tiếng, ngang nhiên phóng tới hóa thân chúng thần. Vì Tô Hiểu và tinh giới thôn phệ giả cách nhau út, Quy Ác, cha xứ, đại chủ giáo vực sâu, hắn chuẩn bị bắt lấy rương báu tinh thần này. Khụ, chuẩn bị ngăn cản tinh giới thôn phệ giả thì đối phương đã lao ra. Quanh một tiếng, tinh huy lấy tinh giới thôn phệ giả làm trung tâm bộc phát. Nó nháy mắt xuất hiện trước mặt hóa thân chúng thần, nắm đấm phải ngưng tụ toàn bộ tinh huy. Đòn tấn công này mang theo sức mạnh tinh thần. Đông. Tinh giới thôn phệ giả nhảy lên thật cao, một quyền đánh vào mặt hóa thân chúng thần. Từng lớp khí lãng khuếch tán, không gian xung quanh chấn động, đại địa phía dưới rung chuyển. Thế nhưng, hóa thân chúng thần chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút. Trên mặt nạ xương trên mặt nó, hiện ra hơi nước trắng do động năng cực lớn gây ra nhiệt độ cao. Cho đến khi tia hơi nước trắng cuối cùng tan biến, trên mặt nạ ngay cả một vết nứt cũng không có. Sau khi tung ra một quyền, tinh giới thôn phệ giả đã khôi phục lý trí, đồng tử co rút kịch liệt. Năng lượng tinh thần của nó lại bộc phát, chuẩn bị làm nó bay ngược ra. Bột một tiếng, hóa thân chúng thần như bắt được một con chim sẻ, một tay nắm lấy tinh giới thôn phệ giả. Lực lượng đáng sợ truyền đến xung quanh, khiến tinh giới thôn phệ giả ý thức sâu sắc hơn về mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cũng không biết nó nghĩ thế nào, lại mang âm điệu cầu hòa nói, thật xin lỗi a, ta không cố ý nhảy lên đánh ngươi. Không đợi tinh giới thôn phệ giả nói xong, hóa thân chúng thần đã ném nó xuống đất. Đông. Trong nháy mắt, đại địa chấn động. Lấy điểm rơi của tinh giới thôn phệ giả làm trung tâm, đại địa xung quanh như sóng biển dâng trào, sau đó nứt toát ra. Oanh, rầm rầm rầm. Hóa thân chúng thần liên tiếp chụp mấy chưởng vào cái hố nhỏ nơi tinh giới thôn phệ giả nằm. Sau khi chụp xuống một móng vuốt cuối cùng, tinh giới thôn phệ giả bị đánh bay lên từ giữa đại địa vỡ nát, bị hóa thân chúng thần một tay túm lấy, định bóp thành bùn nhão. Nhận đạo đao lư. Tranh. Vết chém phong ngân phiêu giật lướt qua, một vệt máu chợt hiện trên cổ tay hóa thân chúng thần, nhưng cũng chỉ là một vệt máu mà thôi. So với mức độ tổn thương phải chịu, hóa thân chúng thần quan tâm hơn đến ai có khả năng làm nó bị thương. Nó nhìn về phía Tô Hiểu, cũng tiện tay ném tinh giới thôn phệ giả sang một bên mặt đất. Ba kiếp một tiếng, tinh giới thôn phệ giả rơi xuống đất. Nó nằm thẳng ở đó, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ. Nước mắt không tranh khí trào ra. Sẽ thấy tinh giới thôn phệ giả sinh ra từ cây cổ thụ tinh không không bao lâu, trong trường hợp này chảy nước mắt cũng không mất mặt. 3 giây. Cha xứ trầm giọng mở miệng, biểu thị hắn có thể hạn chế hóa thân chúng thần 3 giây. Theo giọng nói của hắn rơi xuống, hắn như tự lột bỏ chính mình, một bộ thân thể cha xứ phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất, nhưng bản thân cha xứ lại thần sắc như thường đứng tại chỗ. Sau khi cổ thi thể cha xứ này đổ xuống, lưng của nó bị một bàn tay luôn luôn trắng bệch xé toạc từ bên trong. Từng khuôn mặt đau khổ, chèn chút chui ra từ vết thương. Lạc đường. Cừ non. Tiếng nói lặp đi lặp lại, vang vọng bên tai mỗi người ở gần đó. Gần như đồng thời, trên cơ thể hóa thân chúng thần hiện ra những mảng da chết trắng bệch, giống như những mảng da chết trắng bệch đột nhiên xuất hiện và dính trên người. Điều này khiến hóa thân chúng thần đứng đó như một bức tượng điêu khắc. Phốc suy. Một xúc tu bóng tối to bằng cánh tay, xuyên thủng hậu tâm của sứ đồ bạch kim từ phía sau lưng, cũng đâm xuyên qua lồng ngực. Trên xúc tu màu đen dính những vệt máu vô hình, làm mọc ra những chạc cây huyết nhục trong suốt. Nó tùy ý giãy giụa, là vũ khí đâm sau lưng mạnh nhất phỉ nhổ. Ân. Sứ đồ bạch kim thực nghi hoặc. Khoảnh khắc tiếp theo, cảm nhận được lực lượng vận mệnh bắt đầu bị hắn thôn phệ, nghĩ đến là chuyện gì đang xảy ra. Đại chủ giáo vực sâu rốt cuộc đã bộc lộ nanh vuốt khi đến thế giới này. Mục đích hắn đến đây, kinh ngạc thay, chính là sứ đồ bạch kim, hoặc nói là lực lượng vận mệnh đủ lớn. Chỉ có như vậy, đại chủ giáo vực sâu mới có thể trong thời gian ngắn trở lại đỉnh phong. Cái giá phải trả khi bị giam cầm tại vĩnh quang thế giới, không chỉ là thực lực suy yếu, còn là vận mệnh của các cường giả bị vĩnh quang thế giới thôn phệ. Đặc tính của phỉ nhổ là, đòn tấn công của nó có 2 đoạn. Sau khi đoạn tấn công thứ nhất thành công đạt được người bị đâm sau lưng, sẽ căn cứ vào đặc tính của thế giới hiện tại, bộc phát ra đoạn tấn công thứ hai. Không chỉ vậy, cường độ bộc phát của đoạn tấn công thứ hai này sẽ căn cứ vào thực lực của người bị đâm sau lưng mà định ra, tức là gặp mạnh thì mạnh. Phỉ nhổ khác biệt với những đặc tính thông thường vì thích ứng. Người nắm giữ nó càng mạnh, uy năng nó bộc phát càng lớn. Cảm tạ ngươi vì quà tặng vận mệnh. Khi vực sâu đại giáo chủ nói chuyện, hắn định điều khiển phỉ nhổ công kích đợt thứ hai. Về phần làm thế nào đối phó hóa thân của chúng thần sau đó, hắn không quan tâm. Vực sâu đại giáo chủ tin chắc rằng, kẻ thật sự đối phó hóa thân của chúng thần chỉ có kẻ diệt pháp kia. Đúng lúc này, cha xứ không biết dùng thủ đoạn gì xuất hiện sau lưng vực sâu đại giáo chủ. Ngay lập tức, vực sâu đại giáo chủ cảm thấy lồng ngực hơi tê dại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết từ lúc nào, một bàn tay đã xuyên từ sau lưng qua lồng ngực hắn. Bàn tay này không còn trắng bệch nữa mà khô khốc. Một cơn đau dữ dội chưa từng có bộc phát từ lồng ngực. Hai mắt vực sâu đại giáo chủ dần trợn trừng. Bởi vì trong bóng tối, hắn đã hợp tác với cha xứ, cùng nhau đâm sau lưng bạch kim sứ đồ. Một kẻ mưu đồ sức mạnh vận mệnh, kẻ còn lại mưu đồ bảo rương tinh hồng chứa toàn bộ gia sản của đối phương. Đặc biệt là sau khi cha xứ lấy ra vật phẩm tinh hồng dùng một lần có thuộc tính mạnh mẽ bất thường kia, vượt sâu đại giáo chủ nhìn thấy thành ý của đối phương. Hơn nữa món đồ này chỉ có hiệu lực đối với khế ước giả và kẻ vi quy, điều này càng khiến vượt sâu đại giáo chủ yên tâm. phỉ nhổ lan tràn từ ống tay áo vượt sâu đại giáo chủ bỗng vặn vẹo. Khoảnh khắc tiếp theo, nó đã leo lên bàn tay và cánh tay phải xuyên qua người vượt sâu đại giáo chủ của cha xứ. Phỉ nhổ là một vũ khí có ý thức nhất định. Sau khi vượt sâu đại giáo chủ bị giam cầm ở thế giới vĩnh quang 10 vạn năm, vũ khí đâm sau lưng mạnh nhất này đã bắt đầu phỉ nhổ kẻ sở hữu nó, vượt sâu đại giáo chủ. Đây cũng là lý do tại sao vũ khí đâm sau lưng mạnh nhất này được gọi là phỉ nhổ. Nó là một thanh vũ khí sẽ phản bội chủ nhân, sẽ phỉ nhổ chủ nhân. Đổi lại là đặc tính đâm sau lưng cường đại vô song của nó. Vượt sâu đại giáo chủ cuối cùng cũng biết mục tiêu thực sự của cha xứ là ai. Không phải kẻ diệt pháp mà hắn đề phòng, mà là đồng đội cùng phe với hắn, Bạch Kim Sứ Đồ. Hai kẻ này, một kẻ nhắm vào vũ khí ám sát mạnh nhất của hắn là phỉ nhổ, kẻ còn lại muốn nhân lúc hắn chết để thôn phệ sức mạnh vận mệnh còn sót lại của hắn. Lạch cạch một tiếng, nửa cánh tay rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều nhìn về Hắc Ma, nhìn về vết máu văng đầy người hắn. Trước đó là Hắc Ma với nửa cánh tay. Đây là lúc Bất Hữu Ca bị Hắc Ma nuốt chửng, nửa cánh tay hắn đã bị cắn đứt. Đến lúc này, Hắc Ma không còn khô khan và lãnh đạm như trước. Toàn thân cấu thành từ bán chất lỏng màu đen, hình dáng người. Cao ba thước trở lên, hắn nhè ra hàm răng đầy nanh, lưỡi dài liếm liếm vết máu nơi khóe miệng. Đặc tính khả năng thích ứng đỉnh cao của Bất Hữu Ca đã thành công bị hắn thôn phệ. Sau này, thực đơn của Hắc Ma sẽ được mở rộng hơn nữa. Thậm chí, hắn sẽ thử thôn phệ sinh vật vượt sâu bậc trung hoặc bậc cao. Đúng vậy, đặc tính khả năng thích ứng đỉnh cao của Bất Hữu Ca chính là lý do Hắc Ma gia nhập đội Đại Thông Minh. Có thể nói, đội Đại Thông Minh có tư cách đứng trước mặt hóa thân của chúng thần hoàn toàn là do một mình Hắc Ma dẫn dắt. Về phần tại sao lại là dẫn hai kẻ hố, tình giới thôn phệ giả thực sự là một đồng đội không tồi. Hercule, người đã triển khai hơi thở nguyên tố và chuẩn bị sẵn sàng trở thành kẻ gây sát thương mạnh nhất ở hàng sau, biểu cảm cứng đờ. Nàng tận mắt chứng kiến hai đồng đội tạm thời bị đâm sau lưng, một đồng đội tạm thời bị nuốt chửng hoàn toàn. Hơn nữa, kẻ địch lần này phải đối phó lại cường đại đến ngạt thở. Tình thế này phải làm gì đây? Đang chờ trả lời, rất gấp. Đồng đội tốt Út và Guiac đã sớm biến mất không dấu vết. Đây là điều Tô hiểu, Út và Guiac đã thương lượng từ trước. Còn Bạo Quân đang đứng ngay ra đó, hắn đã choáng váng. Cục diện trước mắt hoàn toàn vượt quá phạm trù hiểu biết của hắn. Hắn đang suy nghĩ hết sức, CPU hiện tại đã sắp bốc khói. Quanh một tiếng, 3 giây trôi qua. Hóa thân của chúng thần thoát khốn. Áp lực lan tỏa từ trung tâm là hóa thân của chúng thần. Cục diện tiếp theo có thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người đều tứ tán. Tô Hiểu sẽ trở thành một trong những kẻ thua cuộc. Tích tắc, tích tắc. Một loại chất lỏng màu đỏ sẫm nhỏ giọt theo ngón tay của cha xứ. Chất lỏng này rất giống máu, nhưng lại có thần tính rất mạnh. Nhưng nếu nói là máu thần, lại quá hỗn tạp và cuồng bạo. Không lâu sau khi Tô Hiểu tiến vào thế giới này, hắn đã thông qua triệu hồi thiết huyết khuyển săn, quét sạch các thần linh gây nhiễu loạn ở vùng đất lưu đầy, thu hoạch được lượng lớn máu thần hỗn tạp. Trong quá trình chiết xuất những máu thần này, hắn thu được 7 phần máu thần hỗn tạp. Một phần trong đó đã được kiểm tra hiệu quả thông qua sự hỗ trợ của Hercule khi đối phó với thần linh thú hoang gây nhiễu loạn. Hiện tại, còn lại 6 phần máu thần hỗn tạp. Dưới hình thức kịch độc luyện kim, nó phân bố ở xung quanh dưới dạng khí. Nếu là bình thường, bất kỳ ai có mặt đều có thể cảm nhận được. Vấn đề là, hóa thân của chúng thần với đặc tính thần linh cực kỳ cường hoành đang ở đây. Sự lan tràn của khí thần tính ở mức độ này không ai có thể phát giác được. Huống chi, việc cha xứ đâm sau lưng vượt sâu đại giáo chủ và Hắc Ma thôn phệ Bất Hữu Ca vừa rồi đã làm cục diện càng hỗn loạn. Những máu thần hỗn tạp dạng khí này không có đặc tính kịch độc. Ngay cả khi Tô Hiểu không điều khiển, nó cũng sẽ hấp thụ về phía mục tiêu có thần tính, ví dụ như hóa thân của chúng thần, hay ví dụ như cha xứ. Những máu thần hỗn tạp dạng khí trôi về phía hóa thân của chúng thần đã bị hóa thân của chúng thần hấp thụ ngay lập tức. Hiếm có thứ gì có thể khiến hóa thân của chúng thần hài lòng đến vậy. Điều này khiến sự giận dữ vừa bị đánh thức của nó cũng dịu đi vài phần. Hóa thân của chúng thần cúi đầu nhìn về phía cha xứ. Cha xứ quá hiểu cục diện hiện tại. Chỉ có thể nói, không hổ là cha xứ. Đội của cha xứ tổng cộng có 4 viên Thái Dương Nguyên Thạch, tất cả đều xuất hiện trong tay hắn. Hắn ném tất cả những Thái Dương Nguyên Thạch này cho Hắc Ma. Đúng, ném cho Hắc Ma. Cha xứ rất chắc chắn rằng, nếu hắn ném 4 viên Thái Dương Nguyên Thạch này cho người khác, Tô Hiểu tiếp theo sẽ không ngừng truy sát hắn. Chỉ có ném cho Hắc Ma là giải pháp tối ưu trước mắt. Tuy nhiên, ngoài cha xứ và Tô Hiểu ra, những người khác không phát hiện ra một chi tiết ẩn giấu. Đó là sau khi cha xứ ném ra 4 viên Thái Dương Nguyên Thạch, máu thần hỗn tạp ban đầu bám trên người hắn cơ bản đều bám vào 4 viên Thái Dương Nguyên Thạch này. Hắc Ma ngây người. Mặc dù không phát hiện sự tồn tại của máu thần hỗn tạp, nhưng hắn cũng hơi không muốn nhận 4 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Tuy nhiên, lòng tham đối với Thái Dương Nguyên Thạch khiến hắn vô thức nâng vút lên. Ngay sau đó hắn phát hiện ra một vấn đề, đó là so với cha xứ đang bốc hơi nhanh chóng máu thần hỗn tạp trên người, hắn đã trở thành mục tiêu của hóa thân của chúng thần. Hắc Ma quả đoán ném 4 viên Thái Dương Nguyên Thạch ra. Một vuốt khổng lồ bắt lấy chúng, chính là hóa thân của chúng thần. Nó mở cái miệng lớn, thả vuốt ra, 4 viên Thái Dương Nguyên Thạch rơi vào miệng nó. Hắc Ma vừa ném ra 4 viên Thái Dương Nguyên Thạch định thoát khỏi nơi này, bỗng nhiên phát hiện, máu thần hỗn tạp ban đầu bám trên người cha xứ đã xuất hiện trên người hắn. Chính là hậu quả của việc nhận lấy 4 viên Thái Dương Nguyên Thạch kia. Hắc Ma hung ác, tàn nhẫn không sai, nhưng hắn nhất định cũng không ngốc. Huống chi, chỉ một. 5 giây trước, đã có người trình diễn cho hắn xem, làm thế nào để giải quyết hoàn hảo cục diện bế tắc này. Đội đại thông minh có 4 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Hắc Ma nắm giữ 2 viên, Bất Hủ Ca nắm giữ 1 viên, Bạo Quân nắm giữ 1 viên. Tinh giới thôn phệ giả không biết tại sao lại ghét thứ này, do đó không có viên nào. Sau khi Hắc Ma thôn phệ Bất Hủ Ca, hắn có 3 viên Thái Dương Nguyên Thạch. So với việc bị hóa thân của chúng thần đập chết, Hắc Ma không chút do dự ném ra 3 viên Thái Dương Nguyên Thạch mà hắn sở hữu. Những Thái Dương Nguyên Thạch này lại bị hóa thân của chúng thần dùng bàn tay lớn nắm lấy, sau đó nuốt vào bụng. Chứng kiến cảnh này, Bạo Quân đã chạy được một khoảng cách, bỗng nhiên dừng lại. Hắn cực kỳ hiếm thấy thông minh một lần, ném bay viên Thái Dương Nguyên Thạch mà hắn sở hữu, tiếp tục nhanh chân chạy trốn. Sự thật chứng minh, đây là lựa chọn chính xác nhất. Bằng không, kẻ tiếp theo tụ tập máu thần hỗn tạp trên người chính là hắn. Xem ra Bạo Quân có thể sống đến bây giờ là có nguyên nhân. Cha xứ đâm sau lưng thành công, Hắc Ma thôn phệ cũng được như ý, thoạt nhìn, cha xứ mới là người thắng lớn nhất trong ván cờ này. Đừng bỏ qua một điểm. Kế hoạch của Tô Hiểu là thu hoạch được tất cả Thái Dương Nguyên Thạch của thế giới này. Hóa thân của chúng thần bản thân có 3 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Tính cả 8 viên tiếp theo, tổng cộng 11 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Nói cách khác, chỉ cần Tô Hiểu thành công chém giết hóa thân của chúng thần, hắn có thể một lần thu được 11 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Về việc làm thế nào để chiến thắng hóa thân của chúng thần, Tô Hiểu chưa từng trông cậy vào đội ngũ tạm thời này có thể thành công. Một đội hình muốn đâm sau lưng lẫn nhau, có thể chiến thắng hóa thân của chúng thần thực sự quá bất thường. Hắn có biện pháp khác để chiến thắng kẻ địch nhìn như không thể chiến thắng này. PS, giới thiệu sách của bạn bè, tên sách ta tại Hogwarts làm phát minh. Chiến đấu xảy ra tình huống ngoài ý muốn là chuyện bình thường. D. Lô. Na, đang nấp mình trên nóc một giáo đường tái nhợt cách chiến trường về phía nam 2 cây số, từ đầu đến cuối đều tán đồng điều này. Nhưng vấn đề là, tình cảnh chiến đấu mà nàng chuẩn bị đứng ngoài quan sát này, không còn là ngoài ý muốn nữa, mà đã hoàn toàn phi lý. Trước đó, trên đoàn tàu của lãnh chủ, D. Lô. Na đã cảm giác, nếu như đội ngũ gần như toàn là ác nhân này thật sự chiến thắng hóa thân của chúng thần, thì chắc chắn sẽ có màn đâm sau lưng nhau kinh ngạc. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ, chiến đấu vừa mới bắt đầu, những kẻ này lợi dụng vài giây khống chế được con trùng lớn, đã bắt đầu đâm sau lưng lẫn nhau. Khi nhìn thấy đại giáo chủ vượt sâu đâm sau lưng bạch kim sứ đồ, mắt đê. Lô. Na trợn lớn thêm vài phần, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi mà tràn đầy mong đợi. Ngược lại, dị ma bóng tối bên cạnh nàng rất lo lắng, luôn cho rằng đê. Lô. Na nên lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Đúng lúc đê. Lô. Na còn đang suy nghĩ xem tại sao đại giáo chủ vượt sâu lại đâm sau lưng bạch kim sứ đồ, thì cha xứ từ phía sau, xuyên bàn tay phải qua hậu tâm và lồng ngực của đại giáo chủ vượt sâu, khiến mắt nàng trừng lớn hơn nữa, sợ bỏ lỡ dù chỉ nửa điểm chi tiết. Nhưng ngay giây tiếp theo, Hắc Ma nuốt chửng Bất Hủ Ca, những giọt máu lớn văng tung tóe, cùng với nửa cánh tay cục xoay tròn nhanh chóng, khiến mắt đê. Lô. Na trợn lớn đến cực điểm. Nàng bỗng nhiên có cảm giác, cảnh tượng này, có lẽ cả đời cũng chỉ được chứng kiến một lần. Tiếp đó, hóa thân của chúng thần thoát khỏi trói buộc, cùng với thần huyết loang lỗ xuất hiện trên người cha xứ, khiến đê. Lô. Na bắt đầu không hiểu nổi. Cốt truyện này quá phức tạp, thêm nữa không có phụ đề, nàng xem mà mặt mày ngơ ngác. Nhưng có một điều đê. Lô. Na biết, không tính tùy tùng hoặc sinh vật hắc ám do đại giáo chủ vực sâu triệu hồi, tổng cộng 11 người vây công hóa thân của chúng thần. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, ma quỷ tộc, hệ cổ thần không biết tung tích, hệ vận mệnh nghi ngờ bị đâm sau lưng, đại giáo chủ vực sâu thật sự bị đâm sau lưng, người đàn ông xấu xí nhất đội bị quái vật hình người hắc ám nuốt chửng, cậu nhóc thoạt nhìn không thông minh lắm thì bị đánh đến nằm bẹp dí, hít vào nhiều mà thở ra chẳng được bao nhiêu. Nói cách khác, chiến đấu vừa mới bắt đầu, chiến lực còn lại chỉ có hét. Quyên, cha xứ, Bạo Quân, Tô Hiểu. Càng phi lý hơn là, bốn chiến lực còn lại, một người đang đào mệnh, Bạo Quân, một người đang chuẩn bị đào mệnh, hét. Quyên, một người trông có vẻ đã từ bỏ đào mệnh, cha xứ, cuối cùng là diệt pháp giả kia, dường như chuẩn bị đấu tay đối với hóa thân của chúng thần. Sở dĩ đê. Lô. Na cảm giác trận chiến này phi lý, là bởi vì, từ khi hóa thân của chúng thần xuất hiện đến bây giờ mới trôi qua 9 giây. Dù cho mỗi giây tổn thất một chiến lực, tính ra 9 giây cũng phải còn lại 2 người, nhưng hiện tại chỉ còn một người nghênh chiến hóa thân của chúng thần. Tình huống này, đừng nói đê. Lô. Na, ngay cả hóa thân của chúng thần cũng không tiếp tục ra tay. Tồn tại cường đại này cũng không phải là giả thú không có trí tuệ. Khi Tô Hiểu và những người khác duy trì thế trận vây công nửa mở, hóa thân của chúng thần cảm nhận được mối đe dọa thực sự. Còn chưa đợi nó ra tay, những kẻ xâm lược này lại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Điều này khiến hóa thân của chúng thần cũng phải chần chừ. Sau, nó một chân dẫm lên tinh giới thôn phệ giả, dẫm xuống đất xong, hướng Tô Hiểu nhìn tới. Đồng thời, chúng thần hóa thân đưa tay ra. Trọng lực đen kịt bộc phát trong tay nó, không hấp thụ vật thể xung quanh, mà là có mục tiêu rõ ràng, kéo sinh vật đang rít gào ở đằng xa lại đây bằng trọng lực. Ta dựa vào A. Âm thanh từ xa vọng lại gần, là bạo quân đã chạy điên cuồng đến khu vực biên giới Tử Thành. Sự thật chứng minh, hành động không quay người bỏ chạy của Tô Hiểu là chính xác. Không làm rõ tình huống, tùy tiện quay người chạy trốn sẽ chỉ càng nguy hiểm. Chúng thần hóa thân một tay nắm lấy bạo quân. Bạo quân vừa muốn gào thét đã bị nắm đến phát ra tiếng đát nhi, một tiếng ba kích, bạo quân mất đi hơi thở. Theo chúng thần hóa thân buông tay, bạo quân với hình dạng như bị nhai qua cây mía, rơi xuống đất. Nổi lơ lửng giữa không trung, cùng nguyên tố xung quanh đồng bộ cao độ, Hercule đã nín thở một lúc rồi. Nàng cũng biết quay người bỏ chạy vô dụng. Còn chuyện chết ở đây như cha xứ, sứ đồ Bạch Kim, đại chủ giáo vực sâu, nàng là thi pháp giả, quả thực không làm được điểm này. Thi pháp giả là phong cách chiến lực cường đại thuần túy, cho nên Hercule chưa từng nghĩ đến việc noi gương ba kẻ xem 100% là nhân tộc, nhưng kỳ thực mỗi kẻ còn phi nhân tính hơn một kẻ kia. Trên mặt đất, tinh giới thôn phệ giả hơi dẹp, tức là có hình dạng chiếc bánh, lén nhìn về phía bạo quân có hình dạng như bị nhai qua cây mía. Bạo quân nhìn như chết, nhưng năng lực sinh tồn của hắn mạnh đến vô song, đổi lại chỉ số thông minh. Tinh giới thôn phệ giả và bạo quân nhìn thấy nhau, áp lực giả chết của hai bên tăng vọt, hình dạng của đối phương thật sự quá buồn cười. Còn Hercule đang nổi lơ lửng trên không, biểu cảm căng cứng nhắm chặt hai mắt, cố gắng nhớ lại những chuyện đau lòng trong quá khứ. Giờ phút này nếu dám cười thành tiếng, hẳn là chết không có chỗ chôn. Theo một tia chớp xẹt qua bầu trời, mưa lớn trút xuống. Chúng thần hóa thân cất bước đi về phía Tô Hiểu. Trong màn mưa, chúng thần hóa thân đột nhiên biến mất. Sự đột phá thuần túy bằng lực lượng lại khiến trường thời gian xung quanh chậm lại. Những giọt mưa rơi xuống cũng bắt đầu chậm chạp, sau đó dứt khoát đứng yên giữa không trung. Quanh một tiếng, áp lực gió ập đến. Tô Hiểu một tay cầm đao, do màn mưa mang đến hơi lạnh, hắn chậm rãi thở ra hơi trắng. Trạng thái cả người tốt hơn bao giờ hết. Móng vuốt của chúng thần hóa thân ngang nhiên đánh tới Tô Hiểu. Không nên so sánh những đòn tấn công vừa rồi vào tinh giới thôn phệ giả, bạo quân và những người khác với đòn tấn công này. Vừa rồi chúng thần hóa thân mới thức tỉnh, lúc tấn công có chút tùy ý, nhưng lúc này muốn tiêu diệt Tô Hiểu là một đòn nghiêm túc. Nguyên nhân là, trong ba địch thủ của chúng thần hóa thân, đã từng có một kẻ thuộc hình kỹ pháp. Hoàng Mỹ đỡ đòn. Đương. Tiếng chấn động vang vọng chân trời khuếch tán. Chớp mắt sau đó, móng vuốt và lưỡi đao giao nhau, dẫn đến màn mưa của toàn bộ Tử Thành bị xung kích làm trống rỗng trong nháy mắt. Tiếng tạp đi, không gian khu vực xung quanh như pha lê vỡ tung, đầy vết nứt vỡ vụn. Một đòn này bị Hoàng Mỹ đỡ, chúng thần hóa thân lão đảo lùi lại mấy bước, lệch người đi, móng vuốt phải oanh một tiếng ấn xuống mặt đất, đại địa vì thế rung chuyển. Tô Hiểu lùi lại nửa bước, nhưng đổi lại, cánh tay phải của hắn đầy vết nứt lan tràn đến bên phải lồng ngực, gần như đến đường trung tuyến cơ thể. Hắn dùng bàn tay trái đeo bọc cổ tay Hắc Vương che miệng, nhưng máu tươi khó kiềm chế thấm ra từ các kẽ hở. Máu tươi từ mũi và miệng tuôn ra, như nước chảy ra ngoài. Mọi thứ trước mắt đều hơi có bóng ma, và ở rìa thị giác, có cảm giác mờ đỏ nhạt. Tô Hiểu dứt khoát dùng bàn tay trái đầy máu tươi, ấn xuống đất. Đồ trận triệu hoán xuất hiện, huyết khí bộc phát tản ra. Còn ở đối diện, chúng thần hóa thân đã nắm chặt tay, tư thế đầy lực cảm, một quyền đánh tới. Đông. Một quyền đánh xuống, bay ra khói máu, không phải là Tô Hiểu, mà là một sinh vật lớn hơn. Một con chó săn thiết huyết da trơn trụi lông màu đỏ sẫm, toàn thân cơ bắp săn chắc, bền bỉ, dài hơn 20 mét xuất hiện. Đây là con chó săn thiết huyết duy nhất có tính phòng ngự, và cũng là con chó săn thiết huyết Tô Hiểu tin tưởng nhất, cự huyết sĩ. Cự huyết sĩ không có tính tổng hợp cường lực tuyệt cường cấp như lão đại chó săn thiết huyết hung ngục, cũng không có tính tấn công làm người tê dại da đầu như đĩa đỏ. Nhưng nó thực sự rất kháng đòn. Chịu một quyền của chúng thần hóa thân, nó lăn lộn rất xa trên mặt đất, dọc đường để lại vết máu nhìn thấy mà giật mình, sau đó nó vẫn có thể bò dậy. Cự huyết sĩ là một con chó săn thiết huyết một mắt. Trên con mắt mù kia, có lớp bảo vệ như song sắt. Việc đầu tiên nó làm sau khi bò dậy là cắn một cái về phía Tô Hiểu. Chỉ thấy nó quay đầu lại, liền nuốt Tô Hiểu vào miệng, ngẩng đầu lên, nuốt chửng xuống. Đông. Chúng thần hóa thân dồn trọng quyền từ trên xuống dưới, đánh lên đầu cự huyết sĩ, khiến toàn bộ thân thể nó xoay chuyển. Sau khi xoay chuyển ầm vang, nó vùng vằng cái đầu choáng váng, bò dậy rồi đập mạnh xuống, cắn một cái vào khoảng không vô định. Nhát cắn này khiến bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, những kẻ ẩn thân trong dị không gian, hiện hình và bị cự huyết sĩ nuốt chửng trong một ngụm. Làm xong việc đó, cự huyết sĩ bày ra tư thế nhảy cốc. Chúng thần hóa thân tung một móng vuốt tới, bốp một tiếng, đập nát đầu cự huyết sĩ. Với sức sống ngoan cường của cự huyết sĩ, đòn này có thể khiến nó hấp hối, nhưng chưa đủ để tiêu diệt ngay lập tức. Cơ bắp hai chân sau của cự huyết sĩ đã nổi lên cuồn cuộn. Sau tiếng vang long trời lở đất, cự huyết sĩ nhảy vọt ra. Gần như đồng thời, những con đĩa đỏ cỡ chó nhỏ chui ra từ lớp bùn đất cạnh tinh giới thôn phệ giả, thuận thế chui vào miệng tinh giới thôn phệ giả. Điều này khiến tinh giới thôn phệ giả suýt nữa nổ tung, nhưng khoảnh khắc sau, nó đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong dạ dày cự huyết sĩ, tinh giới thôn phệ giả đột ngột xuất hiện. Dạ dày này rộng chưa đầy 10 mét vuông. Tinh giới thôn phệ giả vừa hiện hình liền ngã sắp xuống, hai tay cào loạn trên mặt, cố gắng kéo đĩa đỏ ra. Đĩa đỏ đã hóa thành dạng lỏng, mới chỉ chui ra một chút từ miệng mũi nó thì đã bị bàn tay nhỏ bé của tinh giới thôn phệ giả túm lấy. Tiểu tể tử, còn dám túm lấy đại gia ta, tình hay không ta đi nếm thử hương vị não hoa của ngươi. Nghe lời này của đĩa đỏ, tinh giới thôn phệ giả, kẻ không sợ trời không sợ đất, bỗng nhiên hơi chột dạ. Nó buông tay ra, đĩa đỏ theo miệng mũi nó chui ra. Lão bản, giải quyết xong rồi, ta đi trước đây. Đĩa đỏ mở miệng, thấy Tô Hiểu gật đầu, nó chui vào không gian, trở về U Minh giới. Nói đến, hung ngục, đĩa đỏ, cự huyết sĩ gọi Tô Hiểu đều khác nhau. Trước đây Tô Hiểu còn cho rằng hơn 9 phần 10 thiết huyết chó săn không thể nói chuyện, sau đó phát hiện không phải vậy. Chỉ là, trừ đĩa đỏ ra, các thiết huyết chó săn khác đều không thích nói chuyện. Nói đúng hơn là, chúng lười giao tiếp bằng ngôn ngữ với người triệu hồi. Hung ngục thường gọi Tô Hiểu là diệt pháp hoặc bi quay a, đĩa đỏ lại gọi hắn là lão bản, cự huyết sĩ lại gọi hắn là đại nhân hoặc bi quay a đại nhân. Một giờ sau, cảm giác sốc nảy trong dạ dày biến mất, bên trong hiện lên chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng này giống với tổ chức sinh vật tái sinh tốc độ cao, chỉ là mỏng manh hơn vài phần. Bị chất lỏng màu đỏ này bao bọc, cự huyết sĩ phun Tô Hiểu, bố bố Uông và những người khác ra. Lúc này nhìn lại cự huyết sĩ, nó đã mọc lại nửa cái đầu, nhưng khắp người đầy máu tươi. Qua một tiếng, cự huyết sĩ phun ra máu tươi đỏ sẫm, nó phù phù ngã xuống, khí tức yếu ớt lẫn quẩn giữa hấp hối và tử vong. Đối với việc chữa trị thiết huyết chó săn, điều duy nhất cần làm là không làm gì cả. Thiết huyết chó săn là sinh vật của U Minh giới, nếu chữa trị theo phương pháp của sinh linh thế giới vật chất, rất có thể sẽ khiến vết thương của đối phương càng nặng. Một lát sau, thiết huyết chó săn ở cự huyết sĩ hồi phục vài phần, nó bò dậy, mắt độc nhìn về phía Tô Hiểu, cũng gật đầu với Tô Hiểu, biểu thị nó không sao. Thử hỏi, cự huyết sĩ vì sao lại nguyện ý liều mạng như vậy? Tô Hiểu lần này triệu hồi cự huyết sĩ, mục đích là để đối phương chịu đựng một đợt tấn công của chúng thần hóa thân, cho hắn một khoảnh khắc thở dốc, sau đó cự huyết sĩ có thể rời đi. Kết quả là, cự huyết sĩ không những không đi, ngược lại còn trở thành MVP của trận này, sau khi nuốt chửng đội của Tô Hiểu, nó đã thành công đột phá kết giới khổng lồ của Tử Thành. Cự huyết sĩ liều mạng như vậy, không phải vì lần trước Tô Hiểu cho nó 100 viên long tâm làm thù lao, mà là lần đầu gặp mặt, Tô Hiểu không yêu cầu nó làm bất cứ việc gì, chỉ cho nó vài quả long tâm làm quà gặp mặt. Cự huyết sĩ từ khi sinh ra đến giờ, chỉ trải qua giết chóc, tranh đoạt, sinh tồn, cho đến khi những quả long tâm kia được ném tới, cự huyết sĩ lần đầu cảm nhận được người đối đãi tốt, hóa ra là như vậy. Sau khi A Mổ 10 quả long tâm một đợt, tổng cộng khiến cự huyết sĩ ăn hơn 100 viên long tâm, khí tức của cự huyết sĩ mới hồi phục. Tiếp theo chỉ cần trở về U Minh giới tịnh dưỡng là được. Theo thuật thức triệu hồi hủy bỏ, cự huyết sĩ trở về U Minh giới. Một chuyến tàu lái tới, tàu dừng lại, cửa toa xe mở ra, Delona mắt lộ vẻ y kinh ngạc e nói, "Thì thật là trùng hợp a, thế mà lại gặp nhau ở đây." "Đặc sắc sao?" "Đương nhiên đặc sắc. Ta cái gì cũng không thấy được, ta không đi Tử Thành, lão ca ta không cho ta đi, ta khẳng định sẽ không đi." Tô Hiểu nhìn Delona, cất bước lên tàu. Delona đi theo sau hắn, luôn miệng lặp đi lặp lại không được mật báo cho lão ca nàng. Cửa xe đóng lại, tàu khởi động. Sau đó, Tô Hiểu bị Delona làm phiền không chịu nổi. Hắn hiện tại toàn thân là thương tích, cũng đành đồng ý yêu cầu của Delona, không nói cho lão ca đối phương là nàng vừa rồi tiến vào tử thành quan chiến. Delona, kẻ chiến thắng ván này, tâm trạng lập tức tốt đẹp. Tuy nhiên, Tô Hiểu lấy ra dụng cụ thông tin, bấm số gọi cho chuyên gia giao tiếp Ebedia và mô tả đại khái hành vi dũng cảm của Delona, cũng như tình hình ở đó. Bedia là ai? Đó là vợ của Luciva, cũng là chị dâu của Delona. Việc này đương nhiên sẽ không giúp Delona che giấu. Khi mượn tàu của lãnh chúa từ Luciva, đối phương đã cố ý nhắc nhở, nếu Delona lén lút lẻn vào tử thành, hoặc là báo cho hắn một tiếng, hoặc nói cho vợ hắn cũng được. Delona lập tức yếu xìu, đặc biệt là dụng cụ thông tin trong tay nàng đang rung lên ong ong, cùng với chữ Bedia ở trên, khiến Delona càng sợ. Nàng do dự một chút, nhận cuộc gọi, sau đó cố gắng hít sâu một hơi, đánh thức tỷ tỷ mình Aisha. Vừa tỉnh dậy, Aisha mắt đen nhánh lập tức nghe thấy tiếng gầm rống từ dụng cụ thông tin phát ra từ Bedia. Nàng là do Bedia từ nhỏ nuôi lớn, đôi mắt đen nhánh khiến người ngoài sợ hãi kia, lúc này lại có chút sợ sệt. Nhìn thấy cảnh này, bố bố Un cũng hoảng sợ. Nó rất muốn nói với Delona, thì so với ta, người mới đúng là chó thật đấy. Sau khi Aisha giải thích tình hình, cùng với việc là Delona muốn vào tử thành, Aisha vẫn phải chịu một trận phê bình, rồi cúp máy. Khó mà tưởng tượng, đường đường là hóa thân của giường ấm hắc ám, thế mà lại bị một người bình thường không có lực lượng siêu phàm, giáo huấn thảm như vậy. Aisha nhìn quanh những người xung quanh, ánh mắt nàng khóa chặt tinh giới thôn phệ giả, nói, đệ ta hình như, đã thưởng thức qua ngươi rồi, lúc đó ngươi vẫn là tinh thần long. Khi nào ngươi có thể biến lại thành tinh thần long? Lần này ta muốn thử nướng ăn ngươi, lần trước ngươi bị chúng thần nuốt mất một nửa, ta chỉ cướp được một miếng. Lần này ta có lẽ có thể độc hưởng. Aisha mỉm cười nhìn tinh giới thôn phệ giả, ánh mắt dịu dàng như chị gái nhà bên, khiến tinh giới thôn phệ giả lạnh cả máu. Nó hiện tại tâm lý bóng tối diện tích rất lớn. Xem ra trận hỗn chiến của kỷ nguyên thứ nhất, Aisha, làm hóa thân của giường ấm hắc ám, cũng có mặt. Hiện tại nhìn thấy tinh giới thôn phệ giả, nàng nhớ lại một vài ký ức viễn cổ. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Delona và Aisha. Delona là một tiểu thư nhân tộc hoạt bát hiếu động, về bản chất là nhân loại. Còn Aisha, bản chất của nàng là gì, tạm thời không ai xác định được. Có lẽ chỉ là hóa thân của giường ấm hắc ám, hoặc giả, nàng chính là giường ấm bản thân. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế, hắn cảm giác toàn thân không chỗ nào không âm ỉ đau nhức. Xem ra phải nhanh chóng trở về Hoàng Hôn Thành, đến chỗ bốn vị thái dương học giả kia chữa trị. Ngay lúc này, một loại ba động kỳ dị xuất hiện. Tô Hiểu lấy ra y vận mệnh chúa tể. Trang bị này đã hoàn thành thăng cấp, từ cấp khởi nguyên đạt tới cấp vĩnh hằng. Vận mệnh chúa tể. Xuất xứ, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, trang sức, cực kỳ hy hữu. Độ bền, 300 điểm, tăng lên 100 điểm. Nhu cầu trang bị, chỉ liệp sát giả bản thân mới có thể sử dụng. Hiệu quả cơ bản, khi nắm giữ trang bị này, thuộc tính may mắn ô 15 điểm. Hiệu quả trang bị 1, lực lượng khí vận, hạch tâm ở chủ động. Tiêu hao một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, vận mệnh chúa tể có thể chuyển hóa lực lượng linh hồn thành vận thế, tạm thời tăng 50% thuộc tính may mắn của người nắm giữ, đồng thời thu hoạch được bút tuyệt đối vận thế. Hiệu quả kéo dài 20 phút. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 2 ngày tự nhiên. Hiệu quả kỹ năng 2, cực vận, hạch tâm ở bị động. Khi mở vật phẩm dạng bảo rương, có 15% xác suất thu hoạch được lợi nhuận tối đa. Nhắc nhở, khi mở bảo rương, tổng cộng sẽ có 4 loại tình huống. 1. Lợi nhuận cực thấp, lợi nhuận thấp. 2. Lợi nhuận thông thường. 3. Lợi nhuận siêu cao, kèm theo hiện tượng bảo rương mở ra có ánh sáng nhấp nháy, đây là tình huống thông thường, có thể đạt đến mức lợi nhuận cao nhất của bảo rương. 4. Lợi nhuận tối đa, tình huống bình thường, tuyệt đối không thể kích hoạt mức lợi nhuận này. Chỉ khi thuộc tính mị lực ở trạng thái lõa thể cao hơn 300 điểm và năng lực cơ bản hệ may mắn đạt đến cấp LV85 trở lên mới có thể kích hoạt mức lợi nhuận này. Hoặc là sử dụng trang bị hệ vận thế cực kỳ đặc thù mới có thể kích hoạt mức lợi nhuận này. Khi mức lợi nhuận này được kích hoạt, sau khi bảo rương mở ra sẽ có hiện tượng ánh sáng nhấp nháy mạnh kéo dài hơn 3 giây. Hiệu quả trang bị 3, máu của thần may mắn, bị động. Trang bị này có thể hấp thụ máu của thần may mắn, từ đó tăng phẩm chất trang bị, tăng giới hạn số lượng tên cường giả có thể khắc ấn. Lần này đã tăng giới hạn tên cường giả, 10 cái. Tình hình chiếm dụng giới hạn tên cường giả hiện tại, 41 cái. Giới thiệu vắn tắt, khuyết điểm duy nhất khi có được và sử dụng chí bảo này, có lẽ chỉ là khi sự xui xẻo mạnh mẽ đến làm người ta líu lưỡi giáng xuống, không thể đổ lỗi cho yếu tố vận khí không tốt nữa. Khó mà tưởng tượng, vận thế xui xẻo mạnh mẽ đến mức nào mới có thể khiến vật phẩm nghịch mệnh chi phối như vậy, đôi khi cũng bất lực. Mức độ vận thế xui xẻo này, nếu ngẫu nhiên gặp phải thần của sự hối hận, làm thần của sự hối hận nàng, có lẽ cũng chỉ có thể cung kính tôn xưng một tiếng đại ca. Điểm đánh giá, 6.000. Điểm đánh giá trang bị vĩnh hằng cấp là 3.000-6.000 điểm. Giá bán, không thể bán. Bầu trời bị bóng đêm dày đặc bao phủ, cảm nhận rõ sự chuyển động của màn đêm. Nơi đây là Cổ Long Quốc Độ. Eberrack, siêu thoát chi giới của kỷ nguyên thứ nhất. Giờ đây, vần hào quang bất diệt của những cổ long cổ xưa đã không còn, nơi này trở thành thế giới chìm trong hắc ám. Chẳng hiểu vì sao, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với những gì Tô Hiểu từng thấy ở Cổ Long Quốc Độ. Eberrack. Sở dĩ như vậy là vì Cổ Long Quốc Độ và Eberrack đã tách thành hai địa điểm khác biệt. Vùng tối tăm trước mắt, siêu thoát chi giới này là Cổ Long Quốc Độ. Còn nơi Tô Hiểu từng đặt chân tới, nơi không thấy băng tuyết nhưng cảm nhận được sương lạnh và gió rét, với những công trình kiến trúc đồ sộ mang phong cách hàng lạnh, đó là Eberrack. Cây cầu đá tọa lạc trên không cao ngàn mét, tòa tháp cấm cố ở cuối cầu và cả Bạch Long Nữ bên trong tòa tháp, tất cả đều thuộc Eberrack. Nói một cách trực quan hơn, trước khi phe Cổ Long hoàn toàn thất bại, những cổ long cổ xưa đã tách một phần nhỏ thế giới của Cổ Long Quốc Độ ra, tạo thành Eberrack. Nơi đây vừa tồn tại độc lập, lại vừa là một khu vực tiểu thế giới bí ẩn bị Cổ Long Quốc Độ bao vây. Sau đó, các chủng tộc Thái Dương thần tộc giành chiến thắng thảm khốc, để ngăn chặn nguy cơ tàn trong bùng cháy, những vị thần của kỷ nguyên thứ nhất đã tái lập và lưu giữ cả di sản của Thái Dương thần tộc và phe Cổ Long tại Eberrack. Cổ Long Quốc Độ bị màn đêm vô tận bao trùm. Dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, vẫn có sinh linh kiên cường tồn tại và cố gắng vươn lên. Bởi vậy, trong thế giới bị bóng tối bao phủ này, một tòa thành trú ẩn mang tên Cổ Long Thành mang đến cho mọi người một không gian để thở trong bóng tối vô tận. Đứng trong Cổ Long Thành ngước nhìn lên bầu trời, có thể thấy mái vòm tinh thạch cao hàng nghìn mét, và phía trên mái vòm là những khối nham thạch đen nhánh. Cảnh tượng hùng vĩ nhất là một bộ hài cốt cổ long cổ xưa thò đầu ra từ mái vòm, trên đó cắm một cây trường mâu. Dưới lưỡi trường mâu là ấn ký của Thái Dương thần tộc. Chỉ nhìn thấy bộ hài cốt này thôi, người ta đã có thể hình dung sự hùng tàn khốc của cuộc chiến giữa Thái Dương và Cổ Long thuở xưa. Mái vòng tinh nham vàng nhạt tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu rọi một phần Cổ Long Thành. Tòa đại thành với hàng triệu dân này dù suy tàn, vẫn mang hơi thở rực lửa của một đô thị. Từ các khe hở nắp cống trên đường, hơi nước nóng bốc lên. Những loài chuột có bộ lông xù xì đã quen với nhiệt độ cao bò qua các cống rãnh đầy hơi nước. Những người đi trên phố ăn mặc có phần cổ xưa. Hơn một nửa số người đi bộ bị suy dinh dưỡng, nhưng họ không vì vật chất thiếu thốn mà mệt mỏi hay thờ ơ với sống chết. Ngược lại, sau khi chứng kiến sự khủng khiếp của màn đêm bên ngoài thành trú ẩn, họ đều từ tận đáy lòng cảm thấy may mắn khi được sống trong Cổ Long Thành. Một số cư dân từng sống trong những thành trú ẩn nhỏ hơn càng tin chắc rằng, trong thế giới bị màn đêm vô tận bao phủ này, không có nơi nào tốt hơn Cổ Long Thành. Đúng lúc này, một đội nam nữ mặc trang phục làm từ vải đặc biệt lót bên trong, bên ngoài khảm giáp trụ lớn nhỏ đều đặn, vội vã chạy trên phố. Họ cầm đủ loại vũ khí, có loại là siêu phàm vũ khí lạnh, có loại mang phong cách hắc khoa kỹ. Đoàn người này lên một chiếc thang máy ngoài trời bên đường, đi xuống tầng dưới của Cổ Long Thành. Cổ Long Thành có hai tầng, không phải tầng trên dành cho quyền quý, tầng dưới dành cho dân thường. Mà các bang phái, thế lực, tà giáo, giới trung gian ngầm, tội phạm đều bị cưỡng chế hoặc trục xuất xuống tầng dưới. Dân thường, công nhân, thợ thủ công, nông dân, chủ chăn nuôi, quan chức thành phố, viên chức trị an đều ở tầng trên. Về việc này, lũ yêu ma quỷ quái ở Hà Thành không cảm thấy bất mãn hay có ý định trả thù. Thành viên hắc bang, thương nhân hắc ám, tội phạm cũng cần ăn cơm. Nếu khu vực Thượng Thành mất đi sức sản xuất, với lượng sản xuất vật chất của Hà Thành, chưa đầy nửa năm, tất cả ngưu quỷ xà thần ở Hà Thành đều chỉ có thể gặm đất. Đừng nghĩ gặm đất chỉ là ví dụ. Ra khỏi Cổ Long Thành, bên ngoài là màn đêm vô tận, một bóng tối dày đặc mà ngay cả ngọn lửa hay ánh sáng cũng không thể xua tan. Ngay cả lũ ngưu quỷ xà thần ở Hà Thành, sau khi rời khỏi đây cũng chắc chắn phải chết. Một khi phá vỡ quy củ, khiến Thượng Thành mất đi sức sản xuất, lũ hung đồ Hà Thành có hai lựa chọn, một, ăn công trình kiến trúc, hai, ăn đất. So với đá là vật liệu xây dựng, ăn đất tương đối dễ tiêu hóa hơn. Còn về việc lũ hung phạm hóa thân thành nông dân, chủ chăn nuôi, là quá coi thường hoàn cảnh của Cổ Long Thành. Muốn trồng trọt cây nông nghiệp ở đây, cần phải có năng lực tương ứng hỗ trợ. Nếu không, không có ánh mặt trời chiếu rọi, dinh dưỡng trong đất cũng hoàn toàn cạn kiệt, đừng hòng trồng ra bất cứ thứ gì. Nông dân, chủ chăn nuôi muốn dùng điều này để khống chế lũ ngu quỷ xà thần ở Hà Thành, điều này cũng không được. Nông dân, chủ chăn nuôi hầu như không có sức chiến đấu. Nếu chọc tức những tên hung đồ liều mạng kia, thì chẳng ai sống sót. Bởi vậy, hai bên đã sớm đạt được cân bằng. Thượng Thành đảm bảo vật chất cần thiết cho cuộc sống, Hạ Thành phụ trách an toàn của Cổ Long Thành. Một khi có thứ gì đó từ trong bóng tối bắt đầu công kích một trong ba cửa thành của Thượng Thành, lũ hung đồ Hạ Thành phải nhanh chóng chạy đến thủ cửa thành. Tuy nhiên, những thứ từ trong bóng tối đó có thể vài năm, thậm chí vài chục năm mới đến một lần, lần lâu nhất có thể kéo dài hơn trăm năm không quấy nhiễu. Hạ Thành có rất nhiều giáo phái, hắc bang hoành hành ngang ngược. Nhưng vào ngày hôm nay, một trong những giáo phái lâu đời nhất của Cổ Long Thành, Hắc Ám Thần Giáo, sắp sửa bị xóa sổ khỏi tòa thành trú ẩn này. Tường đổ mọi người xô, đại giáo đường u ám bị các thế lực bao vây. Bên trong đại giáo đường bị cháy một nửa, đầy rẫy tay chân cục. Trên các đèn treo, thi thể bị treo cổ. Thành viên của bang Tiềm Uyên đã đối địch với Hắc Ám Thần Giáo nhiều năm. Hôm nay Hắc Ám Thần Giáo lâm vào tình cảnh này, bang Tiềm Uyên chính là kẻ chủ mưu. Đại chủ giáo, ra đi. Trốn trong hang chuột, quá xấu xí. Nhị đương gia của bang Tiềm Uyên mặt đầy nụ cười hả hê nói. Đây không phải ví dụ, mà là miêu tả. Thân hình to béo của nhị đương gia, khi cười lên, quả thực khiến mỡ trên mặt bị chen chúc nghiêm trọng. Thành viên Hắc Ám Thần Giáo trên thế giới này chỉ còn bốn người sống sót. Hắc Ám Thánh Nữ không có sức chiến đấu, chủ giáo xương khô. Gunsaru, dị đoan thẩm phán giả. Diana và vượt sâu đại chủ giáo Adrian bị trọng thương, đang nằm trên giường trong nội thất đại giáo đường. Bên ngoài cường địch vây quanh, bên trong đại giáo đường cường địch khắp nơi. Nếu không phải chủ giáo xương khô, Gunsaru và dị đoan thẩm phán giả Diana trấn giữ, đám kẻ địch đã xông vào nội thất đại giáo đường, giết chết vượt sâu đại chủ giáo Adrian. Chủ giáo xương khô, Gunsaru và dị đoan thẩm phán giả Diana liếc nhau. Người trước là trung niên, tóc và râu được chăm sóc cẩn thận. Đến lúc này vẫn chưa chạy trốn, đủ thấy sự thành kính và trung thành của hắn với Hắc Ám Thần Giáo. Còn dị đoan thẩm phán giả Diana là vì không chạy thoát. Nàng kỳ thực chưa làm chuyện xấu gì. Nếu xét về điểm thiện ác, ngoài Hắc Ám Thánh Nữ đang ở trong nội thất đại giáo đường lúc này, nhìn khắp cả thần giáo, không ai có đạo đức trị cao hơn nàng. Năng lượng hắc ám vây quanh Gunsaru, cùng với Diana cầm thanh kiếm lửa sắc bén đều biết, hôm nay sẽ chết tại đây. Hai người liếc nhau, đều đoán được ý đồ của đối phương. Hôm nay dù chết tại đây, cũng phải khiến những kẻ địch đã đến phải trả một cái giá thảm khốc. Lúc này, trong nội thất đại giáo đường, tấm màn mỏng được vén lên. Trên chiếc giường lớn cạnh vài thi thể, một người đàn ông có ngoại hình giống đến chín phần với bản thể của vực sâu đại chủ giáo, mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Cách hắn không xa là Hắc Ám Thánh Nữ đang tủi thân rơi lệ, nhưng vẫn dốc toàn lực trị liệu cho vực sâu đại chủ giáo. Nói đến, Hắc Ám Thánh Nữ rất đáng thương. Nàng có thiên phú hệ trị liệu, vài năm trước bị bắt vào Hắc Ám Thần Giáo. Từ đó về sau, một người tâm địa lương thiện, đến chợ thấy giết động vật cũng không dám nhìn, sẽ nhanh chóng bỏ đi, lại phải giữ vẻ tà ác và thánh khiết trước mặt đám tín đồ. Biểu diễn sự tà ác không cần nói nhiều, chỉ là giả vờ tàn nhẫn. Chuyện tàn ác nhất nàng từng làm, hình như chỉ là đến chợ mua gà vịt đã làm sẵn. Tuy nhiên, Hắc Ám Thánh Nữ thực sự có đạo đức nghề nghiệp. Mỗi lần hầm xong những món ngon này, nàng đều nuốt nước bọt, nhắm mắt cầu siêu cho linh hồn của những tiểu sinh linh đó trong lòng, rồi mới bắt đầu ăn. Có thể nói, Hắc Ám Thánh Nữ vô cùng yêu thích động vật nhỏ, không thể thiếu chúng. Về mặt thánh khiết, đây là điểm khiến Hắc Ám Thánh Nữ càng muốn khóc. Nàng đã 20 tuổi rồi, nàng rất muốn tìm một người bạn trai, nói chuyện tình yêu ngọt ngào. Nhưng nghĩ đến hậu quả khi làm vậy, nàng chỉ có thể run rẩy sợ hãi, rồi tiếp tục giả vờ thanh tâm quả dục, giữ gìn sự thánh khiết. Đối với việc Hắc Ám Thần Giáo bị diệt lần này, Hắc Ám Thánh Nữ mừng đến rơi nước mắt mũi. Đáng tiếc, một câu nói của dị đoan thẩm phán giả Diana như một gáo nước lạnh dội vào đầu nàng, khiến nàng cảm thấy đau thấu tim. Câu nói đó là, người còn ngốc tham ăn này, ngươi là thánh nữ của Hắc Ám Thần Giáo, mặc dù không có thực quyền, nhưng xét về địa vị, chắc chắn là cao tầng hơn ta. Ngươi đoán bang Tiềm Uyên sẽ đối xử với ngươi thế nào? Bọn họ sẽ dùng mọi thủ đoạn có thể nghĩ ra, để ngươi hối hận tồn tại trên thế giới này từng giây từng phút. Đúng lúc thánh nữ đang khóc nức nở, suy nghĩ lát nữa phải làm gì, vượt sâu đại chủ giáo trên chiếc giường lớn đột nhiên bật dậy. Từng vết thương đáng sợ trên ngực hắn đang khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không chỉ vậy, thân hình hắn cũng vạm vỡ hơn vài phần, dung mạo trở nên uy nghiêm hơn, đặc biệt là đôi mắt. Chỉ nhìn vào đó, đã cảm nhận được áp lực linh hồn cường đại. Mới vừa hoàn thành phục sinh vực thẩm đại chủ giáo, hắn đưa một tay lên trán, thông qua thôn phệ ký ức linh hồn, rất nhanh nắm bắt tình hình hiện tại. Hắn nhìn sang Hắc Ám Thánh Nữ bên cạnh, rồi lại nhìn về phía cánh cửa kim loại khóa chặt trong nội thất. Rõ ràng, vực thẳm đại chủ giáo rất vừa ý kiểu bắt đầu với độ khó địa ngục này. Liệt Dương Tinh ở Hoàng Hôn Thành ở nội thành khu. Trên chiếc giường sắt ấm áp ở tầng dưới cùng của đại thư khố, Tô Hiểu mở mắt. Bốn vị thái dương học giả vây quanh giường ấm, lúc này nhìn Tô Hiểu càng lúc càng hài lòng. Bởi vì Tô Hiểu không chỉ là người kế thừa thái dương trị liệu bí pháp của họ, mà khi tiếp nhận trị liệu bằng bí pháp này còn giữ vẻ mặt không biến sắc. Thậm chí, khi tiến hành trị liệu độ khó cao, hắn còn biết điều khiển linh ảnh tuyến để hỗ trợ mang tính mấu chốt ở mức độ nhất định. Ánh mắt của một lão niên thái dương học giả trong số đó, hiển nhiên là cảm thấy lần trị liệu này thoải mái và đáng nghiêng. Ông đang suy nghĩ xem có nên tại chỗ đập Tô Hiểu một trận rồi lại trị liệu cho hắn không. May mắn có một vị ngự tỷ âm tân tấn thái dương học giả ngăn cản hành vi này. Trong ánh mắt có phần giữ lại của bốn vị thái dương học giả, Tô Hiểu nhanh chân bước về phía thang máy. Vừa mở thang máy, hắn đã thấy A Mổ đang chờ bên trong. Đến đại thư khố, A Mổ sống chết không chịu vào tầng dưới cùng. Lên tầng trên của đại thư khố, Tô Hiểu thấy lão quái vật đang lau chùi cổ tịch trước giá sách. Thấy Tô Hiểu đến, lão quái vật ra hiệu hắn đến gần. Lão quái vật tìm kiếm một hồi trên giá sách, rồi bắt lấy một cuốn cổ tịch bị đốt cháy bìa đến mức thành than. Thay ta giao cho hắn, nhiều năm như vậy trôi qua, thái dương thần tộc đều sắp đi đến mạt lộ, chúng ta cũng nên giải thoát. Lão quái vật đưa cổ tịch cho Tô Hiểu xong, thở dài một tiếng, nói, ai, lão già sắp chết già này, trừ rượu ngon ra, hình như cũng không nếm được vị gì khác. Một tuổi này, sắp chết rồi, hình như đều uống không được một ngụm. Tô Hiểu lấy ra bình nguyên tố rượu ngon, đặt lên bàn. Thấy vậy, ý cười trên mặt lão quái vật càng thêm đậm nét, nói, làm diệt pháp giả, người còn tốt hơn nhiều so với nữ diệt pháp kia, một lời không hợp liền xông lên giật đứt của ta một nắm lớn râu. À đúng rồi, người có nhận ra nữ diệt pháp kia không? Nàng là cường giả của kỷ nguyên thứ hai. Nghe qua, không quen. Thật sao, ta thật ra vẫn còn thiếu nữ diệt pháp kia mấy trăm vạn linh hồn tiền, tuổi tác lớn rồi, sắp chết già, luôn nghĩ đến việc trả hết những khoản nợ nhân tình trước đây. Nếu ngươi quen biết nàng, không bằng ta giao số linh hồn tiền này cho ngươi, người thầy ta trả cho nàng. Nàng tên là Green Agilian. Trong đáy mắt đã đen nhánh của lão quái vật, tràn đầy vẻ từ ái và thành ý, theo ta được biết, nàng đã chết từ nhiều năm trước. Tô Hiểu coi như hiểu được, lần trước Green Agilian đến Hoàng Hôn Thành, tại sao lại lén lút, và thực sự không muốn đến khu nội thành. Thật sự chết rồi. Tô Hiểu nhìn sang lão quái vật bên cạnh, diễn xuất đỉnh cấp của hắn khiến lão quái vật phải đè nén khí tức chí cường giả càng khó khống chế. Đáng tiếc quá, khoản nợ nhân tình này đều sắp trở thành một tâm bệnh của ta. Nếu như lúc lão quái vật nói những lời này, hàm răng không cắn vào nhau ken két rung động, Tô Hiểu có lẽ đã tin. Nơi này không nên ở lâu, Tô Hiểu xoay người rời đi, vừa bước được mấy bước, phía sau truyền đến, khoan đã. Ta nghe nói, tiểu tử ngươi đang thu thập Thái Dương Kim Tệ, thứ này trước kia ta có rất nhiều, sau đó đều đưa cho Ngũ Đại Liệt Dương Quân Vương. Gần đây ta bảo thuộc hạ thu thập một chút, ngươi đợi chút. Lão quái vật mở cửa ngầm của kho sách, đi vào mật thất, ở trong đó suy nghĩ ít nhất nửa phút, mới giật mình nhớ ra, túi lớn Thái Dương Kim Tệ kia ở dưới bàn đọc sách bên ngoài. Hắn đi đến bên bàn đọc sách, bảo A Mổ cầm lấy túi tiền cực lớn kia. Đi đi, đừng chậm trễ, ta hưởng thụ loại rượu ngon hiếm có này, cũng không biết tiểu tử ngươi kiếm đâu ra loại rượu ngon này. Ta ủa, lời này thật sao? Ừm. Thật tốt, rất tốt, vậy ngươi lại để lại cho ta một bình. Khi Tô Hiểu ra khỏi đại thư khố, trong không gian chứa đồ, nguyên tố rượu ngon. Một bình. Hắn ngồi lên chiếc xe ngựa ở cửa ra vào thư khố, người điều khiển chính Delona ngáp một cái. Buổi trưa hôm đó, tại phòng ăn của dinh thự tạm thời của Tô Hiểu, Aisha với đôi mắt đen nhánh đang thưởng thức bữa trưa. Thú vị thay, Aisha vốn không có chút hứng thú nào với chuyện bên ngoài, lại khá thích mỹ thực. Trong lúc dùng bữa, Aisha thỉnh thoảng lại nhìn về phía tinh giới thôn phệ giả. Đây thuộc về kiểu điển hình ăn bát trong, còn nhìn nguyên liệu nấu ăn. Đối với việc Aisha nhiều lần bày tỏ, tinh giới long ngon miệng đến mức nào, Tô Hiểu bày tỏ sự phủ định về điều này. Khi hắn nhìn Aisha, nói ra câu ngươi nhớ nhầm rồi, Aisha chần chờ vài giây, sau đó gật đầu, thừa nhận nàng nhớ nhầm. Aisha có thể xác định, nếu nàng không nói như vậy, hôm nay nàng sẽ bị đánh. Người khác không dám, nhưng làm diệt pháp giả phong ấn 6 vật phẩm cấp cha cấp ở nguyên tội, Tô Hiểu đương nhiên dám đánh mạnh Aisha khẩu khí lớn. Xác định Aisha là nhớ nhầm, nàng căn bản chưa từng thưởng thức tinh giới long, và cho dù là hóa thân của các thần, cũng đánh không lại tinh giới long lúc đỉnh phong. Sau đó, tinh giới thôn phệ giả liền thấy cơm khô cũng thơm ngon. Tại sao Tô Hiểu lại muốn Aisha nói như vậy? Hắn đang để mắt đến nhiệm vụ đặc biệt ở quy tắc tinh giới. Nội dung cốt lõi của nhiệm vụ này chính là để tinh giới thôn phệ giả phát triển theo hệ thống tinh giới long. Nếu hóa thân giường ấm Aisha này thường xuyên nhớ nhung ăn tinh giới long, tinh giới thôn phệ giả làm sao có thể còn nguyện ý phát triển theo hệ thống này? Hơn nữa, con tinh giới long bị hóa thân của các thần và giường ấm hắc ám nuốt ăn kia, thật ra chiến lực không thực sự đỉnh tiêm. Nếu tinh giới long phát triển lên, đó mới là có thể leo lên chí cường đỉnh phong. Đến lúc đó, chính là nó thấy ai cũng giống như nguyên liệu nấu ăn. Tô Hiểu lấy ra chúa tể vận mệnh. Lần này chúa tể vận mệnh có sự nâng cấp mang tính chất biến. Cái lợi nhuận tối đa của rương báo hắn đương nhiên có nghe qua, chỉ là không ngờ chúa tể vận mệnh có thể đạt được điểm này. Tuy nói khi mở rương báu chỉ có 15% xác suất thu hoạch được lợi nhuận tối đa, nhưng đây cũng là sự tăng lên về chất. Hiện tại, trên chúa tể vận mệnh đã có 32 danh xưng cường giả. Bởi vì giới hạn khác trước đó, những kẻ địch cường đại mà hắn đã đánh bại ở giới nữ vu vẫn chưa thể khắc lên trên. Hiện tại, sau khi chúa tể vận mệnh được nâng cấp, cuối cùng cũng có thể khắc lên trên. Tổng cộng là tư, xích, ám, thiểm, hy, thiên, giáp, ba, triệu, tội. Hắc chi vương, nguyệt, cổ thần ưng nguyệt thần, thiết, người bảo vệ xeo la thiết vũ vương, dị, dị vương, nguyên, người khởi nguyên Adiri Adivin, huyết, huyết thần ưng gôn, nhân, lục địa thương long, đa nhân vương, thập, người vĩnh sinh Rora, vũ, ám tinh, vũ thần ở Herera, ách, ma hải ở thuyền trưởng thế hệ thứ ba của ách vận hào ở thuyền trưởng vô danh, ngân, minh hữu diệt pháp ân ngân, nguyệt lan. Kỵ, thế giới họa ở lão kỵ sĩ. Vưu, trưởng nữ vực thẳm Euro. Hôi, kẻ vi quy ở hôi thân sĩ. Đế, u minh đại đế. Lan, đội trưởng lan kỵ sĩ. Thần, thần vĩnh sinh. Ảnh, ảnh vực thẳm. Thú, lão thú vương. Quân chủ, tinh hồng quân chủ. Cổ, cổ vương. Vu, vu nữ ban đầu. Cất chúa tể vận mệnh đi, Tô Hiểu đứng dậy đi đến sảnh trong. Nơi này không lớn, chỉ khoảng 20 mét vuông, còn bày biện sofa, tủ âm tường, bàn trà. Trên tường treo tiêu bản, dưới đất trải thảm. Nhiệt độ hoàng hôn thành đột ngột hạ xuống, đường ống hơi nước bắt đầu cung cấp nhiệt. Ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét, trong phòng ấm áp thoải mái. Hắn ngồi dựa vào một chiếc sofa đơn, bắt đầu suy ngẫm kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên là Asvet ở chi thủ mệnh định. Gã này bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi liệt dương tinh. Do đó, cần phải tìm gã này trước, còn trông cậy vào đối phương hỗ trợ thu hoạch được mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn. Vì điều này, Tô Hiểu đã cho A Mổ và Ba Ha xuất phát cách đây một giờ, đến pháo đài tiên phong chờ đợi ba vị khách khó ưa là tài quyết giả đi ra từ khu vô quan, cùng với Asvet. Về việc Asvet có nguyện ý hỗ trợ hay không, Tô Hiểu không lo lắng. Tổng cộng trên thế giới này chỉ có 4 tòa trận pháp truyền tống cấp giới. Tòa của Học viện Linh hồn đã nổ tung. Mấy năm trời đều không sửa được. Tòa của giáo hội chư thần bị Lucifer oanh tàn phế. Đúng vậy, giáo hội chư thần và Lucifer đã bộc phát mâu thuẫn. Nói đến, giáo hội chư thần cũng thật không may. Ở thánh tâm thành nguy hiểm, tất cả thành viên của giáo hội chư thần đều thiện chiến và điên cuồng. Cho dù là học viện linh hồn, đại thư khố, hay là cựu quý tộc, tân tấn quyền quý, nếu thực sự đánh lên, đều phải chịu thiệt thòi ở phía giáo hội chư thần này. Nhưng giáo hội chư thần lại xui xẻo, tìm đến đôi tay Lucifer này. Thánh tâm thành nơi giáo hội chư thần tọa lạc tuy nguy hiểm, vấn đề là có nguy hiểm bằng khu vô quan không? Lucifer cùng đội săn của hắn lâu dài khám phá khu vô quan. Điều này cũng dẫn đến giáo hội chư thần vốn không phục hoàng hôn thành, trong giao phong sơ bộ đã bị Lucifer đập cho mộng. Thực ra không chỉ giáo hội chư thần bị đập mộng, sau khi lão quý tộc ở Ogut và đại thần tài chính ông Lesber tha chết, cựu quý tộc và tân tấn quyền quý nhóm còn hơi mộng mị về gia sản của mình, đều kinh ngạc phát hiện đội săn trực thuộc phe cựu quý tộc, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Miệng các cựu quý tộc đều sắp cười méo sệt, thế nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, những văn bản mệnh lệnh mà bọn họ đưa ra, Lucifer dùng làm giấy vệ sinh còn ngại cứng, căn bản không để ý đến bọn họ. Những cựu quý tộc và tân tấn quyền quý này còn chưa nhận ra, từ trước đến nay, lão quý tộc ở Ogut và đại thần tài chính ông Lesbertha không phải là đang khống chế Lucifer, mà là đang áp chế. Cuối cùng, trước đây Ogut, Lesbertha và lão quân đoàn trưởng ba người là bình khởi bình tọa. Lão quân đoàn trưởng đột nhiên tử vong, mối quan hệ nhân mạch, lợi ích không được giao tiếp tốt, mới dẫn đến Lucifer tạm thời thấp hơn Ogut và Lesbertha một đầu. Mâu thuẫn giữa Lucifer và giáo hội chư thần, đương nhiên không phải do Tô Hiểu an bài phía sau màn. Tuy nhiên, sau khi biết được đầu mối này, hắn đã nói với Lucifer, cố gắng hết sức oanh nát tòa trận pháp truyền tống cấp giới kia. Hết chương 4394. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.